di động với tốc độ cao cuốn tản nổ tung khói đặc, khác nào lưu lại một đạo hắc yên quần quận xung phong quy tích. Sa mạc dưới chôn trù hoạch khu mìn, nổ lên cắt vàng đầy trời, lồng năng lượng vầng sáng trở nên càng thêm ảm đạm. Lồng năng lượng khởi nguồn là trái hậu phương xe, đến từ chính một tên không biết đội hữu dị năng, ở lồng năng lượng che chở cho, mọi người hữu kinh vô hiểm áp sát manh nhà bộ đội. Ô đi phải nạ, thử quang che chở giả, pha dẹt. Thủ lĩnh ngữ khí bình tĩnh, sáu quốc nổi danh cao thủ hắn đều có ấn tượng, vừa nhìn liền có thể đoán được là ai, có thể sẽ dự họp đối thủ thân phận, tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp ứng bộ đội sắp nhảy vào trận địa, thủ lĩnh không loạn chút nào, điều động bộ đội biến trận, tách ra phong mang, chọn dùng đi khắp vây quanh tiêu hao chiến thuật. Hắn trời vừa sáng liền biết bộ đội bình thường không cách nào ngăn cản một đám mạnh mẽ người siêu năng áp sát, chuẩn bị kỹ càng. Tiếp ứng bộ đội nhảy vào trận địa, khác nào rơi vào vũng bùn, thủ lĩnh mắt sáng lên, nhường ta xem một chút, còn có ai. Tiến lên. Đạn ý nạ trước tiên xuống xe, dương nhanh múa vuốt bạo viêm xì ra, trước tiên ba cái súng máy trận địa bị nổ thành hòa đoàn, thiêu đốt bóng người hoảng loạn chạy trốn. Tài xế ạ rột gỗ là xạ nụ người trời sinh trên da liền có một ít chiến vẽ giống như hoa văn. Lúc này những này hoa văn toàn bộ sáng lên, đã biến thành đốt mắt hồng quang, đồng thời ở trên da lan tràn, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, căng nứt quần áo, đã biến thành cao hơn 4 mét tiểu người khổng lồ, nắm giữ biến thân hình dị năng, dường như xe tăng giống như đấu đá lung tung. Mà cùng trên một chiếc xe đường đường thì lại hai tay xoa động, sinh ra từng luồng loại nhỏ xoáy rồng gió, tuột tay sau cấp tốc lớn mạnh, cuốn lấy mặt đất hạt cắt biến thành báo cát, quét loạn manh nha trận hình, từng cái bóng người bị cuốn lên ngay. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, mặt khác trên hai chiếc xe cũng có người tới rồi, một cái ăn mặc hạng nặng máy móc áo giáp khác nào tê giác giống như giới võ giả, vũ khí là một thanh máy móc cấu tạo dài cây đại truy, kết cấu tinh vi, đầu đúa còn có phun ra nâng lên khí tăng cao sức mạnh, hai tay vung vẩy vừa nhanh vừa mạnh. Một bên khác có đội viên mới phát sinh chói hai tiếng rít, mặt đất vang lên thanh âm huyền áo, tiếp theo các loại sa mạc sâu loại phá cắt mà ra, khác nào sâu biển, cắn xé manh nha binh sĩ, dĩ nhiên là triệu hoán dã thú năng lực. Hiệu quả so với hàn tiêu gà mở, giá tính sự hòa hợp, hùng hổ hơn nhiều. Vừa mới phóng thích năng lượng màu tím che bảo vệ mọi người phạ dẹt càng là kế tục vì mọi người chống đối súng pháo đạn lạc. Mười mấy manh nha chấp hành quan tiến lên nên địch, những này sáu quốc cao thủ tuy rằng mạnh, nhưng chấp hành quan có người số ưu thế, hợp tác lẫn nhau cũng không thể khinh thường, tình thế lập tức tiến vào gây cấn tột độ. Người siêu năng hảo không biến mất sử dụng dị năng, tình cảnh chỉ một thoáng đại loạn. Hàn tiêu lôi kéo khôi phục một chút thể lực héo lạ xuống xe. Phát hiện những này sau quốc cao thủ cơ bản tất cả đều là mặt quen, đều là hải làm tinh danh nhân. Những người này là các quốc gia cao cấp nhất sức chiến đấu. Kiếp trước, tờ lệ muốn đem trận doanh danh vọng soạt đến mức rất cao, tài năng tiếp xúc được những này cao cấp nở tờ cờ, mà hiện tại những này chưa từng gặp mặt cường giả tụ hội một đường, toàn đều là tiếp ứng hắn. Hàn tiêu hoạt động lâu như vậy, tự thân sức ảnh hưởng không giống người thường. Chí ít vào lần này trong chiến tranh, hắn là nhiều mặt tranh cướp nhân vật trọng yếu. Hiện nay mới thôi xuất hiện cao thủ tất cả thủ lĩnh như đã đoán trước, ở từ trước làm tốt kế hoạch bên trong, mai phục bộ đội đều sẽ tổn thất nặng nề, nhưng có thể ăn đi tiểu đội này, nhường sáu quốc bị khốc liệt tổn thất. Thủ lĩnh xa xa nhìn thấy Hàn Tiêu, ánh mắt chỉ một thoáng trở nên sắc bén, khác nào phát hiện con mồi, nhanh chân đi đến, mỗi một bước bước ra, màu tím đen khí diễm khác nào lửa lớn rừng rực, điên cuồng bành trướng. Hắn nằm ngậm cũng muốn tự tay gõ nát tan Hàn Tiêu đầu. Manh nha thủ lĩnh thực lực sâu không lường được. Ở đây sáu quốc người siêu năng, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện vẻ nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể chăm sóc chính mình sao? Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, nếu thủ lĩnh chủ động tìm tới hắn, bất kể là vì tư tâm vẫn là đại cục, hắn đều sẽ không yếu ớt, chơi cứng liền chơi cứng, ai sợ ai à. Không thành vấn đề. Héo lạ cắn răng nói. Hàn Tiêu gật gù, hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, đang chuẩn bị cất bước hướng đi thủ lĩnh, lúc này... Một luồng làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt khí diễm, ở một bên khác phóng lên trời, phá tan thủ lĩnh mang đến cảm giác ngột ngạt, hấp dẫn toàn trường chú ý. Chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc, từ cuối cùng một chiếc xe đi xuống, cẩn thận tỉ mỉ tóc, tang thương kiên nghị khuôn mặt, chỉnh tề tu thân thường phục, cùng với cả người thiêu đốt màu trắng khí diễm. Bennett. Thủ lĩnh trong lòng chấn động dữ dội, ánh mắt khoát biến. Đặc web tổ chức lãnh tụ, làm sao cũng ở tiếp ứng trong bộ đội. Thủ lĩnh dù như thế nào cũng không đoán được. Thân là một cái xưa nay trung lập thế lực lớn cao tầng lãnh tụ, làm sao sẽ tự mình đến mạo hiểm. Ở kế hoạch của hắn bên trong, đối thủ hẳn là 6 quốc cao thủ, Bennett xuất hiện hoàn toàn ở hắn dự liệu ở ngoài, dự đoán sai lầm sức mạnh của đối thủ trình độ, đem dẫn đến toàn bộ kế hoạch hướng đi không biết kết quả, trước kia thôi diễn độ khả thi hoàn toàn không còn giá trị rồi. Không chỉ có như vậy, trên xe lại đi xuống 4 cái không thuộc về 6 quốc cao cấp người siêu năng, 2 người là đặc web tổ chức mặt khác cao cấp sức chiến đấu, sức mạnh không thấp hơn 6 quốc cao thủ, 2 người khác nhưng là Hàn Tiêu người quen, ở Hồng Phong gặp phải Hèn Nẹt cùng Vina Nina, Hàn Tiêu từ trên người bọn họ nhận được qua một cái ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ, 2 người này đối với Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Những này nhận thức cường giả tất cả đều đến rồi. Hàn Tiêu dừng bước lại, kinh ngạc nói, ngươi làm sao đến rồi? Làm sao còn xen lẫn trong 6 quốc tiếp ứng trong bộ đội? Bennett tức giận liếc xéo hắn một cái, đối với Hàn Tiêu ẩn giấu thân phận dao động hắn chuyện này còn đoán khí chưa tiêu, liền không muốn nói chuyện. Dark Web ở cuộc chiến tranh này lo liệu trung lập, từ khi Hàn Tiêu thân phận lộ ra ánh sáng sau, Bennett chợt phát hiện trước thời hạn kết thúc chiến tranh hy vọng, Hàn Tiêu từ manh nha tổng bộ trộm được tình báo chính là liên quan nút. Bennett kiến tạo chỗ tránh nạn sơ chung là vì che chở sinh mệnh, nếu như có thể trước thời hạn chung kết chiến tranh, thì lại cứu lại càng nhiều sinh mệnh, phòng ngừa càng nhiều người vô tội hy sinh, bởi vì Hàn Tiêu nhường hắn nhìn thấy mới khả năng, Bennett rốt cục thay đổi lập trường của chính mình, lựa chọn tham gia chiến tranh. Dark Web không có tài nguyên nhúng tay, hắn lấy cá nhân thân phận hỗ trợ, liền hắn đến rồi, đi theo 6 quốc tiếp ứng bộ đội cùng đi, còn kéo lên một đám giúp đỡ. Bennett nhóm người mới là Hàn Tiêu chân chính người mình. Người tài cao gan lớn, Bennett dám một mình mạo hiểm, bởi vì hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn là Hải Lam Tinh hết thể thế lực công nhận mạnh nhất người siêu năng một trong. Hắn liền giao cho ta. Bennett nhìn thủ lĩnh, đi bộ nhàn nhã, bên cạnh mưa bom báo đạn ở trong mắt hắn phảng phất không tồn tại. Thủ lĩnh ánh mắt âm trầm, cục diện lần thứ 2 ra ngoài dự liệu của hắn, trong lòng dĩ nhiên phẫn nộ. Bennett ngăn ở trước mặt hắn, nhìn dáng dấp là muốn lực bảo đảm Hàn Tiêu, không thoát khỏi Bennett, thủ lĩnh biết mình không cơ hội đối phó Hàn Tiêu. Đại danh đỉnh đỉnh manh nha tổ chức, nghe đồn thủ lĩnh thực lực sâu không lường được. Cực nhỏ người gặp ngươi toàn lực ra tay dáng vẻ, xem ra hôm nay là ta may mắn ngày. Bennett treo lên hờ hững nụ cười tự tin, ngữ khí nhưng âm vang mạnh mẽ. Muốn động người của ta, hỏi qua ta không có. Thủ lĩnh im lặng không lên tiếng, yên lặng từ cất bước biến thành chạy nhanh, sau đó đã biến thành một đạo nhanh như màu đen lưu tinh huyễn ảnh. Bennett không cam lòng yếu thế, bao bọc nồng nặc màu trắng khí diễm đón nhận. Lấy Hàn Tiêu nhãn lực, nhìn ra Bennett sử dụng, ý chí thiêu đốt, lấy hắn may mắn vầng sáng. Nhất định là cao nhất 5 lần bạo kích tỷ suất. Màu tím đen cùng màu trắng ầm ầm giao kích. Ầm ầm ầm. Khác nào thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đông dưng nổ tung tiếng sấm cuồn cuộn, kể đến gần binh lính bình thường bưng chảy máu lỗ thai thống khổ ngã sấp xuống. Hai cái tinh cầu nhân vật chính hung hãn va chạm. Chương 261: Tiến hóa. Va chạm sóng trùng kích trước mặt kéo tới, chờ cắt bụi tàn đi, chỉ thấy hai người đứng thẳng vị trí hình thành vòng tròn cắt hố, bèn nẹt 5 lần bạo kích kinh thiên động địa. Nhưng mà hai người nhưng đồng thời loáng một cái, ai cũng không chiếm được thượng phong. Hai người quyền đến qua lại, động tác hoa cả mắt, dường như màu tím đen lớn mãng cùng trắng rực cháy sắc cuồng long quấn quanh căn xé, đi qua chỗ, bất luận địch ta không không nhượng bộ lui binh, kiêng kỵ vạn phần. Khe nằm, mãng một nhóm. Hàn Tiêu nhìn ra thẳng cắn dụng răng, hai người này đều là võ đạo hệ, các loại sở trường kỹ năng kề bên người, khí lực chất phác nồng nặc, từng người là không giống võ đạo lưu phái, bèn nẹt tiến thối có theo, khí thế bằng bạc. Làm cho người ta một loại thỏa đáng hoàn mỹ cảm, đem tự thân kinh nghiệm chiến đấu bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thủ lĩnh phong cách nhưng là cuồng bạo tùy ý, dã tính lộ, hung hãn âm tàn, dường như hắn khí diễm màu sắc. Này hai đầu xuất sinh sức chiến đấu rõ ràng so với cái khác cao cấp người siêu năng mạnh hơn nửa cái cấp độ, thêm cái khuôn, hy hữu sở trường tại người, đều là bậc cấp, thuộc tính vượt qua cùng cấp bậc nhân vật. Không hổ là hành tinh nhân vật chính. Hàn đại kỹ sư bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Bennett dùng ý chí thiêu đốt 5 lần thương tổn, thủ lĩnh có thể đỡ đến, khẳng định có tương tự cường lực kỹ năng. Nghĩ đến, kẻ phản bội đột kích ngược, khen thưởng, Hàn Tiêu trong lòng hơi nóng, hắn biết rất nhiều ẩn dấu nhiệm vụ có thể thu được cường lực kỹ năng và sở trường, mà nhiệm vụ này nhưng là đơn giản nhất thô bạo, chỉ cần có thể đánh thắng, liền có cơ hội ăn thịt mỡ, tính giới so với cực cao. Hàn Tiêu một bên cùng đội hưu phối hợp đối phó những kẻ địch khác, một bên tính toán hắn cùng thủ lĩnh sức chiến đấu so sánh. Kết quả không quá lạc quan, đầu tiên hắn trải qua nhiều lần chiến đấu, hiện tại trạng thái giống như vậy, trên người chỉ còn dư lại rắn cặp nong. Sửa chữa, làm kỹ sư cơ giới tới nói, trang bị không đủ bằng trạng thái không tốt. Một mình đấu, bằng ta hiện tại trang bị, phát huy khá một chút cũng chỉ nhiều lắm cùng thủ lĩnh lưỡng bại câu thương, hơn nữa bèn nẹt sẽ không để cho ta làm như vậy. Nếu như cùng bèn nẹt vây công thủ lĩnh, ta cướp bất quá bèn nẹt phát ra, bèn nẹt như thế có ý chí thiêu đốt. Hơn nữa còn so với ta Âu Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Hắn tâm tư hơi động, trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là duy trì trạng hướng trước mắt, nhường bèn nẹt cùng thủ lĩnh đơn độc đấu vật. Hai người này kỳ phùng địch thủ, tuy rằng đánh cho kịch liệt, thế nhưng mất máu rất chậm, cơ bản toàn bộ chống đỡ ở sự công kích của đối phương, trong thời gian ngắn phút không ra thắng bại, hơn nữa bất luận địch ta, tất cả mọi người đều không có nhúng tay bẹn nẹt cùng thủ lĩnh ác chiến ý đồ. Truyền kỳ không hổ là truyền kỳ, thủ lĩnh so với chúng ta bất cứ người nào đều mạnh, chỉ có bẹn nẹt có thể cuốn lấy hắn, nơi đó chiến đấu chúng ta không có cách nào nhúng tay. Đường Đường vung vẩy gió to, một bên nhấc lên báo cắt khống tràng, một bên ở trong máy truyền tin nói rằng, Bennett là mạnh nhất một khu, mọi người ngầm thừa nhận điểm này, cái nào sợ bọn họ lòng dạ kiêu ngạo, nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh Bennett, bọn họ đều rất chịu phục. Quân đội cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến. Hiện tại là cục diện giằng co, địch ta mạnh nhất sức chiến đấu kiểm chế lẫn nhau, ai thắng ai thua, biết đánh phá cân bằng, thay đổi toàn bộ cục diện. Phóng thích lồng năng lượng phạ dẹt nói rằng, những người khác toàn bộ tán đồng này nhìn qua điểm. Hàn Tiêu nghe vậy, hơi suy nghĩ, từ bên trong nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ khả năng chuyển biến tốt, thầm nói, nếu cục diện giằng co, tương đương với cho ta bỏ ra thời gian, đây là hoàn thành, kẻ phản bội đột kích ngược, then chốt, khả năng chuyển biến tốt chính là cất út lẹ mèo, cực hạn thử luyện. Chỉ cần tiến giai, ta liền có khả năng lật thủ lĩnh. Bên người có nhiều như vậy giúp đỡ, kẻ địch lại nhiều như đại dương, chính là soạt thử luyện điểm tốt nhất cơ hội. Hơn nữa Hàn Tiêu tìm tới chính xác biện pháp, trạng thái chiến đấu sau khi biến mất kết toán là căn cứ song phương số lượng kém, theo một loại nào đó tỷ lệ ngoài ngạch tăng cường hắn ở trong trận chiến đấu này giết địch thu được thử luyện điểm, vì lẽ đó căn cứ trước thống kê tin tức, miễn cưỡng có thể tính ra ngoài ngạch thu được bao nhiêu giết địch thử luyện điểm, sau đó đến lúc đó thoát ly một lần chiến trường, chiến hậu kết toán liền có thể đạt đến 2.000 điểm tiến độ. Đánh đổ thủ lĩnh thuận lợi phá vòng vây, cùng nhiệm vụ này không xung đột, Hàn Tiêu hiểu được nắm chắc cơ hội. Qua này thôn liền không này tiệm rồi. Song phương ác chiến chính trực hàm, Hàn Tiêu bên này cao cấp sức chiến đấu nghiền ép manh nha, thỉnh thoảng có chấp hành quan bị đả thương thổ huyết. Hàn Tiêu thông qua bảng chiến đấu tin tức chủ tính trung toàn cục, ở bên cạnh bóng tối xoa xoa kiếm lậu bù đao thả âm súng, thậm chí từ đội hưu trong tay cướp người đầu, thu gặt thử luyện điểm hiệu suất trước nay chưa từng có, xoạt xoạt tăng vọt. Nếu như tờ lễ ở này, một chút liền có thể nhìn ra đây là ác liệt hoa nước cướp người đầu, nhưng những này đội hưu không phải là tờ lễ. Thấy Hàn Tiêu chỉ ở bên cạnh đi khắp thả bàn lén, bọn họ còn tưởng rằng Hàn Tiêu rất mệt nhọc, trạng thái không tốt. Nguyên tưởng rằng Hàn Tiêu là cái mạnh mẽ giúp đỡ, bây giờ nhìn lại không phải sử dụng đến, nhiệm vụ lần này thành làm bảo mẫu, tính khí như dị năng bình thường nóng nảy đã nì nạ trực tiếp mở miệng phân phối nhiệm vụ, nói, Hắc U Linh, ngươi ở lại chỗ này không có tác dụng gì, người siêu năng không cần ngươi quan tâm, ngươi đi đối phó những kia tạp binh lâu la. Nếu Hắc U Linh trạng thái không được, tốt nhất phương án tự nhiên là nhường hắn chuyên môn đi đối phó tiểu binh, đã nghĩ nạ quyết sách ở mọi người nhìn lại không thành vấn đề, nhưng mà Hàn Tiêu thuận miệng qua loa vài câu, kế tục làm theo ý mình hoa nước, không nghe bọn họ chỉ huy. Chứ người biến sắc mặt, này dưới cái nhìn của bọn họ tính chất lập tức không giống nhau, Hàn Tiêu không muốn nghe từ chỉ huy, chẳng lẽ ỷ vào chính mình là được bảo vệ mục tiêu, nhìn bọn họ bán mạng. Mọi người đều là đội hữu, lẽ ra kể vai chiến đấu, hơn nữa bọn họ vẫn là tới tiếp ứng, ngươi đã vậy còn quá làm. Mọi người vẻ mặt không vui, đạn ý nạ muốn mở miệng quát lớn, nhưng mà gặp phải công kích, vội vàng đón đỡ, không đem nói ra, oán hận phỏng đoán nói, hừ, hắn bản thân liền là manh nha kẻ phản bội, trốn đằng đông nấp đằng tây đục khoét nền tảng, ở hậu trường gây xích mích ly gián nhấc lên chiến tranh, quả nhiên là cái nham hiểm ra hỏa. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, hắn có nỗi khổ tâm trong lòng à, nhất định phải giết người siêu năng mới có thử luyện điểm, đây mới là cục diện to lớn nhất khả năng chuyển biến tốt, nhường hắn đối phó tiểu binh là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà đội hữu không hiểu điểm ấy, cho nên đối với hiểu lầm hắn cũng chỉ có thể không nhìn, chuyên tâm vùi đầu vào soạt thử luyện điểm đại kế bên trong. Chiến cuộc dần xu gây cấn tột độ, ác chiến bên trong hầu như quên thời gian trôi qua, manh nha truy binh cũng đến hiện trường, gỡ rột 4 cái lâu năm chấp hành quan gia nhập chiến đoàn, mọi người áp lực đột ngột tăng, không ngừng thử nghiệm phá vòng vây xung phong, nhưng manh nha đi khắp tiêu hao chơi diều chiến thuật vô cùng buồn nôn, ung nhọt trên xương giống như khó có thể thoát khỏi, mọi người thành vướng víu lưới chim. Đương nhiên manh nha vì thế trả giá khốc liệt đánh đổi, đầy đất đều là tử thi cùng thiêu đốt kim loại hài cốt, bị cắt vàng vùi lấp. Quân đội mặc dù không cách nào đối với người siêu năng tạo thành tính quyết định sát thương, nhưng hỏa lực nhiều sóng dường như con ruồi giống như khiến người chán ghét phiền, không ngừng tiêu hao mọi người khí lực. Giọt nước mưa có thể mặc đá, tụ cắt có thể thành tháp, kiến đông cắn chết voi, rốt cục, trên người mọi người bắt đầu xuất hiện thương thế, trạng thái từ từ trượt. Đường Đường cùng triệu hoán giả thú dị năng giả là bị tập hỏa mục tiêu. Một giả nhấc lên báo cát, một giả triệu hoán sa mạc sâu loại cùng dã thú, đều là khống tràng năng lực. Manh nha chấp hành quan đội ngũ một lần hiểu ngầm phân cách chiến trường tập hỏa, đánh vỡ phạ dẹt lồng năng lượng, đem triệu hoán dã thú dị năng giả đánh thành đầy trời chân tay cụt, máu tươi một chỗ, mất đi sự khống chế dã thu dồn dập đứng chết chân tại chỗ, sau đó quay đầu chạy thoát. Tất cả mọi người sầm mặt lại, thương vong một khi xuất hiện, liền đại biểu thắng bại cán cân bắt đầu nghiêng, vô cùng có khả năng bị quả cầu tuyết. Hàn Tiêu căng thẳng trong lòng, yên lặng tính toán thử luyện điểm. Khởi điểm có 50 cái chấp hành quan khoảng trường, sau đó lại xuất hiện hơn 20 người trợ giúp, ta giết gần như 30 người, căn cứ địch ta số lượng kém, chỉ cần lấy thêm đến 20 điểm thử luyện điểm, chiến hậu kết toán khen thưởng thêm liền đầy đủ 2.000 điểm rồi. Chính trực vào lúc này, bên người Đường Đường đống nhiên trúng rồi gờ rột một cái trường lực. Pháo kích, che ngực thống khổ quỳ xuống, chấp hành quan đội ngũ nhân cơ hội này tập hỏa. Mắt thấy các loại công kích sắp nuốt hết Đường Đường, Hàn Tiêu xa xa dùng sức đẩy đẩy ra Đường Đường, các loại công kích gặp thoáng qua. Đường Đường trở về từ coi chết, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nói tạ, vô cùng cảm kích. Hàn Tiêu gật đầu, nhìn khắp bốn phía kế tục tìm cơ hội, đồng nhiên, tên kia toàn thân bao trùm thiết giáp, vung vẩy động lực đùa lớn, dường như tê giác giống như đấu đá lung tung giới võ giả mạnh mẽ một búa đập vào một tên võ đạo hệ lâu năm chấp hành quan nao dưa chuột, nhưng mà bị tên này chấp hành quan liên hoàn phản kích mấy quyền, đánh nát vết thương đầy giấy lồng ngực thiết giáp, hai người đồng thời ném ra, đồng thời nôn ra máu, lưỡng bại câu thương. Cơ hội. Hàn Tiêu bình tĩnh tâm hồ hiện ra nổi sóng, quyết định thật nhanh, ý chí thiêu đốt, một phát thư bên trong ngã xuống đất võ đạo ra, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Người đối với trẻ rổ, LV54. Tạo thành 96.4 điểm thương tổn, đã tính toán trừ thương. Ngươi giết chết trẻ rổ, ngươi thu được 136.000 kinh nghiệm. Ngươi thu được 23 điểm thử luyện điểm. Rốt cục được rồi. Hàn Tiêu đại hỉ, kiềm chế lại hưng phấn, toàn công suất đưa vào điện tử ván trượt dày cùng loại nhỏ cơ động trang bị, đồng nhiên quay đầu hướng khi đến phương hướng lao nhanh, manh nha mai phục tại phương hướng ly khai, khi đến phương hướng vừa vặn là phòng thủ chỗ yếu nhất. Bởi vì mặt sau còn có truy binh trợ giúp, đi trở về không gọi phá vòng đây. Mà là tự chui đầu vào lưới, bọn họ căn bản không nghĩ có người sẽ trở về chạy. Nhưng mà, Hàn Tiêu lại cứ làm như vậy rồi, ném đội hữu, trong nháy mắt thoát ra chiến trường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn muốn ném chúng ta cho hắn kéo dài thời gian, sau đó một mình chạy trốn sao. Đan Y Nạ vừa kinh vừa sợ. Thủ lĩnh bị bèn nẹt quần lấy, không cách nào thoát thân, thấy đun sôi con vịt phải bay rồi, giận không nhịn nổi, chợt quát lên, đuổi theo cho ta, nhất định phải giết hắn. Gorgoz mang theo một ít bộ đội thoát ly chiến trường, truy kích Hàn Tiêu, bởi vậy sáu quốc các cường giả áp lực nhất thời giảm bớt. Đường Đường trầm giọng nói, không đúng, hắn có thể muốn chia sẻ sức mạnh của kẻ địch, sáng tạo cơ hội, nhưng nếu như thất bại, chúng ta cùng hắn cũng có thất bại thảm hại, này quá mạo hiểm. Hắn hẳn là trước thời hạn theo chúng ta thương lượng. Rời xa chiến trường, kẻ địch phía sau theo sát không nghỉ, Hàn Tiêu nhanh như chớp, ngắt lấy ngón tay tính toán trạng thái chiến đấu kết thúc thời gian, một đường chạy ra 5 phút đồng hồ. Phía trước xa xa xuất hiện mới nhất sóng trợ giúp bộ đội bóng người. Trước có sói sau có hổ, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Hàn Tiêu nhưng nở nụ cười, đoạn này để chống thời gian, nhường hắn thoát ly trạng thái chiến đấu, bảng soạt ra chiến hậu kết toán ngoài ngạch thử luyện điểm. Cực hạn thử luyện khi tiến lên độ 2000, 2000. Lẹ vào 60 cờ tút lẹ vẹo. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên, một sự chịu đựng 30 HP 40 thể lực chỉ số. Người thu được sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Đo lường đến chủng tộc là, cắt bòn nhân loại, vàng. Chính trực tùy cơ rút thăm 5 loại phù hợp tiến hóa phương hướng. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn trong đó một loại làm người tiến hóa chủng tộc. Cảnh báo. Tiến hóa quá trình không đảo ngược, xin mời cẩn thận lựa chọn. Phụ lục tiến hóa phương hướng đặc thù nói rõ. Hờ ta nhân tộc, 78 độ khớp, mạ nụ cự nhân tộc, 64 độ khớp, ma nhân tộc, 81 độ khớp, hình vũ trụ nhân tộc, 97 độ khớp. Sơ cấp năng lượng hóa sinh mệnh, 31 độ khớp. Lựa chọn xong xuôi, chủng tộc tiến hóa bên trong. Tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc thay đổi là, hình vũ trụ nhân tộc, phần tử kết cấu hoàn thiện, nội tạng kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi, thích ứng tính tăng cường, tiềm lực tư chất tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bù song, sức mạnh 16, nhanh nhẹn 18, sự chịu đựng 21, trí lực 25, thần bí 10, mị lực 8, khí lực 360, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, thích ứng tính quần thể. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, máy móc tục hành. Chương 262, một búa hòa âm. Mỗi lần tiến giai đều là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, mà 60 cấp nhưng là phát sinh trọng đại thay đổi danh giới, đây là một. Không phiên bản cùng hai. Không phiên bản giao giới, tiến giai hiệu quả lượng biến tích lũy thành biến chất, sinh mệnh hình thái sản sinh lần thứ nhất tiến hóa. Tiến hóa phương hướng không phải hoàn toàn tùy cơ, mà là dựa theo mới bắt đầu chủng tộc tiến hóa độ khả thi. Đưa ra tương xứng hợp tiến hóa phương hướng, tỉ như cắt bọn nhân loại tiến hóa phương hướng cơ bản đều là nhân hình thể. Tiến hóa liên cũng không phải là cố định, chi nhánh ra vô số khả năng, độ khớp đại biểu tiến hóa so đối với giống gốc tộc lật đổ trình độ, cũng tức là biến hóa lớn bao nhiêu. Độ khớp càng thấp đại biểu kết quả không thể khống chế, khả năng xuất hiện ác tính kết quả, nhưng tương tự cũng khả năng xuất hiện tốt biến dị, lại như một trận đánh bạc, tỉ như sơ cấp năng lượng thể sinh mệnh, trực tiếp lật đổ cắt bọn nhân loại kết cấu thân thể, bỏ qua thân thể, biến thành năng lượng nào đó thực thể. Phản chi, độ khớp cao, đại biểu cái này tiến hóa phương hướng hợp lý nhất, Hàn Tiêu lựa chọn, hình vũ trụ nhân tộc, độ khớp tiếp cận 100%, vũ trụ nhân tộc là tinh hải thường thấy nhất hình người thể chủng tộc, đối với các loại hoàn cảnh thích ứng tính tăng cường, chủng tộc đặc tính, thích ứng tính quần thể, dị thường trạng thái kháng tính, vật lý kháng tính, tâm linh kháng tính toàn bộ 10. Mỗi cái chủng tộc trưởng thành tư chất không giống, một khi tiến hóa sẽ thu được thuộc tính bổ túc, đây là một cái tăng lên trên diện rộng, mỗi chủng vào hóa phương hướng mỗi người có khuynh hướng, tinh hải lên tới hàng ngàn, hàng vạn chủng tộc, từ bước đi này bắt đầu, tợ lệ ơ nhân vật đặc biệt tính bắt đầu biểu lộ ra. So với mặt khác 4 cái tuyển hạng, hán tuyển, hình vũ trụ nhân tộc, thuộc về trung dung thông thường một loại, tăng lên so sánh bằng diện, vì lẽ đó đặc sắc không đủ, thế nhưng phổ thích hợp tính càng mạnh chủng tộc, sau đó tiến hóa phương hướng liền càng rộng. Tiến hóa không đảo ngược, chọn sai không thể thay đổi, Hàn Tiêu tự nhiên nhớ tới trọng yếu như vậy tiến hóa cây, hình vũ trụ nhân tộc, là hắn theo dự đoán tốt nhất lần thứ nhất tiến hóa chủng tộc một trong, liền không chút do dự. Người siêu năng trở nên mạnh mẽ quá trình tức là tiến hóa quá trình, nờ tờ cờ cũng như thế, chỉ có điều khác nhau là không có bảng, không thể tự do lựa chọn tiến hóa phương hướng. T. Hàn Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, thâm nhập linh hồn đau nhức từ xương, huyết nhục mỗi một nơi khe hở thẩm thấu ra, cực kỳ sốt ruột. Ý thức tư duy vì đó run rẩy. Hàn Tiêu cắn răng cứng rắn chống đỡ, quai hàm nô lên, tiến hóa là thống khổ. Trước đây thân là vợ lệ ơ có thể hạ thấp cảm quan, mà hiện tại hết thể cảm thụ đều là 100% chân thực. May thật là thống khổ cũng không dài, rất nhanh như thủy triều thối lui. Tiếp theo Hàn Tiêu đối ngoại giới cảm quan hoàn toàn một mới. Truy binh chính trực áp sát, hắn không thời gian chậm rãi lĩnh hội thân thể thay đổi, lập tức ở bảng lên điên cuồng thăng cấp, 74 triệu kinh nghiệm ném vào đi, từ hoàn kỹ sư cơ giới. Cưới tên lửa giống như từ LV5 lên tới LV15 phun cấp hạn mức tối đa. Từ hoàn kỹ sư cơ giới, thăng cấp LV15, mắt, khí lực 180, nhanh nhẹn 2, sự chịu đựng 1, trí lực 4, thu được 4 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Tiếp ứng 200 triệu kinh nghiệm dự trữ trực tiếp bỏ ra 1/3. Theo đẳng cấp lên cao, mỗi bay lên cấp 1 tiêu tốn đều trên diện rộng dâng lên, tiền lời tự nhiên xứng với tiêu hao, liền bay lên cấp 10. Khí lực gia tăng rồi tháng 8 năm 10 điểm, khí lực thuộc tính đạt đến 30-70 điểm, đạt đến LV8, 3.000 điểm tiêu chuẩn, thu được mới nhất tầng thuộc tính bổ trợ, thêm gấm thêm hoa. Cả người khí lực dâng trào dồi dào, tổng đẳng cấp 70 cấp, đột phá 1. Không phiên bản hạn mức tối đa. Toàn bộ Hải Lam tinh duy nhất một cái vượt quá 70 cấp người siêu năng. Thuộc tính càng là bay vọt kiểu tăng cường. Sức mạnh 111, nhanh nhẹn 185, sự chịu đựng 159. Chí lực 321, thần bí 21, mị lực 14, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 40. Tiềm năng điểm, 72. HP, 7980. Thể lực chỉ số, 9580. Khí lực, 3070, LV8. Mức năng lượng, 3275 ô nạ. Cấp độ, C, người đã nắm giữ hợp lệ vũ trụ thăm dò chiến sĩ tố chất. Tổng thể sức chiến đấu so với tiến giai trước mạnh còn hơn một nửa. Tiến giai trước HP là hơn 4.300, hiện tại hầu như tăng gấp đôi, nguyên bản sự chịu đựng chuyển hóa HP tỷ lệ là 1 giờ 20 phút, lên tới 1 giờ 30 phút. Tiến hóa thuộc tính bổ túc, thăng cấp đoạt được, mới nhất cấp khí lực bổ trợ, ta 4 vị trí đầu vi thuộc tính cơ bản đều gia tăng rồi 30-40 điểm hắn cấp tốc tính toán sức chiến đấu, bảng lên còn có 40 điểm tự do thuộc tính điểm, hắn không có lập tức tập trung vào, hiện tại cục diện tràn ngập nguy cơ, lưu lại tự do thuộc tính điểm có thể ứng đối bất trắc. Hàn Tiêu đứng thẳng người, xoay người đối mặt gờ rô chờ truy binh, ánh mắt bắn mạnh lạnh lùng nghiêm nghị phong mang. Chuẩn bị xong chưa, manh nha. Truy binh chen chúc mà tới, gờ rô giận dữ hét, chặn đứng hắn đường lui, đừng làm cho hắn chạy. Nói, gờ rô giương tay đánh ra vừa phát lực tràng. Đúa tạ. Ẩm. Mặt đất nổ tung cắt hố, đòn đánh này bị né tránh, Hàn Tiêu tốc độ so với lúc trước càng nhanh, hơn trong chớp mắt tới gần gờ rô, xong rối tay một cái, từ liên phân liệt lưỡi dao cuốn lên sắc bén gió to. Uy lực lớn bay lên, trực tiếp đập vỡ vụn gờ rô từ trường phòng ngự, trước còn khó có thể công phá trường lực, hiện tại huyển như trang giấy giống như yếu đuối. Tăng. Hàn quang chớp loạn, gờ rô thấy hoa mắt, đống nhiên mất đi thân thể điều khiển cảm, đau nhức từ các vị trí cơ thể bạo phát, cảm nhận được từng mảng lưỡi dao gió thâm nhập trong cơ thể. Hắn linh cảm đến tiếp đó sẽ phát xảy ra chuyện gì, muốn rách cả mí mắt. Không. Chín mảnh lưỡi dao gió đồng thời phá thể mà ra, gờ rột thân thể thành cái vải rách bao tải, máu tươi giếng phun, toàn thân gân kiện bị cắt đứt, đau đến cả người run, Hàn Tiêu gần, trực tiếp một con va nát gờ rột dữ liệu mạng cấu trúc cuối cùng trường lực, một quyền đánh đánh gờ rột đầu. Vừa đối mặt, dây năng lực vướng tay chân, dây dưa không ngớt lâu năm chấp hành quan. Thợ săn cùng con mồi nhân vật, điên đảo. Hàn Tiêu nhìn quét bốn phía vẻ mặt ngơ ngác kịch biến truy binh, huyền hổ gặp bầy dê. Xa xa chiến trường chính như trước ở ác chiến, mọi người liên tiếp nhìn phía Hàn Tiêu đào tẩu phương hướng, nóng lòng biết kết quả. Đột nhiên, xa xa truyền đến kịch liệt nổ tung, dẫn tới tất cả mọi người nhìn sang. Thế nào rồi, hắn chạy đi. Vừa nãy nổ tung là giao chiến sao. Mọi người phỏng đoán vạn phần, tiếp theo một cái điểm đen nhỏ nhanh chóng tiếp cận, cách đến gần rồi, mới phát hiện là Hàn Tiêu lại vòng trở lại, nhưng mà lần theo kẻ thù của hắn toàn đều biến mất không còn tăm tích. Hắn đều đào tẩu, làm gì trả về đến. Đường đường ngạc nhiên. Đạn ý nạ đánh ra hai đám bạo viêm, thở hứng hộp, hoán hận nói, khẳng định là gặp phải giải quyết không được cường địch, bị đánh trở về. Lúc này, vẫn trầm mặc Hẻo La nói chuyện, chau mày, tính mạng của hắn cường độ. Thật giống thay đổi. Ở nàng dị năng cảm ứng bên trong, Hàn Tiêu khác nào một vầng mặt trời, chói mắt, nóng, rực. Nàng còn chưa từng thấy ai có như thế mạnh sinh mệnh cường độ cảm ứng. Nhỏ bé cảm giác không giống, nhưng nàng lại không nói ra được nơi nào không giống. Này bắt nguồn từ Hàn Tiêu chủng tộc tiến hóa, Hẻo La tự nhiên không biết điểm này. Gờ rô người đâu? Thủ lĩnh ở ác chiến bên trong phân ra sự chú ý, kiềm chế lại nghi hoặc, quát lên, tập hỏa số 0, đừng tiếp tục nhường hắn thoát ly tầm mắt của ta. Quân đội thay đổi nòng súng, Hàn Tiêu bỗng nhiên ra tốc, mau lẹ như điện, qua lại ở hỏa lực bao trùm trong khe hở, thành thạo điêu luyện, từ trên mặt đất cầm lấy manh nha binh sĩ thiếu sót súng máy, tinh chuẩn bắn tỉa phản kích, mỗi một lần nòng súng phụt lên liệt diễm. Nhất định có người trúng đạn ngã xuống đất. Hàn Tiêu tới gần các đồng đội chiến đoàn, không nói hai lời, giết tiến vào vây công các đồng đội chấp hành quan trong bộ đội. Ầm ầm. Giống như lưu tinh va đại địa, chấp hành quan bộ đội lập tức người ngã ngựa đổ. Hàn Tiêu thế như trẻ tre, quyền đấm cước đá súng bắn đao chém, cùng vừa nãy hoa nước mò cá biểu hiện, hoàn toàn không giống như là cùng một người. Sáu quốc những cao thủ áp lực chợt giảm, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hàn Tiêu đại phát thần uy. Chỉ có một cái từ có thể hình dung. Nghiền ép. Hắn vừa nãy bảo tồn thực lực, có phải là vì khôi phục trạng thái, chờ kẻ địch thể phải sau đó đột nhiên nổi lên. Đường đường đông cảm thấy phân chấn, tự cho là đoán được Hàn Tiêu tâm tư, cái khác đội hưu dồn dập gật đầu, rất tán thành, trong lòng chút khó chịu đó tan thành mây khói. Đan ý nạ thấy thế, cũng thu hồi thành kiến, lầu bầu nói, bảo tồn thực lực. Cũng không nói trước một tiếng. Đem chấp hành quan bộ đội giết đến liềng xiềng, Hàn Tiêu quay đầu tới gần thủ lĩnh cùng bèn nẹt chiến đoàn, thủ lĩnh thấy thế. Một đòn đánh đuổi Bennett, hai người dừng lại chiến đấu. Lão bản, cực khổ rồi, thế nhưng hắn đối thủ là ta. Hàn Tiêu vô vô Bennett vai, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, đây là số mệnh quyết đấu. Ngươi, Bennett nhận biết nhạy cảm, Hàn Tiêu trước đây cũng rất mạnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hàn Tiêu xác thực cắt cường độ, khoảng cách hắn còn có chút chênh lệch, có thể hiện tại, hắn phát hiện mình nhìn không thấu Hàn Tiêu, khác nào một vũng không thấy đáy hồ sâu. Sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, Bennett không có hai lời. Quay đầu gia nhập một bên khác chiến đấu, yên tâm đem thủ lĩnh để cho Hàn Tiêu. Nếu Hàn Tiêu muốn đối phó thủ lĩnh, khẳng định là chắc chắn. Đây là không cần nói rõ tín nhiệm. Thủ lĩnh ánh mắt dấy lên vẻ lạnh lùng hỏa diễm, nhàn nhạt nói, Bennett bảo vệ ngươi, ngươi nhưng chủ động tìm ta làm đối thủ, bởi vì hắn tiêu hao sức mạnh của ta, vì lẽ đó ngươi mới có lòng tin cùng ta giao thủ sao. Ha ha, rất tốt. Rất tốt, chính hợp ta ý, dù cho ta không phải trạng thái toàn thịnh, như thế biết đánh nhau chết ngươi. Đến đây đi, ngươi không phải vẫn rất nhớ này làm sao? Hàn Tiêu giơ tay chính là một phát, thủ lĩnh bàn tay thành chảo, khuyết tán một đạo màu tím đen sóng trùng kích, khác nào bình phong, viên đạn đi xuyên qua sau uy lực bị trên diện rộng cắt giảm. Thủ lĩnh hiểu được võ đạo hệ tiến giai kỹ xảo, ly thể gợn sóng cùng thực thể hóa khí diễm, công phòng năng lực cực cao. Thủ lĩnh tin tức ở bảng lên soạt đi ra. Hắn còn lại 81% máu. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, bèn nẹt cùng thủ lĩnh kỳ phùng địch thủ, đánh một hồi lâu. Cũng mới rơi mất điểm ấy máu, đầy đủ hắn hoàn thành 60% phát ra. Đạn ý nạ, đường đường nhóm người liên tiếp quan tâm hai người chiến đấu, âm thầm lo lắng. Bennett là bọn họ công nhận mạnh nhất sức chiến đấu, do hắn đi cuốn lấy thủ lĩnh, tất cả mọi người rất yên tâm, nhưng hiện tại thay đổi Hàn Tiêu, bọn họ không khỏi nắm thái độ hoài nghi, đối với Hàn Tiêu thực lực cũng không đủ tự tin. Hai người lăn lộn ác chiến, Sa mạc mặt đất loang loang lổ lổ, kẻ thù gặp lại, ra tay đặc biệt tàn nhẫn, dường như dã thú cắn xé chém giết, trốn cũng không né, công kích hết mức rơi vào trên người đối phương, ầm ầm ầm vang vọng. Hàn Tiêu thủ đoạn cùng xuất hiện, sử dụng các loại máy móc mài thủ lĩnh máu, mặt trời sâu súng phun lửa, nổ đùng lựu đạn, từ liên phân liệt lưỡi dao, u linh gột súng ngắm vân vân. Thủ lĩnh là võ đạo gia, cận chiến hẳn là gây bất lợi cho Hàn Tiêu, nhưng hắn hiện tại 70 cấp tăng lên dữ dội thuộc tính thêm vào rắn cắp nong. Sửa chữa tăng cường, lực nhạy cảm chịu thậm chí vượt quá thủ lĩnh, coi như khiếm khuyết võ đạo kỹ xảo cùng cận chiến kỹ năng, cũng như thế có thể dựa vào cao hơn rất nhiều thuộc tính, không rơi xuống hạ phong. Dốc hết toàn lực. Hàn Tiêu quan sát chiến đấu tin tức, thất kinh nói, hắn cường lực kỹ năng thật nhiều, kết xù phá giáp thương tổn, còn có thể theo chiến đấu suy yếu kẻ địch phòng ngự, còn có đàn hồi kẻ địch uy lực công kích kỹ năng. Hắn chính là dùng chiêu này ngăn trở bẹn nẹt người Âu Châu bạo kích đi. Hai người kịch liệt va chạm, Hàn Tiêu hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, song phương kỹ năng, huyết lượng các loại chiến đấu tin tức ở trong đầu cấp tốc bị xử lý, hắn thân là cho cốt đại luyện, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cao thủ chính là muốn tính toán địch ta hết thể chi tiết nhỏ. 70 cấp lượng máu vượt xa thủ lĩnh, mình còn có rắn cắp nong. Sửa chữa, hắn biết đây là chính mình ưu thế lớn nhất, liền lấy đơn giản nhất thô bạo phương pháp, cứng đối cứng thay máu, coi như bị đánh tới 3, 4 lần đổi lấy bắn trúng thủ lĩnh một phát, ở trong mắt hắn cũng là ổn kiếm lời. Thủ lĩnh lượng máu vững bước trượt, nhưng mà rắn cắp nong. Sửa chữa nhưng trước tiên không chịu nổi, vết thương đầy dây, ngoại bộ thiết giáp rạn nứt, bề độ hầu như thấy đáy, lại bên trong một hai quyền nhất định tan vỡ báo hỏng. Kỳ giáp, robot mang vào các loại hình thức cũng bị thủ lĩnh dồn dập đánh nát, hồ điệp giống như từ liên phân liệt lưỡi dao bị bàn tay lớn tạo thành sắt vụn, mặt trời sâu nhiên liệu tiêu hao hết, súng ngắm không đạn dược, bên trong trí chiến thuật bình khắp nơi là vết rạn nứt, biểu hiện máng năng lượng chỉ còn cuối cùng một lớp mỏng manh. Nói cách khác, Hàn Tiêu hiện tại không vũ khí có thể sử dụng, đối với kỹ sư cơ giới tới nói, đây chính là hết biện pháp cảnh khốn khó. Rốt cục biết đánh nhau nát tan hắn ki giáp, robot, không còn này thân mai rùa. Hắn còn không là mặc ta tùy ý vỏ viên dâm nát, tùy ý làm đủ. Phảng phất nhìn thấy cho tới nay nguyện vọng rốt cục có thể thực hiện, thủ lĩnh không thể chờ đợi được nữa, bàn tay như móc sắt, mạnh mẽ ở ki giáp, rỗ bút, lên lôi ra tung tóe sao hỏa, bù đắp một đòn tối hậu. Thử lạp, âm thanh chói tai, nhưng mà tổn hại đến nổi rắn cắp nong. Sửa chữa, đột nhiên ánh sáng sáng choang, đột ngột khôi phục toàn công suất. Nguyên bản hẳn là thấy đáy bền độ, trong nháy mắt khôi phục lại 50%. Ki giáp dỗ bút, năng lượng càng là quỷ dị mà khôi phục một đoạn dài. Máy móc tục hành. Làm một cái máy móc bền độ thấp hơn 10%, tiêu hao 500 điểm khí lực, có thể dùng nên máy móc ngắn ngủi khôi phục 50-80 trạng thái, phẩm chất càng cao, kỹ thuật càng cao cấp hơn máy móc, kéo dài thời gian càng thấp, kéo dài thời gian chịu đến trí lực thuộc tính bổ trợ, làm kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, nên máy móc triệt để phân giải hủy hoại. Đồ chơi này tương đương với máy móc, chiến đấu tục hành, hồi quang phản chiếu. Hàn Tiêu đã sớm bị được rồi lá bài tẩy này, thừa dịp thủ lĩnh kinh ngạc, một quyền đánh vào trên mặt của hắn, thủ lĩnh lăn lộn ném ra, mặt nạ xuất hiện vết rách, hắn muốn đứng lên, có thể một trận không còn chút sức lực nào cảm đống nhiên xuyên qua thân thể. Chém giết đến quá điên cuồng, thủ lĩnh cũng không có chú ý đến, tình trạng của hắn đã trượt đến rất lợi hại, cả người đều là thương. Bên kia, đem vũ khí của ngươi cho ta mượn. Hàn Tiêu hướng về ác chiến bên trong giới võ giả hô to. Tên kia giới võ giả sững sờ, do dự một chút, kéo hề vài thân thể, đem động lực chiến truy lăng không quăng lại đây. Đón lấy. Chiến truy tới tay, nhất thời chìm xuống, màu u lam giới lực gia trì, làm lạnh song xuôi, ý chí thiếu đốt, cũng đồng thời mở ra. Hàn Tiêu toàn thân vung lên trầm trọng chiến truy, đầu đũa phun ra nâng lên khí cuốn lên khí lưu, vẽ ra no đủ đường vòng cung, thừa dịp thủ lĩnh gian nan đứng dậy, tầng tầng một đũa nổ lớn nện ở thủ lĩnh trên mặt. Ầm. Ở giữa hồng tâm, thủ lĩnh dường như một cái bị chân thật trúng mục tiêu bóng chày. Ven đường va lăn đi 3 chiếc xe Việt dã, đầy đủ bay ra ngoài hơn 100 thước. Giữa không trung, mặt nạ mảnh vỡ bùm bùm, rơi xuống một chỗ. Chương 263, xa lạ mặt. Tung bay cắt bụi như vàng sương, từng tia từng sợi, giống như là thiên địa bịt kín một tầng khăn lụa, chờ bụi bặm đầu hàng rơi xuống mặt đất, tầm mắt mới rõ ràng lên. Gió to bên trong, một bóng người gian nan bò lên, nửa quỳ với địa. Tí tách, tí tách. Huyết châu tự khỏe miệng chảy xuống, thủ lĩnh bụm mặt, chậm rãi đứng lên. Thời khắc này, không khí phảng phất ngưng tụ, trên chiến trường quỷ dị tĩnh ngay mắt, bất luận địch ta, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang. Manh nha tổ chức thủ lĩnh, vĩnh viễn mang một tấm màu đen kim loại mặt nạ, thân phận cực kỳ thần bí, hầu như không người gặp bộ mặt thật của hắn. Có thể thống lĩnh thế lực khổng lồ như thế, hẳn là một cái nổi danh đại nhân vật, các quốc gia cơ cấu tình báo đối với thân phận của hắn có bao nhiêu chồng phỏng đoán, manh nha ở thời đại trước trong chiến tranh thành lập, tối khả năng suy đoán, thủ lĩnh là thời đại cũ một cái nào đó cường giả thay hình đổi dạng. Hàn Tiêu cũng không khỏi nín thở nhìn sang, kiếp trước mãi đến tận manh nha biến mất ở dòng sông lịch sử, tờ lệ cũng không đào móc tố cáo lĩnh thân phận, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng thủ lĩnh chân thực lai lịch. Thủ lĩnh buông tay xuống, triển lộ ở trước mặt mọi người, là một tấm vết sẹo nhằng nhị khắp nơi đáng ghê tởm khuôn mặt, lại như dưới da mọc đầy rết, những này vết sẹo hình dạng bất quy tắc, như là bị mánh thú cắn xé cầm nát như thế. Đây là một tấm hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Tướng mạo tuy rằng vô cùng thê thảm, đường viền miễn cưỡng còn có thể phân biệt, Hàn Tiêu đảm bảo chính mình tại đã web động lại hồ sơ trong tình báo, từ chưa từng thấy khuôn mặt này, hắn nhìn về phía sáu quốc các cường giả cùng bèn nẹt nhóm người, đều là một mặt mờ mịt. Không ai nhận thức thủ lĩnh. Bèn nẹt cho mày, hắn mà theo thời đại cũ đi tới truyền kỳ, năm đó cường giả hiếm có hắn đều có ấn tượng, dù cho là chết trận hoặc chết già hắn đều còn nhớ, thế nhưng hắn đối với thủ lĩnh mặt không có bất kỳ ấn tượng, đây chỉ có ba loại khả năng. Một là thủ lĩnh năm đó cũng mang mặt nạ hoạt động, hai là hắn sửa mặt, vì ẩn giấu thân phận, thứ ba, nhưng là hắn không phải thời đại cũ sinh động cường giả, vẫn biết điều ẩn giấu đi. Bộ mặt thật bại lộ, thủ lĩnh mặt không hề cảm xúc, tựa hồ cũng không để ý. Không ai biết hắn. Vậy hắn mang mặt nạ lẽ nào là sợ này tấm mặt mày ảnh hưởng sĩ khí? Hàn Tiêu hơi nhướng mày, thủ lĩnh này tướng mạo có thể đem người cho xấu khóc, nếu như không mang mặt nạ, sợ là tự mang quân đội bạn sĩ khí 20 đợt vầng sáng. Chiến đấu còn chưa kết thúc, đem nghi hoặc quăng đến sau đầu, cách rắn cặp nong. Sửa chữa tắt thở thời gian còn có 30 giây, Hàn Tiêu không chỉ hoãn. Kéo chiến truy lao nhanh, dựa vào quán tính, động lực chiến truy vắt ngang ném mà ra. Ầm ầm ầm. Cuốn quanh màu tím đen khí diễm nắm đấm cùng chiến truy điên cuồng giao kích, dường như đánh thép giống như vang trầm không ngừng. Thủ lĩnh ánh mắt độc ác, phán đoán ra Hàn Tiêu ki giáp, robot ở tàn vỡ biên giới, không thể lâu dài kiên trì, không còn ki giáp, robot trang bị kỹ sư cơ giới, chính là không còn hàm răng cùng lợi chảo con cọp. Kéo dài. Hắn chuyển thành thủ thế, tùy ý Hàn Tiêu chiến truy múa đến uy thế hừng hực, gió to mưa rào gọ dưới, hắn như đá ngầm giống như cường tráng. Muôn vàn thử thách thể phách cùng cứng rắn kim loại chiến truy không ngừng va chạm, kình phong thổi bay cắt bụi như sóng. Bùm bùm. 30 giây qua đi, rắn cặp nong. Sửa chữa phát sinh vừa nghe sẽ không hay âm thành, từng khối linh kiện hình thức dường như héo tàn cánh hoa, liên tiếp rơi mất một chỗ. Chỉnh kiện ki giáp, robot, tan vỡ. Hàn Tiêu lộ ra chân thân. Uống. Thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn, với trong thời gian ngắn từ phòng thủ biến thành điên cuồng tấn công, tích trữ sức mạnh bộc phát ra. Một đòn toàn lực, một trưởng vỗ ở Hàn Tiêu bụng, dĩ nhiên dùng tới phá giáp kỹ năng, kinh lực có thể thẳng thấu nội tạng. Ầm. Oeng. Đòn đánh này tạo thành hai thanh âm, bàn tay đâm trúng Hàn Tiêu thân thể, phát sinh thứ một tiếng vang trầm thấp, sau đó kinh lực xuyên thấu qua Hàn Tiêu thân thể, ở sau lưng của hắn lóe ra sóng trùng kích, thanh như đạn pháo nổ tung, chấn động đến mức người màng thai vang lên ong ong, giờ bờ so với tiếng thứ nhất lớn hơn mười mấy lần, Hàn Tiêu phía sau đất cắt bị dư âm cải ra cũng tam giác huyết tán hình hố to. Do sâu đến nông, thanh thế hùng vĩ, nhưng mà Hàn Tiêu vẹn vẹn thân thể loáng một cái, nửa bước cũng không lùi, dĩ nhiên đứng vững. Người làm sao? Thủ lĩnh cả kinh, cảm thấy bất ngờ. Một cái kỹ sư cơ giới làm sao có khả năng dùng thân thể chịu được quả đấm của hắn? Âm ảnh nhập lên đầu, chiến truy lần thứ hai đập xuống, thủ lĩnh nhấc cánh tay đón đỡ, xương cánh tay đau xót, cả người chìm xuống, hai chân rơi vào hạt cát, mãi đến tận đầu gối, bị đóng cọc giống như đinh tiến vào bên trong. Con ngươi của hắn phản chiếu ra một cái cả người phun trào nồng nặc khí lực bóng người, chất phát trình độ, thậm chí vượt quá hắn cái này võ đạo ra. Chuyện này, tại sao thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, đông nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt rộng mở đại biến, ngươi đột phá tầng kia giới hạn. Mỗi lẹ vào 20 tiến giai, đối với không có bảng nở tờ cờ tới nói là to lớn bình cảnh, không cách nào thông qua nhiệm vụ dễ như ăn cháo đột phá giới hạn, chỉ có thể dựa vào khắc khổ tu hành cùng vận may. Ở Hải Lam tinh đỉnh cao người siêu năng trong vòng. Còn không truyền ra ai đột phá giới hạn tin tức, tầng thứ cao hơn phảng phất lệch trời giống như xa không thể vời. Nhưng mà hắn tối khát cầu đột phá, liền như thế đột ngột xuất hiện ở tối không hy vọng nhìn thấy nhân thân lên, còn một mực ở tối không thời cơ thích hợp. Lẽ nào đây là vận mệnh? Hai chữ này, ở trong đầu của hắn không cách nào khống chế qua lại lăn truyền phát tin. An ta loạn phi phong truy pháp. Hàn Tiêu thuận miệng hô cái chiêu số tên, chiến truy đổ ập xuống nện xuống đến. Gián cặp nong. Sửa chữa hủy hoại. Hàn Tiêu không còn ki giáp, robot, kết xù thuộc tính tăng cường, đồng thời súng ngắm đạn dược tiêu hao hết, trên tay hắn chỉ còn mượn tới động lực chiến truy, tình huống có vẻ như không lạc quan, nhưng mà cũng không phải là như vậy, hắn lên tới 70 cấp lực nhạy cảm chịu thuộc tính, cùng thủ lĩnh loại này 60 cấp bột võ đạo ra kem có thể phản phất, mà lúc này thủ lĩnh không ở trạng thái toàn thịnh, huyết lượng bị đánh cho chỉ còn 37%. HP một khi quá thấp, các loại mặt trái trạng thái liền theo nhau mà tới, sức chiến đấu cũng sẽ vì thương trưởng, hai người trên lệnh cũng không có bởi vì rắn cặp nong. Sửa chữa hủy hoại mà giảm bớt rất nhiều, Hàn Tiêu như thường có thể một tay đối buột, bình A cứu thế giới, đánh nổ hiện tại thủ lĩnh. Thủ lĩnh chiến ý trong tỏa, thêm vào trạng thái rất kém cỏi, dĩ nhiên không thể cứu vãn, bị đánh trúng liên tục bại lui, máu tươi phun mạnh. Một bên khác, sáu quốc những cao thủ tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, nếu như có người có thể đánh bại thủ lĩnh, vậy cũng nhất định là Bennett, tất cả mọi người cũng không ngờ tới người này dĩ nhiên là Hàn Tiêu. Bennett là bọn họ công nhận mạnh nhất sức chiến đấu, cũng chỉ có thể cùng thủ lĩnh cân sức ngang tài, Hàn Tiêu nhưng thao lật thủ lĩnh, hơn nữa còn không phải lưỡng bại câu thương, ngoại trừ tổn thất một cái chiến đấu phục kỳ giáp, dỗ bút, trên người hầu như không có bao nhiêu thương. Hàn Tiêu đánh bại thủ lĩnh quá trình, bọn họ toàn bộ nhìn ở trong mắt, không phải đánh lén, ám sát, mà là đường đường chính chính chơi cứng. Điều này đại biểu, Hàn Tiêu mạnh hơn Bennett, hơn nữa mạnh hơn một cấp độ. Mà Bennett là ai? Hắn là toàn cầu thế lực công nhận người mạnh nhất một trong. Hàn Tiêu biểu hiện, có thể đem một trong cho xóa. Hắn mới là bên này mạnh nhất sức chiến đấu. Không đúng, hắn thậm chí là toàn cầu mạnh nhất người siêu năng. Cục diện rằng co bị đánh vỡ, Hàn Tiêu giết vỡ toàn trường. Đã nghĩ nạ tính khí lại như bạo viêm dị năng như thế thẳng thắn, cả kinh suýt chút nữa tay lệch đi nổi lửa cầu nện ở Bennett trên người, không dám tin nói. Hắn như thế mạnh. Vậy còn muốn chúng ta tiếp ứng làm gì? Cảm giác này sẽ không sai, hắn đột phá tầng kia giới hạn. Đường Đường hai mắt phát sáng, thở dài nói. Khiếp sợ, ưa cao tâm tình tất cả đều ở trên mặt mọi người hiện lên. Thấy Lao Đại bị đau hầu, manh nha bộ đội sĩ khí giảm lớn, phối hợp dần dần xuất hiện hỗn loạn. Ẩm. Lại là một búa nện ở ngực, thủ lĩnh một ngụm máu từ răng khâu lóe ra đến, lưu loát, tiên Hàn Tiêu một thân, hắn bỗng nhiên há mồm. Lộ ra mang máu hẳn răng, phát sinh quát to một tiếng. Về vải màu tím đen khí diễm lần thứ hai cứng chắc, rồi rào như lửa. Hàn Tiêu còn tưởng rằng hắn muốn phóng đại chiêu, chiến truy xoay ngang, chuẩn bị đón đỡ tiếp chiêu. Có thể một giây sau, thủ lĩnh dĩ nhiên xoay người, miễn cưỡng tụ lên khí diễm về phía sau phương ra, hóa thành nâng lên lực, đạn pháo giống như né ra, đi ra ngoài hơn 200 mét, tiến vào bộ đội một cái trận địa, sau đó khí diễm tiêu tan hết sạch, cả người mất đi khí lực, ngã sấp xuống ở trong sa mạc. Máu tươi từ miệng và mũi không ngừng được tràn ra. Thương thế nghiêm trọng, thực sự gánh không được Hàn Tiêu dũng mãnh loạn phi phong truy pháp, thủ lĩnh dù cho tức giận nữa, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn chạy trốn, tương đương với nhận thất bại. Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, vội vàng kiểm tra chiến đấu tin tức. Thủ lĩnh lượng máu còn lại 14%, trọng thương trạng thái hư nhược. 60% phát ra tỷ suất đầy đủ. Chương 264, ghi vào lịch sử đối mặt. Thủ lĩnh trọng thương. Dẫn đến manh nha trận cước đại loạn, tình cảnh nhất thời phát sinh ra biến hóa. Có bộ đội vội vàng dựa vào lại đây bảo vệ thủ lĩnh, có người còn đang cùng tiếp ứng bộ đội vướng níu đấu, nhất thời hỗn loạn cả lên, sáu quốc cao tay nắm lấy cơ hội, cùng nhau hợp lực đem vây quanh trận hình đánh ra một lỗ hổng, mở ba chiếc xe đột phá phong tỏa. Nhanh lên một chút lên xe. Đường Đường lớn tiếng kêu lên. Đoàn xe sắp chạy qua Hàn Tiêu bên người, đây là tốt nhất lên xe cơ hội. Hàn Tiêu nhìn về phía thủ lĩnh phương hướng. Bảo vệ bộ đội đem thủ lĩnh chặn ở phía sau. Một bên là còn lại 14% huyết lượng, có bộ đội bảo vệ, trong thời gian ngắn giết không chết thủ lĩnh, một bên khác là lập tức liền muốn chui phá trận địa địch, nên ngang rời đi đoàn xe, chung kết trận này hành động cơ hội chớp mắt là qua, nếu như kéo dài một phát, lại sẽ bị quân lấy. Hàn Tiêu là không kinh sợ, thực lực bây giờ của hắn, một người liền sẽ đánh nhau vỡ quân lính tan rã manh nha bộ đội, nhưng tiếp ứng bộ đội ngoại trừ bèn nẹt người ngoài người mang thương, lại chiến đấu tiếp. Tất nhiên sẽ xuất hiện tử vong. Hắn mới là bị tiếp ứng bảo vệ mục tiêu, hiện tại cũng thành hắn bảo vệ này quân giúp đỡ. Hàn Tiêu dở khóc dở cười, hơi suy nghĩ, làm ra lý trí lấy hay bỏ. Kẻ phản bội đột kích ngược, nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện của ta đã làm xong, chỉ cần đem tình báo cho sáu quốc, chuyện tiếp theo, nhường bọn họ bận tâm đi. Đao này hắn không bù đắp, có giết hay không thủ lĩnh, đối với hắn mà nói đã không quá quan trọng. Đoàn xe trải qua bên người, cửa xe mở ra, Hàn Tiêu lập tức vươn mình lên xe. Nên ngang rời đi. Manh nha bộ đội lần này bị triệt để qua mặt sau, ở tầm nhìn bên trong dần dần thu nhỏ lại. Kết thúc. Hàn Tiêu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thủ lĩnh bỏ mất cơ hội lần này, lại không thể nào ngăn cản hắn. Lần này là thật sự ổn. Tan vỡ lần hành động này, hắn từ tổng bộ mang ra ổ giả cùng héo lạ, trộm đi một cái máy móc hệ tiến giai tri thức, bắt được một đống có thể quyết định chiến cuộc then chốt tình báo, một đường xung phong đi ra, triển lộ chính mình bộ mặt thật, truyền thuyết độ cơ bản ổn, quét mới tờ lệ ơ đối với hắn ấn tượng, giết chết không biết bao nhiêu manh nha người siêu năng, sau đó thành công tiến giai đột phá một. Không phiên bản hạn mức tối đa, cuối cùng còn đánh ngã thủ lĩnh, sắp có thể rút thăm hắn hai cái năng lực. Tuy rằng nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, thế nhưng kiếm được buồn đầy bắt đầy. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ. Đông nhiên muốn nhìn một chút thủ lĩnh lúc này vẻ mặt, liền từ cửa sổ xe ló đầu, quay đầu lại nhìn tới. Xa xa cồn cắt lên, thủ lĩnh bưng lồng ngực, chạm cũng đứng không vững, loạn tròa loạn trọng, bóng người hữu quạng. Rói mắt viễn vọng, Hàn Tiêu xa xa cùng thủ lĩnh lăng không đối mặt. Thủ lĩnh mặt không hề cảm xúc, gióng trống khua chiêng kết quả nhưng là phí công, hắn lẽ ra kích động mới đúng, nhưng mà từ trong mắt của hắn, Hàn Tiêu nhưng đọc ra phức tạp tâm tình, chỉ còn thống khổ, nhụ trí, cốt hứng, còn có một vệ khó có thể dùng lời diễn tả được tiêu tan, phảng phất tiêu hao hết đấu trí, cũng lại không khí lực đi cựu hận cùng phẫn nộ. Hàn Tiêu hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên đối với thủ lĩnh nhân vật này trải qua sinh ra lòng hiếu kỳ. Thống lĩnh manh nha tổ chức, dơ lên cao lật đổ sáu quốc lý niệm đại kỳ, làm những này là vì cái gì, hắn đến tuột cùng là người thế nào. Dạ tâm bừng bừng, hung tàn độc ác, không hề điểm mấu chốt. Đối địch lâu như vậy, nhưng trên thực tế hắn đối với thủ lĩnh biết rất ít. Đúng rồi, ta thậm chí còn không biết tên của hắn. Hàn Tiêu động tác dừng lại, cuối cùng lại nhìn qua đi. Thủ lĩnh cũng xa xa nhìn về phía hắn. Cái nhìn này đối mặt, khác nào ấn xuống tạm dừng nút, hình ảnh ngắt quãng thời gian, không gian, như là đã biến thành một bức họa. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thủ lĩnh mặt đối mặt tiếp xúc. Cũng là một lần cuối cùng. Sau đó, đang ngồi sáu quốc cao thủ thuật lại hành động trải qua, dò dỉ đi ra ngoài, bị toàn thế giới biết. Sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia thu dọn quá trình, phát hiện nơi này là chỉnh cuộc chiến tranh chuyển chết điểm. Số không cùng thủ lĩnh một lần cuối cùng đối mặt rất có lịch sử ý nghĩa, ghi vào Hải Lam tinh lịch sử. Buổi tối tinh lãng trăng sáng, bóng ánh ngân hà treo cao phía chân trời, trong trẻo ánh bạc tung khắp cả mảnh này đồi núi, không cần cái khác nguồn sáng cũng có thể ở buổi tối thấy rất rõ ràng. Ba chiếc xe đứng ở một chỗ đồi núi đỉnh chót, ẩn giấu ở thưa thớt rừng cây nhỏ bên trong, động cơ tắt lửa, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người đều xuống xe, từng người ngồi ở một bên, gặm lương khô, băng bó thương thế, nhỏ giọng trò chuyện. Trải qua 3 ngày ác chiến, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi, ở chạy khỏi cái kia quay hoang mạc sau, đi tới chỗ này đồi núi, lại đi ra ngoài nhưng là sáu quốc cùng manh nha chính diện chiến trường biên giới, manh nha ở khu vực này lực trưởng không bị cản tay, phòng ngự không giống phúc địa xâm nghiêm như vậy, thủ lĩnh điều động truy kích bộ đội tổn thất nặng nề, phía trước đã là một mảnh đường bằng phẳng, lần này là thật không thể lại xảy ra bất trắc, xưa cũng xưa không vỡ. Mãi đến tận hiện tại, Hàn Tiêu mới có thời gian cẩn thận lĩnh hội chủng tộc tiến hóa sau thay đổi. Ánh trăng ôn hòa vẩy lên người, hắn cúi đầu đánh giá thân thể, da rẻ vẫn là màu vàng, vẻ ngoài hình tượng có biến hóa rất nhỏ, tiến hóa sau gen cải thiện, vóc người biến đổi cân xứng, nam chi có vẻ như biến đổi tăng một chút, cái cổ. Là cái cổ A, soi gương xem mặt thật giống trở nên đẹp trai. Hẳn là không phải ảo giác. Hình vũ trụ nhân tộc, độ khớp cực cao, phụ lục lên giới thiệu đây là chủng tộc loài người trường kỳ ở vũ trụ sinh hoạt, trường kỳ tiếp xúc các loại năng lượng vũ trụ cùng không giống hành tinh hoàn cảnh. Thân thể tự mình điều tiết, không thích hướng giả đào thải, còn sót lại người từ từ thu được càng mạnh hơn thích hướng lực. Lại như người nguyên thủy loại sinh sống ở mỗi cái đại lục, tháng năm dài đằng đẵng sau hình thành vàng người, bạch nhân, người da đen chờ một chút chi nhánh, đều là thích hướng hoàn cảnh, cạnh tranh sinh tồn kết quả, hình vũ trụ nhân tộc cũng là tương đồng đạo lý, nhân loại ở trong vũ trụ số lượng đông đảo, những chủng tộc khác đối với bọn họ ấn tượng không ít, tỉ như cặt bọn hầu tử, quần cư sinh vật, gian trá, ngạ mạn, tính bài ngoại, khó ăn vân vân. Bởi tinh không hoàn cảnh ác liệt tính, tố chất thân thể so với trên tinh cầu cắt bỏ nhân loại càng mạnh hơn, kết cấu thân thể càng hoàn mỹ hơn, nội tạng được cường hóa, nếu như đem tiến hóa trước thân thể tỷ dụ là trăng giấy, hiện tại nhưng là một khối thuộc da cao su, càng tăng mạnh hơn nhận. Đương nhiên vẻ ngoài vẫn là người bình thường thân, không lại đột nhiên biến thành mặt xanh nanh vàng, cả người mụn nhọt thịt dị hình. Mỗi cái chủng tộc tiến hóa phương hướng là để lại dấu vết. Không thể một cái cắt bọn nhân tộc tiến hóa thành khuê cơ máy móc sinh mệnh, biến dị cùng tình huống đặc biệt ngoại trừ, như sơ cấp năng lượng thể sinh mệnh, thông tục điểm nói, có thể coi là linh hồn thực thể, có tư duy chủng tộc phần lớn đều có biến thành năng lượng thể sinh mệnh cơ hội. Nhân loại tiến hóa cây tuy rằng lựa chọn đa dạng, nhưng càng đi về phía sau tiến hóa, điều kiện liền càng hà khắc, độ khớp thường thường đều rất thấp, vũ trụ nhân tộc tiến hóa con đường nhưng là thân cây, phân ra các loại chi nhánh, có thể tiến hóa phương hướng trước sau rất nhiều. Hơn nữa thích ứng tính càng ngày càng mạnh, những kia mạnh mẽ chủng tộc độ khớp sẽ càng cao hơn một ít, vì lẽ đó tiềm lực là cao nhất. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, tiến hóa là giai đoạn tính, tiền kỳ mạnh mẽ chủng tộc, tự nhiên không sánh được hậu kỳ, đi một cái rộng rãi đường lớn, mới có càng nhiều lựa chọn không gian. Tiến hóa phương hướng muốn cùng nghề nghiệp phối hợp lên, tài năng sản sinh phản ứng hóa học, hắn tự nhiên không cần những kia tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản bộ tộc, hình vũ trụ nhân tộc, rất thích hợp hắn. Vừa vặn, hiện tại sửa sang một chút bảng tin tức, trước tiên đem, kẻ phản bội đột kích ngược, kết toán đi. Hàn Tiêu xoa xoa tay, thật là chờ mong, rất có loại chơi luân bàn đánh cược hưng phấn. Khắc, không đúng, là sắp phát tiền lương hưng phấn. Kẻ phản bội đột kích ngược, hoàn thành. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm manh nha tổ chức thủ lĩnh hai hạng năng lực, sở trường kỹ năng. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời ở trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn 2 hạng làm khen thưởng. 1. Cao đoạn võ đạo kỹ xảo, sở trường, sử dụng võ đạo hệ kỹ năng lúc, khí lực tiêu hao hạ thấp 30%, lực công kích tăng cường 15%. 2. Hoang mãng. Độc cắn, kỹ năng, hắc đổ lưu võ kỹ, da vướt như mãng, nhanh chóng đối với mục tiêu liên kích 47 dưới, thứ một cái công kích tạo thành 41-59 ngoài ngạch thương tổn. Sau đó mỗi lần lấy 5% giảm dần, tiêu hao 48 khí lực, 90 thể lực, làm lệnh 8 giây, đen mãng chụp mồi, chớp mắt. 3. Phản chấn. Bùi gai, kỹ năng, khí lực vận dụng kỹ xảo, trung hòa nên lần công kích 30% thương tổn, nếu như là cận chiến, thì lại đem này bộ phận thương tổn đàn hồi cho người công kích, tiêu hao 300 khí lực, 500 thể lực, làm lệnh thời gian 110 giây. 4. Cương quyền, kỹ năng, thông dụng bị động, tay không lực công kích 7. Đón đỡ tỷ lệ 3. Nam, mới vừa nhận thân thể, sở trường, miễn dịch chân thực thương tổn. Đại khái quét qua, không có may mắn vầng sáng. Đến cùng là thủ lĩnh không có, vẫn là ta may mắn quá thấp diêu không ra. Hàn Tiêu gãi đầu một cái. Thủ lĩnh năng lực mấy chục loại, chỉ rút thăm 5 cái, phần trăm quá thấp, hắn cũng không hy vọng thật sự soạt đi ra, cũng không thất vọng. Thủ lĩnh là võ đạo gia, tùy cơ rút ra năng lực, đại thể cùng võ đạo có quan hệ, 5 cái tuyển hạng, có thể lựa chọn 2 cái. Lần này cũng thật là có thứ tốt, khuôn sở trường. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Khuôn sở trường có mấy cái đặc thù, mạnh mẽ, độ công kích, tính tuyệt đối, mà miễn dịch chính là tính tuyệt đối thể hiện, hắn muốn chính là loại năng lực này. Mới vừa nhận thân thể, miễn dịch chân thực thương tổn, bột khuôn, hiệu quả rất có sức lực công kích, hạ thấp bất ngờ tình hình tỷ lệ, càng cao hơn sinh mệnh bảo đảm. Nếu như có người nắm giữ tương tự, ý chí thiêu đốt, bạo kích năng lực cùng chân thực thương tổn kỹ năng, chính là cái uy hiếp. Chỉ khi nào nắm giữ, mới vừa nhận thân thể, liền sẽ không xuất hiện bị một đòn đánh nổ hơn nửa quản máu tình huống. Hàn Tiêu lực buộc phát rất mạnh, vì lẽ đó biết rõ miễn dịch chân thực thương tổn chỗ tốt. Một cái khác, hắn lựa chọn, phản chấn. Bùi gai, nhìn tới nhìn lui, cái khác kỹ năng nếu không là võ đạo hệ chuyên môn, nếu không chính là cơ sở kỹ năng, chỉ có cái này còn nhìn được. Hồi tưởng bèn nẹt cùng thủ lĩnh giao thủ lĩnh phỏng trừng chính là dùng chiêu này đỡ bèn nẹt 5 lần Âu Hoàng Quyền. Lại nghĩ đến thủ lĩnh. Hàn Tiêu đối với hứng thú của hắn trước sau lái đi không được. Chương 265, hạ cấp đoạn chuyển chức yêu cầu. Ngươi thu được, phản chấn. Bùi gai. Ngươi thu được, cương nhận thân thể. Một luồng tê dại dường như bị điện giật giống như lưu chuyển toàn thân. Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, mở rộng cánh tay, cảm nhận được thân thể càng cường nhận hơn. Nắm tay ầm ầm đập phá ngực 2 lần, phát sinh rắn chắc vang trầm. Ta là hướng về khiên thịt trên đường càng chạy càng xa. Hàn Tiêu tâm tình khoái trá. Hết sức hài lòng này sóng thu hoạch. Đây là hắn thứ 2 bắt đầu khuôn sở trường, chân thực thương tổn là không nhìn phòng ngự cắt giảm, trực tiếp tạo thành bảng thương tổn. Nếu ví dụ, một lần công kích lý luận thương tổn có 100 điểm, thực tế rơi vào mục tiêu trên người, sẽ bị mục tiêu sức phòng ngự cắt giảm, mà chân thực thương tổn không nhìn sức phòng ngự, trực tiếp tạo thành 100 điểm thương tổn. Có cái này sở trường, sinh mệnh càng thêm vào hơn bảo đảm, càng ngày càng có bột dáng vẻ. Thu dọn bảng sở kỳ hiệu, đem từ hoàn kỹ sư cơ giới, lên tới full cấp sau, kinh nghiệm dự trữ còn lại 125 triệu, hắn đem mới bắt đầu 2 cái kỹ năng, máy móc tục hành, cùng, phản chấn. Bùi gai, trực tiếp lên tới full cấp, lần thứ 2 tiêu hết 13 triệu kinh nghiệm, thuận lợi lại thu hoạch 2 cái tiềm năng điểm, đồ chơi này càng nhiều càng tốt. 2 cái này năng lực đều rất hữu dụng, máy móc tục hành liền không đề cập tới, hiệu quả có thể so với máy móc vì ạ dạ, phản chấn. Bùi gai thì lại có thể cho rằng một cái cường lực phòng ngự kỹ năng, tao nộ quá mạnh mẽ công kích, dùng để trung hòa một phần thương tổn. Từ hoàn kỹ sư cơ giới, đã phun cấp, xuất hiện mới chuyển chức điều kiện. Chuyển chức yêu cầu, tổng đẳng cấp lẹ vẹo 80, trí lực vượt quá 400 điểm, học hội 5 hạng máy móc hệ tiến giai tri thức. Trong dữ liệu, Hàn Tiêu mắt sáng lên. Chủ nghề nghiệp một số giai đoạn chuyển chức điều kiện là cố định, hắn hiện tại có cơ giới nhập môn giả, kỹ sư cơ giới học đồ, kiến tập kỹ sư cơ giới, từ hoàn kỹ sư cơ giới 4 cái giai đoạn kỹ sư cơ giới nghề nghiệp, mà có cơ giới hệ tờ lệ ở từ hoàn chuyển chức yêu cầu đều giống nhau. Học hội đầy đủ tiến giai tri thức, trí lực đủ cao, mới có thể mở ra dưới một giai đoạn. Ta trí lực thuộc tính là 321 điểm, tự do thuộc tính 40 điểm, như vậy còn kém 39 điểm mới đến yêu cầu, vì lẽ đó muốn đi tìm cấp phó nghiệp, thuận tiện đem đẳng cấp soạt đến lẹ vẻo 80. Hắn hầu như là toàn trí lực thêm điểm đều còn chưa đủ chuyển chức yêu cầu, mà không biết chuyện tùy tiện thêm điểm kỹ sư cơ giới tờ layer, chỉ có thể khổ bước đi tìm càng nhiều cấp phó nghiệp. 20 phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa là 90 cấp, đẳng cấp càng cao, cấp phó nghiệp thăng cấp kinh nghiệm cũng sẽ bao nhiêu kiểu lên trên, vì lẽ đó nếu như chậm chạp không vừa lòng chuyển chức điều kiện, liền muốn trả giá càng nhiều thành phẩm, như cấp phó nghiệp chiếm cứ quá nhiều tổng đẳng cấp. Sức chiến đấu liền. Kiếp trước, có chút tờ lệ liền mãi đến tận hơn 80 cấp mới tập hợp đủ điều kiện chuyển chức, chủ nghề nghiệp mới bay lên cái cấp mấy lại đến phiên bản hạn mức tối đa. Không có ngoài ý muốn, tờ cờ chàng là loại này tờ lệ ghét nhất địa phương. Hàn Tiêu đem 40 điểm tự do thuộc tính toàn bộ ném vào trí lực, trầm ngâm nói, ta cũng đến tìm một cái cấp phó nghiệp, thực lực của ta đã vượt quá phiên bản, không cần bức thiết thăng cấp, ân. Dễ tìm nhất một cái hiếm thấy hy hữu cấp phó nghiệp, như vậy tự do thuộc tính điểm càng nhiều, dùng ít nhất đẳng cấp hoàn thành chuyển chức yêu cầu. Hắn không lo lắng tiến giai tri thức, sự trưởng thành của mình tốc độ vượt quá phiên bản cho nên mới có vẻ khó có thể thu được tiến giai tri thức, đồ chơi này sớm muộn sẽ bắt được tay. Này, Hắc Cú Linh, có thể đem vũ khí trả lại ta sao? Sau lưng có người gọi hắn, Hạ Vã Lần đi tới, mở miệng hỏi dò. Hắn chính là sử dụng động lực chiến truy giới võ giả, động lực chiến truy lúc này còn ở Hàn Tiêu trên tay, không trả lại hắn. Hàn Tiêu xoay người, nghĩa chính ngôn từ nói, cái này à, ta trước đã kiểm tra, vũ khí của ngươi có nghiêm trọng trục trặc vấn đề, chờ ta sửa sửa sẽ trả lại cho ngươi. Ý tại ngôn ngoại là, ân, chờ ta mò thấy bản vẽ sẽ trả lại cho ngươi. Hạ Vã Lần một mặt ngờ vực, có trục trặc sao, ta dùng thời điểm còn rất tốt. Chiến đấu mà, tổn thương đều là khó tránh khỏi. Đây là tỷ một thị quân công cơ mật kết quả, cấp trên căn dặn ta không thể để lộ bí mật. Hạ Vã Lần khổ sở nói, Hàn Tiêu nhưng là một cái kỹ sư cơ giới, hắn rất không yên lòng. Hàn Tiêu quang minh lẫm liệt nói, ngươi lời này liền không đúng, ta như là loại người như vậy này, chúng ta hiện tại nhưng là đội hưu A. Hắn nửa điểm cũng không chột dạ, đội hưu chính là muốn bắt tiền lời A, không phải vậy cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào. Hạ Vã Lần do dự vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi trở lại đi tới. Hắn căn bản không tin Hàn Tiêu. Nhưng mà, cái này ra hỏa hiện tại so với người đang ngồi đều mạnh hơn nhiều. Quên đi, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Sáu quốc cao thủ vội vàng hướng lên trên tầng báo cáo Hàn Tiêu đột phá giới hạn tình huống. Các quốc gia cao tầng đối với này rất coi trọng, Hàn Tiêu liếc mắt một cái liền mặc kệ, nhường sáu quốc biết hắn lợi hại càng tốt hơn, biểu diễn thực lực, phòng ngừa mấy người lại có kế vặt. Bên cạnh bèn nẹt mấy người chính trực vây quanh một chiếc xe xì xào bàn tán, hắn đi tới, thấy mọi người chính đang tại hồng hộp tháo xăm lốp xe. Liền hỏi, đây là đang làm gì? Bennett tức giận nói, không biết ngươi chú ý tới không có, chúng ta chính đang tại sửa xăm lốp xe. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, ta dẫn theo con mắt, ngươi ở cùng ta pha trò à? Hai người lẫn nhau trừng mắt, Bennett bất đắc dĩ, mở miệng giải thích, cái này xăm lốp xe thật giống bị đánh hỏng rồi, cốp sau có lẽ kiện, ngươi là kỹ sư cơ giới, hỗ trợ sửa một chút đi. Sớm nói a. Hàn Tiêu vén tay háo lên, lấy ra linh kiện len ken sửa chữa. Mấy người sau lưng hắn xin vòng eo xem, làm một đám ăn dưa chuột của chúng. Chờ hắn sửa xong, Hennes động thủ đem xăm lốp xe trang bị lên, lúc này bèn nẹt đối với Hàn Tiêu liếc mắt ra hiệu, trước tiên hướng đi bên cạnh yên lặng nơi, Hàn Tiêu gãi đầu một cái, bất đắc dĩ theo tới. Thu sau tính sổ đến rồi. Rời xa đoàn xe, bèn nẹt mới đứng lại, Hàn Tiêu cũng dừng bước lại. Bèn nẹt xoay người trừng mắt hắn, hừ một tiếng, giải thích đi. Hắn nói tự nhiên là Hàn Tiêu ẩn giấu thân phận giao động chuyện của hắn. Nhường hắn canh cánh trong lòng. Hàn Tiêu vừa nghe liền vui vẻ, giọng điệu này nghe tới rồi cùng bị khinh bỉ cô dâu nhỏ như thế. Không muốn đối mặt chuyện cũ ha. Không nhìn rõ chính mình ha. Rất dày vò ha. Nhớ lại bị dao động tình hình, bèn nẹt siêu tức giận, tại sao không nói ngươi là người ngoài hành tinh đây? Hàn Tiêu há miệng, không có gì để nói. Ngươi sợ là đoán đúng. Hắn ra mặt dày như tường thành, tùy ý bèn nẹt toán giận, nhiều lắm dầm gì hai tiếng biểu thị chính mình còn đang nghe. Thấy Hàn Tiêu khó chơi, bèn nẹt cũng bất đắc dĩ, thở dài, nói, quên đi, chuyện này qua đi liền qua đó đi. Hàn Tiêu là bằng hữu, cũng là đặc web công thần, biến đổi trợ giúp hắn thúc đẩy chỗ tránh nạn kế hoạch, về công về tư, bèn nẹt đều tin tưởng hắn, như thế chút vấn đề nhỏ, tha thứ là tốt rồi mà. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm, bèn nẹt thật bội phục Hàn Tiêu sự tích. Bennett nắm tay ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, ngươi là làm sao đột phá giới hạn? Thân là người siêu năng, ai cũng ngóng trông tầng thứ càng cao hơn sức mạnh, Bennett muốn hỏi một chút Hàn Tiêu có cái gì tâm đắc, học một ít tiên tiến kinh nghiệm, đối với Hàn Tiêu thực lực vượt qua hắn chuyện này, Bennett cũng không có kiêng kỵ ý nghĩ, hắn không phải lòng dạ nhỏ mọi người, dùng người thì không nên nghi ngờ người là hắn tôn chỉ, huống hồ Hàn Tiêu là bằng hữu của hắn, tuy rằng thường thường hố cho hắn tê cả da đầu, nhưng đúng là cái có thể tin lại tốt giúp đỡ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, châm luôn nói được lắm, ở ngoài luyện gân xương ra, nội luyện một hơi, đầu tiên muốn ở đan điền ấp ủ khí lực. Ngươi biết cái gì là đan điền không? Ê, chính là bàng quang, vừa bắt đầu có thể sẽ xuất hiện khí khổng tâm dò dỉ tình hình, đừng hoảng hốt, đây là người mới hiện tượng bình thường, lúc nào có thể ẩn nhẫn mà không phát, liền đạt tới cảnh giới đại thành, đến lúc đó, đột phá bình cảnh bất quá dễ như trở bàn tay. Ngươi lại đang lừa phỉnh ta đúng không? Bennett kinh ngạc, miệng đầy lao tảo không biết làm ói không làm ói. Đến chết không đổi a ngươi. Ta xem ra là tốt như vậy lừa gạt sao? Lúc này, hai người bỗng nhiên ngậm miệng, hướng về bên cạnh nhìn lại, một bóng người đi tới, nhưng là Hennes. Hennes quét hai người một chút, trầm giọng nói, ta có việc muốn nói cho các ngươi. Ta có thể biết thủ lĩnh lai lịch. Hai người cảm thấy bất ngờ, sắc mặt cũng chỉnh trọng lên. Bennett trầm ngâm nói, thực lực của hắn cùng ta lực lượng ngang nhau, nhân vật như thế, không thể là bừa bãi hạng người vô danh, nhưng ta nhưng đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng, xác thực rất quái lạ. Hàn Tiêu hiếu kỳ nói, hắn đến cùng lai lịch gì? Hennes, Hắc U Linh. Nha, vẫn là gọi ngươi Hàn Tiêu đi, còn nhớ chúng ta từng ủy thác nhiệm vụ của ngươi sao? Hàn Tiêu gật đầu, ẩn giấu đầu mối chính cấp 2 nhiệm vụ, thời đại mới, khởi nguyên, mục đích tựa hồ là đào móc hải làm tinh thời đại cũ vùi lấp cơ mật lịch sử. Hắn mở ra nhiệm vụ nhường nghề nghiệp cao đi chơi làm, thứ nhất vòng nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, nhưng chậm chạp không có kết toán. Không nghĩ tới thủ lĩnh thân phận dĩ nhiên cùng ẩn giấu đầu mối chính dựng lên tuyến, Hàn Tiêu hứng thú. Chương 266, Manh Nha khởi nguyên. Ngươi tìm tới tình báo cho chúng ta đầu mối mới, trải qua nhiều mặt điều tra, chúng ta từ một cái đã diệt vong quốc gia phủ đầy bụi cơ mật hồ sơ bên trong, tìm tới Manh Nha khởi nguyên manh mối. Vừa dứt lời, bảng rốt cục xuất hiện nhiệm vụ kết toán. Thời đại mới, khởi nguyên, thứ nhất vòng hoàn thành. Ngươi thu được 35 vạn kinh nghiệm. Hoàn thành đánh giá, hài lòng. Ngươi ngoài ngạch thu được 28 vạn kinh nghiệm, ngươi thu được LV45 hy hữu loại cỡ lớn phó bản thủy tinh, dỡ lạn bảo vệ chiến, ít năm. Lắng nghe Hennes nội dung. Hennes êm thai nói. Ở thời đại trước, có một cái tiểu quốc nhà gọi là dỡ lạn, trong lịch sử nắm quyền chính phủ từng nhiều lần dung chuyển biến cách, ở thời đại trước một cái nào đó năm. Một cái nhằm vào giờ lạn khủng bố tổ chức lạng yên xuất hiện, gọi là Minh Mạc Khác, hát đối Lan quốc nội thực hành nhiều lần tập kích hành động, tạo thành xã hội khủng hoảng. Chính phủ lấy hành động, nhưng Minh Mạc Khác thành viên phảng phất ở khắp mọi nơi, lần lượt ác tính sự kiện, ép vỡ giờ lạn nhân dân cảm giác an toàn, yêu cầu chính phủ lấy càng thêm nghiêm khắc biện pháp, liền giờ lạn chính phủ nghe theo, tuyên bố các loại nghiêm khắc dự luật, quốc nội chế độ trở nên nghiêm ngặt, giờ lạn nhân dân chịu đến nghiêm mật giám thị cùng quản lý, xưng là bảo vệ biện pháp. Từ đó sau khi Minh Mạc cờ hở, ác phảng phất trong một đêm biến mất, cũng không còn rất lớn ác tính sự kiện phát sinh, biện pháp có vẻ như nổi lên hiệu quả. Nhưng mà, Minh Mạc khắc kỳ thực là giờ lạn chính phủ trong bóng tối bồi dưỡng tổ chức, hướng về quốc nội thi bạo, giờ lạn nhân dân vì an toàn, tự nguyện tiếp thu nghiêm khắc bảo vệ, chính phủ từ nhân dân trong tay thu hồi một hạng hạng quyền lợi, trưởng khống hết thẻ truyền thông, hết thẻ có thể phát ra âm thanh bình đài, đều ở chính phủ nghiêm ngặt trưởng khống bên dưới. Bennett gật gù, chen miệng nói, đây là khủng bố thống trị. Ở nhân dân phía đối lập đắp nặn một cái kẻ địch, sau đó ngươi rồi cùng nhân dân đứng ở một bên, nhường bọn họ thiết thân cảm thấy nguy hiểm, làm an toàn không có bảo đảm, sợ hãi thì sẽ thúc dùng phần lớn người vì an toàn mà giao ra tự do, tiếp thu nghiêm khắc chế độ. Xác thực như vậy. Hennes gật đầu, khẩn tiếp theo nói rằng, cái kia một lần giờ lạn chính phủ lựa chọn loại này phương thức thống trị lý do đã không cũng biết, hay là không muốn dẫm vào lịch sử vết xe đổ, nhưng mà giấy không thể gói được lửa, một ít người mở đường vạch trần Minh Mạc khắc chấn tướng. Chính phủ siết lộ ra ánh sáng, thành một việc đủ để suy sụp bê bối, dỡ làn nhân dân nổi giận, ở đầu đường du hành kháng nghị, thành lập dân gian phản kháng tổ chức, phát sinh lần lượt bạo lực xung đột, muốn lật đổ chính phủ. Mà giữa lúc dỡ làn quốc nội đấu tranh gây cấn tột độ lúc, vũ trụ văn minh giáng lâm, mang đến lật đổ thế giới tri thức. Khi đó, toàn thế giới đều hiện ra loạn tượng, cuối cùng chiến tranh bạo phát, dỡ làn bị nước láng giềng xâm lấn, quốc nội liên quan dỡ làn chính phủ lượng lớn tinh lực, nội ưu ngoại hoạn bên dưới. Chính phủ suy sụp, quốc gia bị công chiếm, dỡ lạn diệt vong. Mà Minh Mạc Khắc chính là manh nha tổ chức thân trước. Đương nhiệm manh nha thủ lĩnh, chính là Dở Lạn người, hắn từng là Dở Lạn dân gian phản kháng tổ chức một thành viên. Hàn Tiêu kinh ngạc nói, ồ, Dở Lạn dân gian phản kháng tổ chức cùng Minh Mạc khác hẳn là đối địch. Hắn xác thực là thân phận gì, tên gọi là gì? Hennes lắc đầu, thời đại quá xa xưa, cụ thể thân phận tin tức đã không tra được, nhưng có thể xác định chính là, Manh Nha thủ lĩnh đã từng chỉ là một tiểu nhân vật. Dở Lạn diệt vong sau, Minh Mạc khắc nhưng tồn lưu lại. Thoát ly chính phủ trưởng không sau, Minh Mạc khắc lãnh tụ dã tâm bừng bừng, đem tổ chức đã biến thành ở trong chiến tranh tìm kiếm cơ hội sói đói, đã từng ở thời đại trước chiến tranh kỳ sinh động qua một quãng thời gian. Có thể một ngày nào đó Minh Mạc khắc đống nhiên mai danh nhận tích, thời gian qua đi nhiều năm mới lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt người đời, khi đó đã thay tên là Manh Nha tổ chức, thế lực bành trướng gấp mấy chục lần, từ một con tôm nhỏ đã biến thành cá mập, tổ chức người trưởng khống cũng đã biến thành hiện tại Anh Nha thủ lĩnh, mà nguyên bản Minh Mạc khắc lãnh tụ không biết tung tích. Những này chính là ta tra được hết thệ tình báo. Tình cảnh yên tĩnh lại, ba người hai mặt nhìn nhau. Hàn Tiêu trầm ngâm nói, nghe tới như là thủ lĩnh cướp đi Minh Mạc khắc. Bennett quan tâm hơn một vấn đề khác, cái khác Dở Lạn người thế nào? Có chút bị chiếm lĩnh Dở Lạn quốc gia xử tử, có chút bị thay đổi quốc tịch bị tiếp thu, còn lại đều thành lưu dân. Hennes dừng một chút, nói rằng, còn có. Xâm lấn Dở Lạn quốc gia là bây giờ Thủy Lam. Thì ra là như vậy, Manh Nha thủ lĩnh căm thù 6 quốc động cơ cũng biết, hắn cũng là một cái vong quốc đồ, Manh Nha lý niệm cũng là hắn thân thể sẽ đi, đây là đối với 6 quốc báo thủ. Hàn Tiêu gật đầu, một tay vẫn ôm trước ngực, một tay chống đỡ cằm, làm ra một cái trinh thám tiêu chuẩn tư thế. Người sống ở trên thế giới đều có hy vọng trưởng thành lên thành nguyện vọng, sau đó theo từng trải sâu sắc thêm, nguyện vọng kế tục trưởng thành biến thành lý niệm, không giống lý niệm đem chia làm ngã ba, cuối cùng ở trên thế giới này va chạm. Liền tranh đấu bắt đầu rồi, mà chiến tranh chính là tranh đấu trung cực hình thức. Manh Nha từ thời đại cũ thành lập, trước sau xông vào tìm đường chết tiền tuyến, nhưng vẫn lưu giữ đến nay, còn càng ngày càng lớn mạnh, nghe tới thủ lĩnh trải qua cũng rất truyền kỳ, từ bừa bãi vô danh người bình thường, trở thành cùng 6 quốc chống lại thế lực lớn lãnh tụ, không hổ là Hải Lam tinh nhân vật chính một trong. Nhưng thủ lĩnh cụ thể ý nghĩ cùng xác thực trải qua, chỉ có bản thân của hắn mới biết. Lúc này, bảng lên lại soạt ra, thời đại mới, khởi nguyên. Thứ nhì vòng nhiệm vụ, cùng thứ nhất vòng loại hình tương đồng, vẫn là rất nhiều cái ở các nơi trên thế giới khai quật manh mối tiểu nhiệm vụ, có tới 9 cái, càng thêm rườm rà, Hàn Tiêu quyết định duyên dùng biện pháp cũ, mở ra cho tờ layer làm. Cái này ẩn giấu đầu mối chính là đào móc phủ đầy bụi lịch sử bí ẩn, giới thiệu lên viết sẽ đối với Hải Lam tinh tạo thành không biết ảnh hưởng, lẽ nào sẽ đào ra cái gì mạnh mẽ ngoài lường trước, thay đổi toàn bộ thế giới nhận thức sao? Hàn Tiêu âm thầm suy đoán. Thứ hai vòng cơ sở khen thưởng là 800.000 kinh nghiệm, đánh giá khen thưởng như trước là không biết. Nhiệm vụ này thứ nhất vòng khen thưởng 5 cái phó bản thủy tinh, đây là 20 người loại cơ lớn phó bản, có thể bảo tồn tiến độ đánh chừng mấy ngày loại kia, đại công hội khẳng định đối với này có nhu cầu, hắn cảm giác có thể bán một bút. Lại hàn huyên vài câu, cảm khái một hồi lịch sử, ba người liền trở lại đoàn xe. Hàn Tiêu ngồi ở một bên gặm lương khô, đột nhiên một làn gió thơm đập vào mặt. Khéo là đi tới bên cạnh hắn, trầm mặt nói rằng: ta nhóm đã trốn ra ngoài, lúc nào đi tiếp tế muội muội ta, ta rất lo lắng nàng. Đem cuối cùng một mảnh áp xúc bánh bích quy nhét vào trong miệng, nhai mấy lần, nguyên lành nuốt vào này một đoàn quát thiết hầu bánh bích quy mảnh vỡ. Hàn Tiêu lau lau khóe miệng, nói, muốn đi tiếp tế muội muội ngươi liền muốn lặng yên đi vòng vèo tân thạch cánh đồng hoang vu, nhưng kia 6 quốc người chắc chắn sẽ không đáp ứng mạo hiểm. Cái kia tự chúng ta đi. Khéo lạ quả đoán nói. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ta nếu như lại trở về. Thủ lĩnh nói không chắc lại sẽ quay đầu trở lại, trái lại đồ sinh khúc chết, có câu nói thế nào tới, chân hán tử không quay về. Chính như Hàn Tiêu vừa bắt đầu nói như vậy, tiếp về ổ dạ là một chuyện phiền toái, thế nhưng tách ra là cần phải, nếu như mang theo ổ dạ liền muốn phân tâm chăm sóc nàng, không cách nào toàn lực tác chiến, hành động có bao nhiêu cả tay, đồng thời ổ dạ bản thân cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, có thể trở thành kẻ địch chỗ đột phá. Nếu như kẻ địch phát hiện hai người bảo vệ ổ dạ, liền liều mạng tập hỏa ổ dạ. Hai người cũng sẽ luôn cuống tay chân, lộ ra càng nhiều kẽ hở, mang theo nàng nói không chắc liền vừa bắt đầu tân thạch cánh đồng hoang vu vòng vây đều không vọt ra được. Khéo là nhíu lên lạnh lẽo mi phòng, không nói gì, đồng thời vào sinh ra tử, nàng tin tưởng Hàn Tiêu sẽ không lật lọng. Nhân sinh tứ đại sát, đồng thời vượt qua súng, đồng thời cùng qua cửa sổ, đồng thời phân qua tăng vật, đồng thời qua, hắn cùng Khéo là cũng coi như là đồng thời vượt qua súng chiến hữu. Lúc này Khéo là so với hắn trong ký ức lạnh lùng như băng. Tâm tư sâu không lường được tử vong nữ thần, còn quá mức non nớt cùng ngây ngô, nhưng chính là có tương phản, Hàn Tiêu mới cảm giác mới mẻ, có thể nhìn thấy một cái tương lai đại năng ngây ngô thời điểm dáng vẻ, nhường tâm tình của hắn rất sung sướng. khó khăn thời điểm kết giao bằng hữu, tự nhiên so với thăng chức rất nhanh sau đó bằng hữu càng thân cận hơn. Đứng lên, hắn vô vô Hẻo Lạ vai, cười nói, yên tâm, ta có cái người càng tốt hơn tuyển. Hẻo Lạ lông mày nhíu chặt, nói thật nàng không muốn để cho người ngoài đi tiếp tế muội muội, nhưng Hàn Tiêu nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, liền hỏi, người kia có thể tin được không? Hàn Tiêu một tay chống đỡ cằm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta cùng hắn là giao dịch quan hệ, hắn không có lý do gì đối địch với ta, hơn nữa năng lực của hắn thích hợp nhất nhiệm vụ này. Hẻo Lạ gật gù, lựa chọn tín nhiệm Hàn Tiêu, cùng ở một bên. Hàn Tiêu lấy ra cứng nhắc máy vi tính, bấm một cái thông tin, chờ mấy giây sau, máy vi tính chuyển ra tiếng nói. Hắc U Linh. Là ta. Hàn Tiêu cười nói, có khỏe hay không a? Ỉn. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này tìm ta, ngươi không phải chính đang tại chiến trường sao, liên quan với tình báo của ngươi đã bay lời trời. Ỉn kinh dị, hiện tại Hàn Tiêu sức ảnh hưởng kinh người, là cái đại nhân vật, hắn cũng ngựa khí cũng hơi hơi nóng bỏng lên. Vậy ngươi cần chờ xem tình báo mới nhất. Hàn Tiêu hàn huyên nói, gần nhất chuyện làm ăn thế nào rồi? Rất tốt, chiến tranh bước ngoặt, đồng ý ra tiền khách hàng lớn rất nhiều. Hàn Tiêu nói, ta đang muốn tìm ngươi mua ít đồ, lần trước lựa trại phản ứng lô, còn có pe không nạ nổ sợi cơ bắp chờ một chút, ta nghĩ nhiều mua vài phần, tiền không là vấn đề, sau đó ta cho ngươi liệt cái danh sách. Gián cặp nong. Sửa chữa GG, Hàn Tiêu chuẩn bị tạo một cái mới, bây giờ hắn kỹ thuật tăng lên, muốn làm một cái cường hóa lại thay đổi. Thân là kỹ sư cơ giới, trang bị bể mất tái tạo là được rồi, rồi cùng nhân sinh như thế. Đi. Ỉn sảng khoái đáp ứng, ta cũng ở Eni đại lục, ngươi biết đến, chiến tranh chính là thương cơ, ngươi nói cái địa điểm, ta đem đồ vật cho ngươi đưa đến. Ân, tốt nhất chớ tới gần ổ đi phải nạ trận địa. Ngươi ở Eni. Vừa vặn, ta nghĩ nhường ngươi giúp cái việc nhỏ. Chuyện gì? Giúp ta tiếp một người. Chương 267, tình báo ra tay chiến tranh chuyển ngoặt. Hắc ám, ẩm ướt. Mùi hôi khí tức tràn ngập, âm lãnh không khí sâu tận xương thủy. Đưa tay không thấy được năm ngón trong hang động, tiểu tiểu thân thể như ấu thú giống như quần mình, hơi run. Ô dạ cẩn thận từng ly từng tí một xé ra một túi quân dụng bánh bích quy, động tác rất chậm chậm, mỗi xé ra một ít đều muốn ngừng một hồi, lo lắng sẽ phát ra tiếng vang đưa tới kẻ địch. Mở ra đóng gói sau, nàng cái miệng nhỏ cắn cứng rắn bánh bích quy, bỏ ra đã lâu mới ăn xong. Trên thực tế, điểm ấy âm thanh sẽ không truyền ra địa huyệt. Nhưng nàng trước sau nhớ kỹ Hàn Tiêu dặn, không dám phát sinh một ít tiếng vang. Đã thứ 13 món ăn ổ dạ trong lòng thầm nghĩ. Địa huyệt bên trong không biết thời gian trôi qua, đói thì ăn, nàng chỉ có thể thông qua dùng cơm số lần phán đoán thời gian. Một đôi ánh mắt sáng ngời giấu ở trong bóng tối, trước sau nhìn cửa động phương hướng. Địa huyệt bên trong, chỉ có một đống vật tư, hô hấp cùng tim đập âm thanh, cũng không nhìn thấy ánh sáng trở. Mấy ngày sau, Eni mặt nam chiến trường, tinh long tiền tuyến trận địa. Đoàn xe đứng ở trận địa bên trong, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, buồn bực ngán ngẩm chờ. Tinh linh giống như tiểu hỏa tinh ở ngón tay chuyển động, đạn nghi nạ chơi một hồi, thiếu kiên nhẫn hỏi. Chúng ta ở đây đợi 22 giờ, đến cùng còn muốn chờ bao lâu? Bình tĩnh đừng nóng, phỏng trừng sắp rồi. Hàn Tiêu ngậm điếu thuốc, nuốt mê nhà khói. Phá tan thủ lĩnh mai phục sau, dọc theo đường đi lại vô ý ở ngoài, thuận lợi xuyên qua manh nha thế lực khu, đi tới 6 quốc địa bàn. Vốn là chỗ cần đến là mặt nam chiến trường một chỗ 6 quốc trụ sở tạm thời, nhưng Hàn Tiêu đột nhiên yêu cầu ở mảnh này trận địa dừng lại, bảo là muốn chờ một người. Vừa nhưng đã an toàn, 6 quốc những cao thủ tự nhiên không ý kiến, bọn họ sở dĩ còn không rời đi, là bởi vì bọn họ còn gánh vác một cái nhiệm vụ, chính là giám sát Hàn Tiêu đem tình báo giao cho 6 quốc, bởi vì can hệ trọng đại, vì lẽ đó 6 quốc cũng phải phòng bị vạn nhất khả năng. Bên cạnh, Hẻo Lạ lo lắng đi qua đi lại, liên tiếp nhìn phía trận địa lối vào. Chu vi trải qua binh lính, dồn dập đối với bọn họ nhóm người này quăng tới kính ngưỡng ánh mắt, bình thường nơi nào thấy rõ đến nhiều như vậy đại nhân vật. Đồng nhiên, trận địa lối vào rối loạn lên. Hẻo Lạ đùng một cái dừng bước lại, sốt sáng mà nhìn sang. Chỉ thấy gác binh lính mở ra cửa lớn, một cái ăn mặc mũ trùm bảo nam nhân nắm một cô bé tay chậm rãi đi tới, bé gái sắc mặt là khuyết thiếu dinh dưỡng trắng xám, nàng một mặt hiếu kỳ, nhìn chung quanh, sau đó nhìn thấy Hẻo Lạ, ánh mắt liền cũng lại dịch chuyển không ra. Chính là In cùng ổ dạ. Hẻo Lạ nhanh chân tiến lên, đem ổ dạ ôm vào trong lòng, chăm chú ôm một hồi, mãi đến tận ổ dạ hầu như thở không nổi mới bung ra, ngồi xổm người xuống nuốt ổ dạ khuôn mặt, quan sát tỉ mỉ, thấy ổ dạ hoàn hảo không chút tổn hại, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy ổ dạ sắc mặt tái nhợt, đầy cõi lòng xin lỗi nói, "Xin lỗi, ta cũng sẽ không bao giờ ném ngươi." Ổ dạ dùng mu bàn tay xoa xoa con mắt, lộ ra một cái nụ cười thật to. Tràn ngập sức cuốn hút nụ cười. Phảng phất nhường thế giới đều sáng ngời lên. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đón ta. Thấy muội muội an toàn, Hẹo Lạ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đột nhiên cảm giác thấy gió là như vậy mềm nhẹ, ánh mặt trời là như vậy long lanh. Tự do khí tức. Một bên khác, In tìm tới Hàn Tiêu, nói, không có nhục sứ mệnh. In ẩn thân năng lực thích hợp nhất lẻn vào các loại nguy hiểm trường hợp, căn cứ Hàn Tiêu cho tọa độ, hắn tìm tới Ojiza, sau đó đem nàng dẫn theo đi ra ngoài. Từ khi mai phục Hàn Tiêu sau khi thất bại, manh nha cảnh giới trình độ thẳng tắp trượt, vì lẽ đó hai người hữu kinh vô hiểm. Cảm tạ. Hàn Tiêu gật đầu, cười nói, thật không tiện nhường ngươi mạo hiểm, coi như ta nợ ân tình của ngươi. Không cần, ngươi đã từng đã cứu ta một lần, coi như ta báo đáp đi, dễ như ăn cháo mà thôi. In vung vung tay, hơn nữa cùng ngươi lẻn vào manh nha tổng bộ so ra, ta chút chuyện nhỏ này căn bản không xưng được mạo hiểm. Hàn Tiêu hàn huyên vài câu, tán gẫu nổi lên chính sự, ta muốn hàng ngươi chuẩn bị xong chưa? Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta đã dặn dò thủ hạ của ta từ nhà kho lấy hàng, trực tiếp vận đến Nam Châu, ngươi trở lại liền có thể bắt được. Được, đến lúc đó ta lại thanh toán khoản tiền. Hàn huyên hai câu, In liền rời khỏi, Dani Na bất đắc dĩ nói, hiện tại có thể đi rồi chưa? Đợi lát nữa. Hàn Tiêu hướng đi Hẹo Lạ hai người, hai tỷ muội còn ở nói chuyện, tới gần sau khi, hắn bỗng nhiên nghe thấy Ổ Dạ hỏi cái vấn đề. Tỷ tỷ, chúng ta đón lấy đi đâu? Ổ Dạ một mặt tức ao. Hẹo Lạ bỗng nhiên dừng lại. Đúng đấy, nàng đã tự do, sau đó nên đi đâu đây? Lại cũng không cần vì ai bán mạng, này mênh mông lớn thế giới, đến cùng nên đi nơi nào? Hẹo Lạ trong mắt lóe ra mê man. Không địa phương đi, không bằng trước tiên đi theo ta đi, địa bàn của ta rất an toàn. Hàn Tiêu đi tới. Ngươi. Hẹo Lạ do dự, sờ sờ Ổ Dạ đầu. Thế giới lớn như vậy, nàng muốn mang muội muội đi xem. Hàn Tiêu nói, muội muội ngươi bị giam cầm lâu như vậy, tình trạng cơ thể rất kém cỏi, ngươi coi như muốn mang nàng đi chỗ khác, ít nhất cũng phải trước hết để cho nàng đem thân thể dưỡng cho tốt đi. Ngươi nói đúng. Hẹo Lạ sắc mặt căng thẳng, lập tức liền tán đồng rồi Hàn Tiêu quan điểm, việc cấp bách là trước hết để cho muội muội dưỡng cho tốt thân thể, mỗi lần nhìn thấy Ổ Dạ gầy trơ cả xương dáng vẻ, nàng liền rất đau lòng. Mặc dù đối với manh nha như trước có khắc cốt sự thù hận, nhưng lúc này nàng toàn thân tâm đặt ở muội muội trên người, hoàn toàn không có đi báo thù ý nghĩ, chỉ muốn trước tiên mang theo Ổ Dạ yên ổn. Bất quá nàng tôn trọng muội muội ý kiến, hướng về Ổ Dạ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Ổ Dạ vui vẻ đáp, bị giam cầm lâu như vậy, ngoại giới tất cả đối với nàng mà nói đều là mới mẻ. Ổ Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói với Hàn Tiêu, cảm tạ ngươi cứu ta. Hàn Tiêu cười không nói, đưa tay nặn nặn Ổ Dạ khuôn mặt, Ổ Dạ cũng không chống cự, một mặt ngoan ngoãn. Liếc mắt một cái Hàn Tiêu, Hẹo Lạ tâm tình phức tạp. Không nghĩ tới muội muội bị hắn cấp cứu, cái này ơn huệ lớn bằng trời, nàng không biết làm sao trả lại. Vậy trước tiên theo hắn đi. Mấy ngày sau, đoàn người xuyên qua mỗi cái trận địa, đi tới mặt nam chiến trường trụ sở tạm thời, sáu quốc đại biểu tụ hội phòng họp, chờ Hàn Tiêu đến. Dàn xếp tốt Hẹo Lạ nhóm người sau, Hàn Tiêu ở vệ binh dẫn dắt đi vào phòng họp, bên trong sáu quốc đại biểu ánh mắt dồn dập tập trung ở trên người hắn. Phía sau vệ binh đóng lại cửa lớn. Nay quân đại biểu cơ bản đều là người xa lạ, hắn chỉ nhận thức Tinh Long đại biểu, rõ ràng là cục 13 cục trưởng của Huy. Yêu, đều đến rồi a? Hàn Tiêu miễn cưỡng hỏi thăm một chút, dùng chân đem một cái ghế mang tới, đặt mông ngồi xuống, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, không coi bản thân là người ngoài. Đang ngồi mọi người không nhịn được đánh giá hắn, đây là trong đó phần lớn người lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hàn Tiêu, liên tưởng đến hắn làm ra sự tích, không ít người trong mắt đều lộ ra kính nể cùng kiêng kỵ. Cho tới nay, chính là trước mắt người này trong bóng tối cung cấp tình báo, cầm đúng bọn họ sáu quốc cùng manh nha quan hệ thù địch, đổ thêm dầu vào lửa, mượn đao giết người, thành hậu trường to lớn nhất hát thủ. Nhân vật như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa, căn cứ gần nhất báo cáo, Hàn Tiêu đột phá thực lực giới hạn, hẳn là toàn cầu mạnh nhất người siêu năng, lấy sáu quốc lập trường, không thể không kiêng kỵ thuộc về những thế lực khác cường giả. Đặc web vừa có bèn nẹt cái này tiền nhiệm mạnh nhất, lại có Hàn Tiêu cái này đương nhiệm mạnh nhất. Thấy thế nào cũng đã thành một cái làm người lo lắng thế lực. May là Dark Web vẫn trung lập, đây là một tin tức tốt. Cổ Huy khấu khấu bàn, nghiêm mặt nói, Hàn Tiêu, chúng ta thực hiện giao dịch, nên ngươi. Ai, tốt xấu chúng ta quen biết, ngữ khi đừng như thế chính thức a. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, chúng ta cũng đã lâu không thấy, ngươi gần nhất kiểu gì, thăng quan hay chưa? Bất quá lấy địa vị của ngươi, xuống chức thật giống so với thăng quan dễ dàng điểm. Cổ Huy cái chán kéo lên gân xanh, ngón tay tầng tầng khấu một phát bàn. Nói. Chính. Sự. Ai, hiện tại người đều không lòng thanh thản đi một phát việc nhà, trong mắt chỉ có chính sự, công tác cùng tiền đồ. Hàn Tiêu không được lắc đầu, sinh hoạt không ngừng thơ cùng phương xa ruộng đồng, còn có trước mắt cầu thả. Không phải, ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? Cổ Huy rất đau bi, có thể hay không tôn trọng một phát chúng ta này nghiêm túc trường hợp. Các quốc gia đại biểu khỏe miệng co giật, Hàn Tiêu cho cảm giác của bọn họ, cùng bọn họ suy đoán ấn tượng kém đến quá xa. Hậu trường hắc thủ không nên là loại kia cả người tỏa ra lệ khí, thần bí khó lường, ít lời thiếu tiếng nham hiểm đồ sao. Cái này ở cùng Tinh Long Cục 13 cục trưởng đi việc nhà họa phong là cái gì quỷ, có như vậy bình dị gần gũi sao? Nhìn không thấu a. Xa một hồi nhạt, Hàn Tiêu âm thầm quan sát xong gian phòng cấu tạo, xác nhận không có mai phục, đặt máy nghe lén, sau đó lập tức đình chỉ phí lời, lấy ra một cái liền nắm phần cứng, tiếp nhập máy vi tính, đem hình ảnh chuyển tới phòng họp trên màn ảnh lớn. Từng cái manh nha cơ mật tình báo liền như thế quang minh chính đại biểu diễn ra, toàn bộ manh nha hầu như lại không bí mật có thể nói, tất cả kế hoạch, bố trí, lực lượng vũ trang, lá bài tẩy, tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Chương 268, vô đề. Trong tình báo bao quát manh nha hết thảy đầu đạn hạt nhân vị trí, dỡ xuống những này đầu đạn hạt nhân, manh nha tử thủ hệ thống cũng là phế bỏ, liền đồng quy vu tận cũng không làm được. Ở manh nha tổng bộ vụng trộm báo thời điểm, hắn chính là vì giao cho 6 quốc, manh nha sớm một chút bị đánh nổ, hắn cấp A đầu mối chính nhiệm vụ cũng có thể sớm một chút hoàn thành, hiện tại tiến độ đạt đến 36.2%, giao gian này sóng tình báo lần thứ 2 sâu sắc thêm hắn ở diệt manh nha trong chiến tranh tác dụng, tiến độ phòng trường rồi sẽ trả. Hắn duy nhất bảo lưu tình báo nhưng là tiến giai tri thức, Hàn Tiêu còn chuẩn bị đem vật này bán cho tờ lệ ơ kiếm một món hời, trưởng khống đầu nguồn tài năng lũng đoạn, công việc này hắn xe nhẹ chạy đường quen. 6 quốc đại biểu đứng dậy, một mặt kích động. Tất cả đều là cơ mật. Có những tin tình báo này, liền có thể trước thời hạn kết thúc cuộc chiến tranh này. Làm được đẹp đẽ. Những tin tình báo này đem cho 6 quốc mang đến không thể nào tưởng tượng được tiện lợi, lại như hai người đánh bài, ngươi nhìn thấu tay của đối phương bài, ưu thế không cần nói cũng biết, chiến cuộc đều sẽ theo này một phần tình báo thế mà thay đổi. Mà hết thể này người khởi xướng, chính là lúc này ngồi ở bàn hội nghị phần cuối đảo lỗ thai Hàn Tiêu. Các quốc gia đại biểu lặng lẽ đối mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Hàn Tiêu hiểu ý, mở miệng nói, được rồi, tình báo đã cho, làm thế nào là chuyện của các ngươi, ta đi trước. Hắn đứng dậy rời đi, mở cửa lớn ra sau đống nhiên dừng lại, đùng một cái một phát quay đầu lại, thấy đang ngồi mọi người vẻ mặt không có gì thờ ơ không động lòng, không khỏi thất vọng nói, thật không có mai phục à. Các quốc gia đại biểu khỏe miệng co giật. Mai phục? Chính mình mạnh bao nhiêu, trong lòng ngươi không điểm bức số à? Chúng ta còn muốn sống đến về hưu a mẹ kiếp. Cổ Huy xoa một chút mồ hôi lạnh, tình báo của ngươi rất then chốt, giúp chúng ta đại ân, chúng ta muốn mở cuộc họp khẩn cấp. Vì lẽ đó ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Viễn chinh chiến tranh chiến cuộc, ở mấy ngày bên trong tình thế nhanh quay ngược trở lại, 6 quốc bộ đội phảng phất hít thuốc lắc như thế, tăng nhanh như gió, gió thu cuốn hết lá vàng giống như lần lượt đánh tan quân địch, đạt được đại thắng, ở đông nam tây bắc chung quanh chiến trường, manh nha đều hiện ra xu hướng suy tàn, bị lăn tuyết cầu. Dần dần xuất hiện vỡ bản trạng thái, địa bàn càng ngày càng nhỏ. Toàn cầu đều đang chăm chú chiến cuộc, bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ hết hồn, nhiều mặt tìm hiểu sau, mới biết là Hàn Tiêu đem lén ra đến tình báo rõ gì cho 6 quốc. Ở quãng thời gian trước Hàn Tiêu thân phận thực sự lộ ra ánh sáng lúc, nương theo mà đến chính là hắn rơi vào vây quanh tình huống, thành manh nha cùng 6 quốc tranh đấu tiêu điểm, Hàn Tiêu đang ở trong vòng vây, lại như ở phong nhãn bên trong như thế, quay chung quanh ở phía ngoài chính là càng thêm cuồng mãnh cương phong. Mỗi cái chính diện chiến trường chiến đấu đạt đến gây cấn tột độ, manh nha lượng lớn quân đội bị 6 quốc liều mạng ngăn cản, cho nên mới phải bình nguyên không đủ, phóng ra lên trời viễn trình anh tạc hỏa tiễn, tên lửa, đều bị 6 quốc bất kể thành phẩm đố lại thiệt đi. Khi đó các cái thế lực thì có linh cảm, nếu như Hàn Tiêu có thể trốn ra được, e sợ sẽ thay đổi toàn bộ thế cuộc. Đúng như dự đoán, hắn thành chỉnh cuộc chiến tranh chuyển chết điểm. Trong bóng tối nhắc lên chiến tranh chính là hắn, sắp sửa chung kết chiến tranh cũng là hắn. Các cái thế lực vì đó thán phục. Truyền kỳ tên, hoàn toàn xứng đáng. Bởi chiến cuộc chiếm ưu, 6 quốc cũng bắt đầu ở quốc nội truyền bá báo chiến tranh thế cuộc, động viên dân tâm, tuyên truyền chiến tranh sắp kết thúc, các quốc gia dân chúng dồn dập cảm giác thở phào nhẹ nhõm, quốc nội áp lực cũng ung dung không ít. Đương nhiên, truyền thông tuyên truyền phòng ngừa không được đối với manh nha sự tích thêm mắm thêm muối, tuy rằng manh nha đã đủ đen, nhưng vẫn là theo thói quen lại bôi đen một phát, cường điệu viện trinh là tuyệt đối chính nghĩa nhỏ, là chính trị chính xác nhỏ, là bảo vệ quốc gia nhỏ. Hải Lam tinh tờ lệ ơ càng là thiết thân nhận ra được chiến cuộc biến hóa, tối trực quan cảm thụ chính là nhiệm vụ biến thiếu. Vốn là mà, ở Hàn Tiêu đổ thêm dầu vào lửa dưới, 6 quốc cùng manh nha xung đột trước thời hạn bạo phát, nhường tờ lệ ơ đối với nội dung vở kịch ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, chỉ có thể đánh đánh xì dầu, nhưng ít ra tờ lệ ơ còn có việc có thể làm, có thể chiến tranh đột nhiên thuận buồm xuôi gió, lần này liền đánh xì dầu đều thành hy vọng xa vời, tờ lễ triệt để bị trở thành khán giả. Manh nha tờ lễ nhưng là ngoại lệ, nhiệm vụ của bọn họ trái lại biến hơn nhiều. Đồng thời nhiệm vụ thất bại kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Nếu như dựa theo nhiệm vụ số lượng cùng số lần thất bại tăng cường tỷ lệ tính toán, bọn họ còn giống như thiệt thòi. Song phương tờ lễ có bao nhiêu giao thủ? 6 quốc tờ lễ ở diễn đàn lên cười trên sự đau khổ của người khác, manh nha tờ lễ khóc không ra nước mắt. Tại sao? Hắc U Linh muốn lần lượt thương hại chúng ta. Rõ ràng ngươi đối với người chơi khác đều là yêu, chỉ chúng ta không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết con riêng đãi ngộ. Chỉ hận sinh ở manh nha A. Cây gà manh nha, đưa ta thanh xuân. Hàn Tiêu ở trong chiến tranh hoạt động trải qua đều bị đánh ngay ra, có nhiệt tình tờ lễ biên tập thành một cái tiểu phim ngắn, hứng thú bừng bừng ở diễn đàn lên chia sẻ, hiệu quả lại như xem tiểu điện ảnh như thế, phản ứng rất tốt. Nhưng mà phim ngắn bên trong thiếu mất cuối cùng một trận đại chiến, thủ lĩnh mai phục thời chiến tờ lễ đều không có mặt, vì lẽ đó không có hiện trường video, tờ lễ luôn cảm thấy thiếu mất chút gì, lòng ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng tiếc nuối. Liền, đánh truyền bá báo Hắc Ú Linh trực tiếp tin tức giúp đỡ cờ hiệu bao thịt đánh chó bị thai vạ tới cá trong chậu, cá nhân không gian bị tờ lễ phá. Nói tốt trực tiếp tư liệu đây, thật gà mất mặt. Người cởi váy đi. Cây gà chủ trì, quan tâm rồi. Còn không mau nhanh nữ trang tạ tội. Có còn muốn hay không muốn phiếu đề cử rồi. Ngoại giới lời đồn đãi bay đầy trời, nhốn nháo, náo loạn, mà vào lúc này, Hàn Tiêu đã ngồi lên rồi đường về máy bay, rời đi NY, mang theo hẻo lạ cùng một dì dạ, cùng bèn nẹt nhóm người cùng trở lại Nam Châu. Bước ra cửa máy, Nam Châu ấm áp không khí xông tới mặt, cọ rửa đi ngực phổi bên trong tràn ngập không tiêu tan khói thuốc súng vị, Hàn Tiêu thư thích nheo mắt lại, thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần lên mệt nhọc tùy theo chậm lại. Hắn ở Nam Châu chờ thời gian dài nhất, hiện tại không có gì có loại trở lại cố hương cảm giác quen thuộc, cả người ung dung. Khéo là nắm ổ dạ rơi xuống máy bay, ổ dạ một mặt hưng phấn, nhìn chung quanh, phảng phất hận không thể nhiều sống một đối với con mắt, ngoại giới tất cả đối với nàng mà nói đều là chuyện mới lạ vật, làm sao cũng xem không đủ, lôi kéo Khéo là liễu ra liễu díu để hỏi liên tục. Ta trước về thứ nhất chỗ tránh nạn, đọc lại sự vụ còn không xử lý. Bennett lên tiếng chào hỏi, mang người đi rồi. Hennes cùng Vina nì nạ đối với Hàn Tiêu gật đầu, cũng kết bạn rời đi, chỉ còn dư lại Hàn Tiêu, Khéo là cùng ổ dạ ba người, một phát thanh tịnh không ít. Đi tới Nam Châu, Khéo là mới chợt nhớ tới đến, manh nha từ Nam Châu rút quân thời điểm, nàng rồi cùng Hàn Tiêu từng giao thủ, chính mình còn bị hắn đả thương, lúc đó còn quyết nhất định phải tìm về bãi đây. Không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ, Khéo là không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người. Địa bàn của ngươi ở đâu? Khéo là hỏi. Địa bàn của hắn tự nhiên là chỗ tránh nạn. Hàn Tiêu nhớ tới lúc rời đi, chỗ tránh nạn hoàn thành sơ kỳ công trình, đi ra lâu như vậy, không biết tiến độ thế nào rồi. Đêm khuya, thứ ba chỗ tránh nạn đèn đuốc sáng choang, khác nào hoang dã bất dạng ngày. Một nhóm ăn mặc dân chạy nạn trang phục dũng manh nam nhân xuyên hành ở chỗ tránh nạn khu dân cư ngõ nhỏ, vẻ mặt vội vã, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không có ý tốt. Nhóm người này là một đám đạo phỉ, giả bộ lưu dân trà trộn vào thứ ba chỗ tránh nạn. Theo thứ ba chỗ tránh nạn quy mô mở rộng, tiếng tăm càng truyền càng xa. Một ít đạo phỉ liền động kế vật, tìm hiểu ra thứ ba chỗ tránh nạn chữ hàng lượng lớn vật tư, mấy người nổi lên thăm dò, quyết định bí quá hóa liều. Trải qua một cái giao lộ, chuyên đến trò chuyện âm thanh, nhóm người này vội vàng giấu ở trong ngõ hẻm, các tên kết bạn tờ lệ ơi trải qua, mới lặng lẽ hiện thân tiếp tục tiến lên. Nơi này dị quá nhiều người, chúng ta cẩn thận một chút tốt hơn. Một người nói rằng, đạo phỉ đầu mục là cái miệng méo đại hán, nghe vậy không cam lòng phi ra một cục đồng đặc, hùng hùng hổ hổ nói. Dị nhân đều là một đám buồn nôn quái vật. Một phần Hải Lam tinh dân bản địa đối với dị nhân rất bài xích, coi là khác loại, chủ nghĩa chủng tộc giả chẳng lạ lùng gì, đương nhiên bọn họ tầng sâu nhất ý nghĩ là đối với dị nhân sẽ không chết ước ao đố kỵ. Chúng ta đi nhà kho, chỉ cần cướp được một ít vật tư liền phát đạt. Ở này quần đạo phỉ sau lưng mấy chục mét ở ngoài, Cung Đao, Hạo Thiên, Phong Nguyệt, Bao Thịt bốn người gión ra gión rén theo dõi, bọn họ là trùng hợp dưới phát hiện này quần hành động quỷ dị dân chạy nạn. Phát động nhiệm vụ khẩn cấp, yêu cầu theo dõi nhóm người này, liền lặng lẽ theo lại đây. Bọn họ có 3-14 người, bình quân khoảng cấp 10, chỉ có một cái tiểu bốt, còn lại đều là tiểu quái. Bao Thịt nhỏ giọng nói rằng, tất cả đều là vàng tên, không biết có phải là kẻ địch. Phong Nguyệt nói, nếu như giết sai rồi chỗ tránh nạn cư dân, sẽ mất chỗ tránh nạn hảo cảm, mấy người chịu tính tình theo dõi, một đường đi tới nhà kho phụ cận. Nhà kho thủ vệ nghiêm ngặt, có đặc ép vũ trang nhân viên tuần tra. Nhóm này đạo phỉ núp trong bóng tối, miệng méo đại hán liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng nói, chỉ cần chờ nổ nhà máy điện người đắc thủ, khu vực này điện lực đều sẽ bại liệt, chúng ta nhân lúc loạn trở đi vật tư. Chương 269, nơi này tờ lệ ơ siêu nhiệt tình, ta siêu yêu thích nơi này. Vượt qua ước định thời gian 10 phút, nhà máy điện chậm chạp không nổ, nhóm này đạo phỉ chờ đến nóng lòng. Nổ nhà máy điện người có phải là bị tóm, lâu như vậy đều không tin tức. Miệng méo đại hán đẩy vài điện thoại, đều là bận biểu âm, không người tiếp nghe. Những đồng bọn rõ ràng có ý lui. Sự tình bại lộ, chúng ta đi nhanh một chút đi, nổ nhà máy điện người nếu như bị tóm, cũng sẽ đem chúng ta khai ra. Miệng méo đại hán ánh mắt hung ác, thấp giọng quát lên, hoảng cái gì, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể đi một chuyến uổng công. Điều này hiển nhiên là một đám nghiệp vụ trình độ hạ thấp tiểu mao tặc, đồng thời lại gan to bằng trời. Tên gọi tắt tìm đường chết tiên phong. Không chế tính tình đợi một hồi, rốt cục tìm được một cơ hội, vệ binh tuần tra đan sen, bên này cửa lớn chỉ còn dư lại một tên vệ binh đi qua. Miệng méo đại hán chỉ về một cái thủ hạ, ngươi, đi ám sát người vệ binh kia. Bị điểm đến lâu La Giáp bất đắc dĩ ra khỏi hàng, điểm mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần vệ binh tuần tra, bàn tay nắm chặt hậu vệ chủy thủ nhược điểm, sốt sáng mà run, chóp mũi không ngừng đổ mồ hôi. Tuy rằng kẻ địch chỉ có một cái lính tuần tra, nhưng này cũng là súng. Vệ binh quay đầu thoáng nhìn trong bóng đêm một bóng người lén lén lút lút tới gần đến 20 mét bên trong, lập tức quát lên, ai ở nơi đó? Lâu La Giáp dọa một cái giật mình, vội vàng đứng thẳng người, hoang mang nói, ta chỉ là đi ngang qua. Dứt lời, hắn như một làn khói chạy về, một mặt vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt đưa đám nói, lao đại, ta bị phát hiện. Thật vô dụng. Miệng méo đại hán cả giận nói, từ bên hông rút ra một cái thô giáp súng lục tự chế, đưa cho một cái khác thủ hạ, quát lên, ngươi tiến lên. Này cây súng lục có hạn tầm bắn là 25 mét, giết chết cho ta vệ binh. Lâu La ớt nuốt ngụm nước bọt, cầm đất súng nơm nớp lo sợ sờ qua đi. Chờ đến khoảng hơn 20 mét, vệ binh lại phát hiện bóng người. Là ai lại ở nơi đó? Lâu La ớt giật nảy cả mình, ta là đi ra tản bộ. Vệ binh dựa vào ánh trăng nhìn thấy Lâu La ớt trên tay đất súng đường viền, cảnh giác nói, cầm trong tay là cái gì thế? Này, chuyện này. Lâu La ớt nhanh trí, ngẩng đầu đem đất súng tiến đến con mắt phụ cận, hoang mang nói, đây là kính viễn vọng, ta dùng để ngắm trăng. Sau đó hắn cũng như một làn khói chạy về. Một bên khác, cùng đao bốn người vẻ mặt buồn bực, nhóm người này tới lui lui làm cái gì đây? Miệng méo đại hán tức đến nổ phổi, rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi. Khẩu súng cho ta tự mình động thủ. Đoạt qua đất súng, miệng méo đại hán bước nhanh hướng đi vệ binh, thường xuyên qua lại vệ binh sớm có cảnh giác, lập tức quát hỏi. Sau đó chữ thứ nhất mới vừa ra khỏi miệng, miệng méo đại hán hung hãn nổ súng, súng tiếng nổ lớn, viên đạn ở giữa vệ binh vai, vệ binh đau kêu một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất, miệng méo đại hán lại bù đắp hai thương, lần này vệ binh trọng thương mất đi sức chiến đấu. Mau nhanh đi vào khuôn đồ. Miệng méo đại hán bắt chuyện một tiếng, bọn tiểu đệ toàn bộ theo tới. Lúc này, cuồng đao bốn người trinh sát tầm nhìn bên trong, này quần đạo phỉ đã biến thành đỏ tên, nhiệm vụ biến thành bắt sống này quần đạo phỉ, giao cho chỗ tránh nạn vệ binh. Là kẻ địch liền dễ dàng xử lý, tợ lệ ơ am hiểu nhất chính là đánh quái. Hạo Thiên xông lên trước, cuồng đao theo sát phía sau, bốn người vọt ra. Bọn đạo phỉ giật mình, vội vàng lấy ra vũ khí muốn chống đối, có thể vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị bốn người đánh đổ một nửa, kinh hại đến biến sắc. Dị nhân, đều là dị nhân. Bốn người cắt rau gọt dưa giống như đánh đổ hết thể Lâu La, chỉ còn miệng méo đại hán một người, giơ đất súng run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, đừng tới đây, không phải vậy vậy ta nổ súng. Ta thật sự muốn nổ súng rồi. Đồng nhiên, mặt đất khẽ chấn động lên, trong bóng tối sáng lên mười mấy cái điểm đỏ, cấp tốc áp sát, hiện ra hình dáng, chỉ thấy 6 chiếc 2. Năm đại du kỵ binh đoàn đoàn vây nốt hiện trường, họng súng đen ngòm khóa chặt mọi người. Nhà kho, nhà máy điện loại này địa điểm trọng yếu, Hàn Tiêu chế tạo du kỵ binh mới thật sự là lực lượng phòng vệ, bất cứ lúc nào chờ thời, một khi phát hiện tiếng súng hoặc là có người chưa trải qua có thể đột phá cảnh giới khu vực, lập tức từ chờ thời biến thành hình thức chiến đấu. Dường như dã thú thức tỉnh, hung hãn xuất kích. Thứ ba chỗ tránh nạn là Hàn Tiêu địa bàn. Phòng vệ nghiêm ngặt, không phải tùy tiện cái gì a mèo a chó liền có thể đến ngang ngược. Biến hóa đột nhiên, mọi người kinh hãi. Cùng đao nhóm người nhận ra du kỵ binh là Hàn Tiêu tạo vật, bao thịt vội vàng mở miệng nói, đừng bán, chúng ta là người mình. Nhưng mà, du kỵ binh một khi khởi động, chỉ lệnh chính là đánh chết cảnh giới khu vực bên trong tất cả mọi người, huống chi du kỵ binh chip cũng không có xử lý ngữ âm trí năng. Một giây sau, mưa đạn phun, nhóm này đạo phỉ cùng cuồng đao bốn người đều bị thình thịch, này quần đạo phỉ toàn thành cái sảng. Du kỵ binh chip liên tiếp chỗ tránh nạn cảnh báo hệ thống, ngừng bắn sau, rất nhanh sẽ có tuần tra tiểu đội chạy tới, thanh lý hiện trường, đem bị thương đồng bạn đưa vào bệnh viện. Mặt khác, cuồng đao bốn người sống lại ở quảng trường, hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt phiền muộn. Không nghĩ tới tao ngộ trong truyền thuyết quân đội bạn đây, nhiệm vụ yêu cầu người sống đều bị giết chết không nói, ngay cả mình cũng chết. Trên quảng trường là một mảnh phố xá sầm uất, tờ lễ ở đây bày sạp, cầu tổ đội, vô cùng náo nhiệt, bất luận trời sáng trời tối, nơi này thời khắc tụ tập hơn vạn tờ lễ. Ai, đều không có gì hay nhiệm vụ có thể làm, Hàn Tiêu không ở nhiều ngày như vậy, muốn hắn. Cuồng Đao bất đắc dĩ lắc đầu. Bao thịt khổ trông ngắm mặt, cũng không phải sao, ta làm tiết mục đều không tư liệu sống, ở diễn đàn lên bị phun thành chó, dựa vào ngươi cùng Hạo Thiên đại thần làm khách mới miễn cưỡng duy trì được rồi sinh hoạt dáng dấp như vậy. Hạo Thiên ít lời thiếu tiếng, gật gù coi như đáp lại, bên cạnh Phong Nguyệt đã chạy đến chợ lên xem thương phẩm, nữ nhân yêu thích mua sắm thiên tính ở trong game cũng chưa từng yếu bớt. Lúc này, bốn người nhận ra được cái gì, đồng thời ngẩng đầu. Hô hô. Chân trời xa xôi mơ hồ truyền đến máy bay trực thăng toàn cánh thanh, âm thanh dần dần phóng to, một bó đèn pha tỏ rõ máy bay trực thăng vị trí, cột sáng ở chỗ tránh nạn bãi đậu máy bay phương hướng hạ xuống, rất nhanh, bên kia vang lên từng trận gây rối, thỉnh thoảng có tờ lỡ chạy tới cái hướng kia. Một truyền 10 10 truyền 100, rất nhanh quảng trường tờ lỡ cái này tiếp theo cái kia thu sạp, toàn bộ hứng thú bừng bừng chạy tới. Cuồn cuộn sóng người ủng hướng về bãi đậu máy bay. Hắc U Linh trở về rồi. Vừa đi xuống phi cơ, Hàn Tiêu liền phát hiện bãi đậu máy bay ở ngoài đường phố lít nha lít nhít đứng đầy tờ layer, phóng tầm mắt nhìn, người ta tấp nập không nhìn thấy bờ, tất cả đều đầy cõi lòng hiếu kỳ cùng nóng bỏng theo dõi hắn. Hoặc, này đãi ngộ có thể a, còn có đường hẻm hoang nên. Hàn Tiêu kinh ngạc, do dự có muốn hay không phất tay nói một tiếng các đồng chí cực khổ rồi, thật vất vả mới đem kích động nuốt trở lại trong bụng. Tờ layer nhiệt tình như vậy, cảm giác rồi cùng về nhà như thế, siêu yêu thích nơi này. Hắn trở về tin tức đã sớm thông báo chỗ tránh nạn những người quản lý, Hoàng Dự Hầu ở một bên, lập tức đi tới báo cáo tình huống, tuần hoàn kế hoạch của ngài, chỗ tránh nạn hoàn thành càng nhiều khu vực kiến thiết, chiến tranh nhường không ít du đáng giả gia nhập chỗ tránh nạn, hiện tại đã có hơn 23,000 cư dân. Nói chút ta không biết. Hàn Tiêu dựng thẳng lên bàn tay đánh gậy hắn, hắn từ nhiệm vụ yêu cầu bên trong liền có thể nhìn thấy kiến thiết tiến độ, không cần nhiều hơn nói rõ. Hoàng Dự lập tức nói, cơ bản trên không có cái gì chuyện ngoài ý muốn. Bất quá ngay tại vừa nãy, chúng ta phát hiện có một nhóm tiểu mao tặc tựa hồ muốn cướp nhà kho, đã bị hộ vệ người máy đánh giết. Hừm, tăng mạnh đối với dân chạy nạn thân phận sàng lọc, đừng làm cho vớ va vớ vẩn người trà trộn vào đến, còn có chuyện khác sao? Hoàng Dự do dự một chút, nói, còn có một việc, dị nhân thường thường lẫn nhau ẩu đả, hư hao của công, ngài xem có phải là... Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Dị nhân ẩu đả chỉ chính là tờ lệ ơ tờ cờ, này thuộc về tờ lệ ơ nóng lòng nhất trao đổi phương thức. Tự nhiên không thể ngăn lại, Hàn đại kỹ sư linh quang lóe lên, đông nhiên có cái ý nghĩ. Người đi điều động nhân thủ, qua mấy ngày cho ta tạo một cái loại cỡ lớn sân đấu. Hoàng Dự sững sờ. Sân đấu? Chúng ta đây chính là chỗ tránh nạn à, kiến tạo sân đấu có thể tạo được cái gì tác dụng à, lẽ nào cho dân chạy nạn nhóm biểu diễn tiết mục hun đúc tình cảm. Mọi người cơm đều không nhất định ăn đủ no, này không phải lãng phí không gian cùng tài nguyên sao. Hoàng Dự không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đưa ra ý kiến. Hàn Tiêu lắc đầu nói, ai nha, ngươi người này tư duy sơ cứng. Dị nhân tinh lực quá thừa, tạo cái sân đấu không phải có thể làm cho bọn họ phát lực sao, chúng ta lại thu điểm tiền vé vào cửa, tích thiểu thành đa, này không phải thu hồi thành phẩm sao, không chỉ có như vậy, chúng ta còn muốn cổ vũ dị nhân ở sân đấu chiến đấu, thuận tiện ra sân khấu chống đỡ đánh cược chế độ, tỉ như dị nhân trong lúc đó chiến đấu có thể đặt cược, chúng ta chính thức làm công chính, thu lấy thủ tục phí, này không phải kiếm tiền sao. Hoàng Dự há miệng, mờ mịt nói, vậy tại sao không trực tiếp xác định một cái không khu vực nhường bọn họ chiến đấu? Hàn Tiêu nghiêm sắc mặt, đại gia, ngươi là người phụ trách vẫn là ta là người phụ trách, ta mới vừa trở về ngày thứ nhất ngươi liền muốn tạo phản, lòng ngông dạ thú rất rõ ràng a ngươi, cẩn thận ta đem ngươi cho thình thịch. Hoàng Dự lớn mồ hôi. Ngược lại ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì tính toán cái gì? Kiến tạo sân đấu, kiếm tiền chỉ là phụ, quan trọng hơn chính là này có thể cực kỳ đẩy mạnh tờ lệ ơ chủ thành tiến độ. Đây chính là chủ thành ắt không thể thiếu công năng, tờ lệ ơ có bao nhiêu hưởng thụ tờ cờ, sẽ có bao nhiêu yêu thích sân đấu, tăng cường tờ lệ ơ đối với thứ ba chỗ tránh nạn lòng trung thành. Chương 270, chủ thành bố cục kế hoạch hành động. Nghề nghiệp thi đấu chia làm nhiều loại thi đấu hình thức, mà sân đấu tự nhiên là thích hợp nhất võ đài tái cùng cá nhân tái, căn cứ Hàn đại kỹ sư kinh nghiệm, nếu là có một cái sẵn co sân bãi, nghề nghiệp thi đấu ở hắn này tổ chức tỷ lệ thật sự không nhỏ. Dù sao kiếp trước lần thứ nhất nghề nghiệp thi đấu các hành tinh phân khu tái sự sân bãi đều là tờ lệ ơ chính mình muốn nhanh làm ra đến, tuy rằng nghe tới LF một cái, nhưng tự thân làm nhường tờ lệ ơ cảm giác thay nhập cảm rất tuyệt. Nếu như nghề nghiệp thi đấu ở địa bàn của hắn tổ chức, chủ thành địa vị thì càng ổn, còn có thể mang đến lượng lớn dòng người, ở Hàn Đại kỹ sư trong mắt đều là ẩn tại khách hàng A, hắn nhưng là nhắm vào nghề nghiệp thi đấu cơ hội chuẩn bị kiếm một món hời, trên tay những kia tạm thời tăng cường trạng thái dược tề, ở trường hợp này nhất định có thể lươn bán. Bất quá có cái vấn đề nhỏ, cái kia là nghề nghiệp thi đấu tổ chức chênh lệch thời gian không nhiều là nhóm đầu tiên tờ lỡ đạt đến 60 cấp thời điểm, nếu như phải chờ tới nghề nghiệp thi đấu mở ra, hắn còn muốn ở Hải làm tinh chờ thời gian không ngắn nữa. Coi như là đi tới vũ trụ làm chuẩn bị, huống hồ ta cũng phải chờ cơ hội. Hàn Tiêu thầm nói, muốn rời khỏi hành tinh không phải đơn giản như vậy. Không phiên bản, hết thể người mới hành tinh đều không có thường quy con đường đi tới vũ trụ, nếu như là ở những kia cùng vũ trụ văn minh tiếp xúc đậm hơn người mới hành tinh, hắn hay là có thể nghĩ ra không ít đơn giản biện pháp, tỉ như ở xương đông tinh, hư không ác ma tộc bản thân thì có tinh tế chiến hạm, Hàn Đại kỹ sư hay là có thể nghĩ biện pháp làm đến một chiếc. Nhưng ở Hải Lam Tinh, nơi này quốc gia liên hệ hành tinh bên trong đi ổn định vũ trụ phi thuyền đều tạo không ra, muốn bay lên trời cùng mặt trời kiên sóng vai cơ hội vô cùng xa vời. Bất quá mà cũng không phải không hề hy vọng, từ quyết định muốn ở không phiên bản rời đi Hải Lam Tinh thời điểm, hắn liền bắt đầu cướp đoạt trong trí nhớ các loại chi tiết nhỏ chỗ. Trải qua thời gian dài chăm chú suy nghĩ, hắn đúng là thật sự phát hiện mấy cái đi nhầm đường cơ hội, thế nhưng phải đợi chờ những kia sự kiện tự nhiên phát sinh, cơ hội mới phải xuất hiện. Vì lẽ đó hắn thật là có thời gian này đợi được nghề nghiệp thi đấu khai mạc. Đến lúc đó, tiên phong tờ lệ ơ cơ bản đều đến lẹ vẹo 60, nếu như ta không gặp được thích hợp cấp phó nghiệp, hẳn là vẫn là lẹ vẹo 70. Hàn Tiêu hoàn toàn không lo lắng, thực lực mình vượt quá một cái phiên bản, hơn nữa là bờ SS hơn. Thêm vào các loại máy móc cùng kỹ xảo chiến đấu, coi như có tờ lệ ơ nổi lên lòng xấu xa tìm đường chết, một mình hắn giết vỡ 40 người đoàn quả thực cùng chơi như thế. Đúng là tờ lệ ơ thực lực sau khi đứng lên, những thế lực khác thật là muốn mộng ép, đem dị nhân coi là đại địch, Hải Lam Tinh thế cuộc lại phải có biến hóa. Cũng chỉ có hắn vững như lao chó. Ôi dạ sợ hai trốn ở héo lạ sau lưng, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, bị sợ hết hồn, rất không thích ứng. Đây chính là địa bàn của ngươi. Héo là như mày, có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy dị nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ Hàn Tiêu ở dị nhân quần thể bên trong có to lớn sức ảnh hưởng, nàng khó có thể lý giải được điểm này. Tờ Lêu tự phát vây xem, bởi vì Hàn Tiêu gần nhất ra danh tiếng quá to lớn, diễn đàn Thượng Hải màu xanh lam tinh tảng khối thảo luận đến khí thế ngất trời, chỗ tránh nạn Tờ Lêu đều muốn khoảng cách gần nhìn hắn. Dọc theo đường đi tất cả đều là Tờ Lêu, bốn phương tám hướng đều là nóng bỏng khát khao ánh mắt. Hắn không có gì có loại dạo phố cảm giác. Nếu không có vệ binh một đường mở đường, hắn luôn cảm thấy những này như hổ như sói tờ lệ ơ nói không chắc đồng thời nhào lên. Trở lại chỗ tránh nạn cao tầng khu vực, mới rốt cục thanh yên tĩnh lại. Hàn Tiêu dàn xếp hai người, nói, Hoàng Dự à, ngươi cho các nàng sắp xếp hai cái gian phòng, các nàng sau đó liền ở tại nơi này suy nghĩ một chút, sửa lời nói, quên đi, một cái phòng liền được rồi. Mời đi theo ta. Hoàng Dự đưa tay một dẫn, mang theo hai người rời đi. Mấy người đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình hắn, Hàn Tiêu nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó đóng cửa lại cùng cửa sổ, đem mình khóa ở trong thư phòng, nhấc bút lên trên giấy viết đón lấy hành động trọng tâm, bôi xóa và sửa đổi. Nếu nên vì rời đi hành tinh làm chuẩn bị, đương nhiên phải liệt ra biển màu xanh lam tinh lên các loại kỳ ngộ, đồng thời hắn đem rời đi vũ trụ cơ hội đều tỉ mỉ viết ra, thỉnh thoảng bổ sung, phòng ngừa chính mình lọt cái gì chi tiết nhỏ. Rốt cục, đầu bút lông dừng lại. Vì lẽ đó, ta muốn ở Hải Lam Tinh lên từ tờ lệ ơ trên người làm hết sức kiếm được kinh nghiệm càng nhiều, bởi vì rời đi hành tinh sau đó, tương đương với trong ngắn hạn sẽ không cùng tờ lệ ơ có gặp nhau, mà ta muốn duy trì sức ảnh hưởng của mình, hay là muốn tận lực hoàn thiện tờ lệ ơ chủ thành, bổ sung các loại công năng, còn có cung cấp giao thông tiện lợi, sau đó ở chủ thành hoạt động tờ lệ ơ đều sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ta. Thẳng thắn xây một cái pho tượng nhắc nhở bọn họ được rồi. Đem tràn ngập tự giấy nhen lửa đốt thành tro, không ở lại bất kỳ manh mối. Lúc này đã là đêm khuya, Hàn Tiêu đi đến khác một ngôi nhà, nơi này là hắn cho cuồng đao bốn người sắp xếp đặc biệt nơi ở, phần đãi ngộ này là người chơi khác không có. Trong phòng chỉ còn cuồng đao một người, vẫn chờ Hàn Tiêu, lập tức vui vẻ, tiến lên đón. Liên một mình ngươi. Hàn Tiêu nhìn chung quanh, sau đó thiết trí một cái khen thưởng phong phú nhiệm vụ đơn giản, ném cho cuồng đao. Rốt cục lại bị phát phúc lợi. Cuồng đao đại hỉ. Vẫn là theo Hắc U Linh có tiền đồ, nhiệm vụ này nội dung có bao nhiêu thú. Hát hát nhảy nhảy liền đem kinh nghiệm bắt được tay, những nhiệm vụ khác đều yếu bạo được không? Nghề nghiệp thi đấu sắp đến, Hàn Tiêu cũng chuẩn bị đại lực bồi dưỡng này vài tên thân cận tờ layer, nhường bọn họ ở liên kết bên trong có càng tốt hơn phát huy. Hàn Đại kỹ sư đối với mình người vẫn là thanh hùng hồn, dù sao những tờ layer này cũng cho hắn giúp một chút bận điệu, đồng thời, nếu như bọn họ có biến đổi ổn định thành tích, cũng có thể nhường người chơi khác biến đổi tin tưởng theo hắn mới có lợi. Mà nhiệm vụ của hắn bây giờ khen thưởng hạn mức cũng có tăng trưởng, có thể thỏa mãn càng nhiều tờ lệ ơ nhu cầu. Mỗi ngày tổng ngạch độ nhưng là đơn thứ gấp 7, đại khái 80 vạn kinh nghiệm khoảng trường, cực kỳ phong phú, Hàn Tiêu chính mình cũng có chút trông mà thèm, nếu có thể đem kinh nghiệm hạn mức cho mình là tốt rồi, như vậy còn sầu cái gì kinh nghiệm, nhưng đáng tiếc cái phương pháp này không được. Ai, vẫn phải là từ tờ lệ ơ trên người hao lông dê. Bỏ ra một ngày xử lý việc vặt, in vật tư cuối cùng cũng coi như đưa đến, khẩn đón lấy, Hàn Tiêu liền đem mình khóa ở phân xưởng bên trong, bắt đầu rồi bế quan chế tạo, thu dọn chính mình thu hoạch. Manh nha máy móc hệ tiến giai chi thức là, đây là đối với máy móc hệ phi thường trọng yếu chi thức một trong, nhường máy móc điều khiển phương thức đổi mới, chỉ cần biên soạn đồng bộ chip chính tự, sau đó dẫn đọc đại não tín hiệu liền có thể phát sinh chỉ lệnh, tư duy tốc độ so với nói chuyện hoặc thủ thế càng nhanh hơn. Bỏ ra điểm tiềm năng điểm, đem lên tới LV5 phân cấp, kiến thức căn bản tăng một cấp tiêu hao điểm tiềm năng điểm, tiến giai 2 điểm, cứ thế mà suy ra, tiêu tốn càng ngày càng cao, vì lẽ đó Hàn Tiêu vẫn chữ hàng tiềm năng điểm, chỉ tập trung vào thăng cấp trọng yếu chi thức. Cái thứ nhất công tác chính là trước tiên đem bể mất chiến đấu phục kỳ giáp, robot, tái tạo đi ra, lần này Hàn Tiêu không chuẩn bị hoàn toàn dựa theo bản vẽ phục chế, hắn muốn ở này cơ sở càng thêm nhập tự do sáng tạo, cải tiến ra một cái cường hóa phiên bản chiến đấu phục, hắn đã có phúc bản thảo. Máy tiện bên chất đống lượng lớn linh kiện cùng vật tư, Hàn Tiêu chọn số lượng, sau đó xoa xoa tay, lộ ra một cái định liệu trước nụ cười. Khởi công. Ngày thứ 7. Xì. Nương theo hơi lạnh rò rỉ âm thanh, kim loại làm lạnh hòm mở ra, bên trong là một cái chứa đầy nhạt chất lỏng màu xanh lam trong suốt cao cường chất liệu pha lê hình trụ hộp. Hàn Tiêu đem bên trong dùng để làm lạnh cùng gia tốc dung hợp hợp thành chữa trị keo dính thể sắp xếp ra, một cái tiệm chiến đấu mới phục bày ra ở trước mắt, còn liều lĩnh màu trắng lạnh khí. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành, có thể mệnh chết ta. Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, đại lực trà sát gò má, giảm bớt liên tục thức đêm mấy ngày một chút mệt nhọc. Một đời mới chiến đấu phục như trước chọn dùng rắn cặp nong. Sửa chữa nội hạch nguyên lý, PE không nạ nổ chất sơ bắp thịt bỏ thêm vào, nương theo động tác cung cấp sức xoắn, như trước có thể tăng cường sức mạnh cùng nhanh nhẹn, đồng thời các loại vũ khí hình thức vốn có một cái không ít. Vẻ ngoài cùng rắn cặp nong. Sửa chữa là đồng nhất trồng phong cách, đen kịt điểm giữa nối liền năng lượng chuyển vận đường ống ánh lang quang, kết cấu càng tinh vi hơn phiền phức, toàn thân lưu tuyến hình, nhưng làm ra một chút thay đổi, hình thể to lớn hơn, góc cạnh rõ ràng, khác nào xông ra vải giáp, toàn thể làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Nếu như nói rắn cặp nong, sửa chữa như là một cái săn bắn loại nhỏ rắn độc, mà một đời mới chiến đấu phục, liền khác nào trong cái bóng chờ đợi con mồi đen mãng, bất động thì thôi, hơi động nhưng là một đòn sấm sét. Dữ tợn, hiểm ác. Trên thực tế, Hàn đại kỹ sư hoa 3 ngày liền có thể phục chế rắn cặp nong. Sửa chữa, nhưng hắn lần này dùng 7 ngày. Còn lại 4 ngày, toàn bộ đều đang tiến hành cường hóa công tác, tính năng, thiết giáp, nguồn năng lượng cùng mô hình tổ chức tiến hành rồi toàn phương vị tối ưu hóa. Chương 271, mới kỳ giáp, robot, đàng xà. Nguồn năng lượng hoạch tâm như trước là lửa trại phản ứng lô, ở vào xương cổ phía dưới 5 cm, hắn tiến giai sau máy móc sự hòa hợp độ cùng máy móc kỹ thuật lên một lượt bay lên, liền hắn đối với phản ứng lô tiến hành rồi cường hóa. Đồng thời, hắn ở kỳ giáp, robot, phần lưng thiết chi mấy cái che giấu rãnh, đường bộ liên tiếp nguồn năng lượng hạch tâm, rãnh có thể lún vào năng lượng khối, nếu như phản ứng lô năng lượng tiêu hao hết, những này chính là hậu bị nguồn năng lượng, còn có một cái khác tác dụng, ngoài ngạch lấy công suất cao, nhường chiến đấu phục tính năng báo táp, có thể so với siêu phụ tải. Năng lượng khối tự nhiên là hắn quét sạch xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc xào huyệt thu hoạch phóng xạ tinh thể, tinh luyện thành sơ cấp năng lượng cờ dị tổ, nhất diệp thanh chính đang tại thử nghiệm nuôi trong nhà, nhường tinh thể biến thành có thể tái sinh tài nguyên, còn không thành công, bất quá Hàn Tiêu tồn lên mấy trăm bảng tinh thể là đủ. Thiết giáp lấy hắn tử, tiến giai tài liệu, hợp thành ra mới hợp kim, gọi là hệ lì thép hợp kim, phòng ngự tính có thể vượt qua thái bạc hợp kim. Điều khiển phương thức sử dụng mới tới tay, thần kinh liên tiếp, mũ giáp chuyên trở dẫn độc thần kinh nguyên tín hiệu hình thức, như kim loại kề sắt quay như thế khảm ở trong nón an toàn sấn bên trong. Lóe lên đọc liền có thể điều khiển kỳ giáp, robot, các hạng công năng. Vũ khí hình thức càng là tiến hành rồi cải tiến kỹ thuật, chút xuống nhiều nhất tâm huyết. Hắn coi trọng nhất mới hình thức là một cái loại cỡ lớn treo đầy cấu kiện, hướng ngang mở rộng ra có tới dài 5-6 mét. Đây là một cái khảm sau lưng bộ, vai, cánh tay quải tái kiểu máy móc cánh, nguyên hình là vân yến diều đen tạ, cánh mặt rộng rãi, hai bên mỗi người có một cái bán kính 60-70 cm viên hoàn hình 3 thêm tiểu cánh quạt. Có thể 360 độ xoay tròn quay lại kiểu tua bin động cơ. Điện từ ván trượt dày chạy lấy đà, loại nhỏ cơ động trang bị phun ra cất cánh, triển dực bay lượn, cung cấp kéo dài động lực. Hắn cho một đời mới chiến đấu phục giao cho phi hành công năng. Người nam nhân nào không hy vọng có thể tự do bay lượn, nam nhân lãng mạn chính là thi sâu biển rộng, phi, tinh thần đại hải. Phán định thành công, ngươi thành công cải tiến, trang bị nhẹ kỳ giáp, robot, rắn cặp nòng. Sửa chữa, có hay không dành cho mới mệnh danh? Linh quang lóe lên, một cái thích hợp tên nhất thời hiện lên đầu óc. Mệnh danh thành công, ngươi thu được tự nghĩ ra bản vẽ, trang bị nhẹ kỳ giáp, robot, đàng xà. Ta năng lực đặt tên quả nhiên không phải dạng vừa. Hàn Tiêu hết sức hài lòng, đàng xà chính là biết bay rắn, quá trọng tâm. Đàng xà. Loại hình, đồng phục tác chiến kiểu từng binh sĩ trang bị nhẹ kỳ giáp, robot. Phẩm chất, xanh lục. Thuộc tính cơ sở, thiết giáp trị số 8950, 8950, sức phòng ngự 164, động lực mức năng lượng 818, năng lượng trị số 4300, 800. Độ cao, 187m. Trọng lượng, 176 bảng. Điều khiển phương thức, cấp thấp chip thông minh thần kinh liên tiếp, ngoài ngạch nhanh nhẹn 10. Nguồn năng lượng, lửa trại loại nhỏ phản ứng lô, cường hóa hình, tự động xung năng, mỗi phút khôi phục 35 điểm năng lượng trị số. Nếu như dùng khí lực làm nhiên liệu, tiêu hao khí lực 24S, khôi phục năng lượng 32S. Dự trữ nguồn năng lượng, sơ cấp năng lượng khối ít 4, có thể bất cứ lúc nào thay đổi, năng lượng trừ bị trị số 800 điểm. Chế độ chờ tiêu hao, 22 năng lượng phút. Hình thức chiến đấu tiêu hao, 40 năng lượng phút. Hạch tâm công suất, 787-850. Khung xương hình thức GE0 nạ nổ tơ nhân tạo, sinh hóa gân bắp thịt khung xương, có thể theo người sử dụng động tác tiến hành bắp thịt tăng cường. Tao nộ công kích lúc bắp thịt cứng đờ, tăng cường thân thể tính năng, sức mạnh 38, nhanh nhẹn 25, sức phòng ngự 12, công suất 70. Thiết giáp hình thức, hệ lì thép hợp kim bản, lục trang bị, thiết giáp trị số 2550, sức phòng ngự 48, vô công tỷ suất. Thiết giáp hình thức, U9 keo dinh thái chống đạn màng, lục, thiết giáp trị số 2400, sức phòng ngự 45, vô công tỷ suất. Tầng ngoài hình thức, quang học nhiều màu sắc, có thể khúc xạ ánh sáng tuyến. Trình độ nhất định ẩn nấp, công suất 20. Tầng ngoài hình thức, xui phản dạ đạ bôi tầng, điện tử nhiều sóng bôi tầng. Trinh sát hình thức, kền kền chiến thuật quét hình kính, trí năng hỏa khống, phụ trợ nhắm vào mục tiêu, bên trong trí chiến thuật toàn tức quan sát bình, công suất 40. Bàn tay hình thức, nhiệt điện cắt chém tay giáp, tím, sản sinh nhiệt độ cao kéo dài thương tổn, háo có thể 15S, phát ra mức năng lượng 101, công suất 60. Mu bàn tay hình thức, điện tử, nhiệt năng cắt chém lưỡi dao, lục. Đem điện từ nhiệt độ cao phụ kỹ thuật vận dụng cho từ liên phân liệt lưỡi dao, háo có thể 1S, công suất 80. Cổ tay hình thức, định hướng hình sức đẩy tràng khởi động khí, màu xanh lam, hướng về phía trước 150 độ phóng thích sức đẩy sóng, phạm vi 20m, làm lệnh 30 giây, mỗi lần sử dụng háo có thể 15 điểm, công suất 70. Cánh tay hình thức, mặt trời sâu loại nhỏ súng phun lửa, tím, háo có thể 15S, phát ra mức năng lượng 104, công suất 60. Chân hình thức, điện từ động lực trôi nổi dày, tím, háo có thể 62 phút, công suất 55. Đẩy mạnh hình thức, loại nhỏ cơ động trang bị X9, tím, một mình háo có thể 14 phút, tổng công suất 162. Sinh tồn hình thức, thân thể trạng thái giám sát, ổn định nhiệt độ duy sống hệ thống, trình độ trọng lực con quay ổn định máy, không khí chứa đựng cùng lọc trang bị, công suất 80. Phóng ra hình thức, nổ đùng mảnh đạn X24, loại nhỏ phân liệt chui thấu bạo đạn X16, công suất 60. Chip hình thức, phân tích số liệu, chiến đấu quỹ tích dự đoán, đánh lộn phụ trợ, công suất 30. Chip hình thức, thần kinh nguyên tín hiệu chuyển hóa chỉ lệnh, công suất 20. Phụ thuộc hình thức, nhanh chóng tiêm vào, đã trang bị giảm đau tể, thuốc kích thích, khép lại tể, công suất 10. Phụ thuộc hình thức, loại nhỏ con nhện máy dò xét X12, vô công tỷ suất. Phụ thuộc hình thức, điện từ mạch xung điều trị khí, gia trì, hưng phấn, trạng thái, toàn thuộc tính 5, kéo dài 15 phút. Sử dụng một lần tiêu hao 5 năng lượng, công suất 10. Phụ thuộc hình thức, độc đẳng tứ chi cấu kiện, sản sinh hấp thụ lực, có thể làm cho ki giáp, robot, hấp thụ với vật thể, công suất 20. Phụ thuộc hình thức, loại nhỏ mìn cảm ứng đạn, công suất 30. Có thể bật hình thức, nắm đấm thép trọng trang cánh tay máy, màu tím trang bị, động lực mức năng lượng 91. Có thể bật hình thức, cánh rơi tua bin phi hành trang bị, động lực mức năng lượng 326. Tự mang năng lực, cường lực tính năng ở hình thức chiến đấu dưới. Càng nhiều nguồn năng lượng phân phối đến sinh hóa gân bắp thịt, sản sinh càng to lớn hơn ngoài ngạch xuất lực, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 20. Tự mang năng lực, gián. Ma quỷ một lần tiêu hao hết thể năng lượng, dùng nguồn năng lượng hoạch tâm quá tải, kỳ giáp, robot, tiến vào trạng thái đặc thù, thuộc tính bổ trợ tăng gấp đôi, tức là sức mạnh 156, nhanh nhẹn 110, hết thể hình thức coi là không háo có thể tùy ý sử dụng, kéo dài 27 phút, làm lệnh thời gian 7 ngày. Tự mang năng lực, sức hút thiết giáp chọn dùng lý thép hợp kim, nên hợp kim có phần tản chịu lực điểm đặc tính, thương tổn giảm bất tỷ suất 22. Ghi chú, ngốc hả, ra có thể lên trời. Một thân màu tím trang bị hình thức, đằng xà thuộc tính đạt đến 2. Không tiêu chuẩn, Hàn Tiêu xin eo thưởng thức chính mình tác phẩm, có thể bắt hắn trò châu bỏ hỏng rồi. Đằng xà phối hợp ta thuộc tính, Hải Lam tinh không ai có thể uy hiếp đến ta, này thân kỳ giáp, dỗ bút, có thể mang tới trong tinh tế sử dụng, tính toán làm ta tiền kỳ chuẩn bị một trong. Hàn Tiêu ánh mắt lâu dài, dựa theo tờ lệ ở ánh mắt, hắn đây là đi ý ra một cái tiền kỳ siêu cường thần trang bị, mặc vào này thân kỳ giáp, dỗ bút, heo cũng có thể lên trời, ở người mới hành tinh xem như là đại tài tiểu dụng. Đang xa tạm thời chỉ khóa chặt hắn thần kinh tín hiệu, chỉ có một mình hắn có thể điều khiển. Thần kinh liên tiếp, này vừa vào giai tri thức là thao túng càng thêm phức tạp máy móc cơ sở, tư duy tốc độ vượt xa phổ thông điều khiển thủ đoạn, hơn nữa nếu là xuất hiện thương tàn, thần kinh liên tiếp cũng có thể dùng ở thực trang kỹ thuật lên. Đương nhiên Hàn Tiêu nhưng không hy vọng có ngày đó. Đồng thời, thần kinh liên tiếp, ở trong mắt hắn, còn có khác một tầng then chốt tác dụng, phải biết, tờ lệ ơ tiến vào tinh hải dựa vào chính là game giả lập khoang. Mà trò chơi khoang hoạch tâm nguyên lý chính là rời đi tờ lệ ơ tư duy. Như vậy nếu như đem tờ lệ ơ tư duy, chuyển đến một câu nở tờ cờ bản thổ nhân bản thân thể, sẽ phát sinh cái gì? Tờ lệ ơ có thể hay không như hắn như vậy, vậy ở tinh hải bên trong. Sau khi chết còn có thể hay không phục sinh? Nếu như có thể phục sinh, cái kia sử dụng thân thể là nguyên bản tờ lệ ơ thân thể, vẫn là mới thân thể. Vẫn là nói, có cái khác hiện tượng. Lấy hắn thị giác, có thể cảm nhận được nơi này tất cả đều là thật sự, nhưng hắn chưa bao giờ thả xuống nghi hoặc, vẫn quan tâm diễn đàn, ôm tâm tình thấp thỏm muốn nhìn một chút kiếp trước tài khoản của chính mình có chưa từng xuất hiện, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì, lẽ nào là hồ điệp hiệu ứng, đã từng ta sửa lại tài khoản. Ân, không phải không đạo lý, năm đó ta chính là tiện tay lên tài khoản. Vẫn là nói có khác biệt khả năng. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, kỳ thực nói thật sự. Hắn còn có chút chờ mong cùng đã từng chính mình mặt đối mặt trao đổi, khẳng định là chồng mới mẻ cảm giác. Không hiểu nổi. Muốn làm rõ chân tướng vẫn phải là từ tờ lệ ở trên người ra tay, chỉ có, thần kinh liên tiếp, còn chưa đủ chế tạo ra tương tự trò chơi khoang hoặc là tư duy rời đi trang bị, cần càng nhiều tri thức mới được. Hàn Tiêu đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Trước mắt coi trọng nhất vẫn để cho chính mình trưởng thành, càng mạnh càng an toàn, ở hiểu rõ chân tướng trước, hắn cũng không muốn bị người nào hoặc là cái gì tai nạn giết chết. Phải biết mỗi lần phiên bản đổi mới, tất cả đều là nguy cơ ập lên đầu. Chương 272, không biết tiềm lực. Người quanh năm hao tổn khí huyết, dẫn đến thân hư thể yếu, phát dục không tốt, nội tạng công năng suy yếu, là quan điểm phòng trường, ngươi còn có thể sống 3 năm. Dược tề trong phòng, Nhất Diệp Thanh mang một bộ không khuôn mắt nhỏ kính khách mời thầy thuốc, kiểm tra ổ dạ thân thể, đến ra như thế một cái bi quan kết quả. Không chờ mấy người sắc mặt biến hóa, liền lập tức sửa lời nói, đương nhiên, ta nói chính là người bình thường tình huống, ngươi tuy rằng thân thể suy yếu, thế nhưng ngươi tế bào hoạt tính độ là ta trước đây chưa từng thấy. Nói, Nhất Diệp Thanh lấy ra vài tờ kính hiển vi dưới bức ảnh, ngựa khi ẩn mang hưng phấn, nói như vậy, thân thể tự lành rất chậm chậm, hoàn hảo tế bào từ từ phân liệt ra mới tế bào bù đắp tổn thương. So sánh với đó, người siêu năng tự lành năng lực biến đổi mạnh hơn một chút, có thể thông qua chuyển hóa khí lực hoặc là hấp thu cái khác năng lượng đến tự lành, giống ta là có thể lấy ra thực vật sinh mệnh khôi phục thương thế. Mà bất luận người bình thường vẫn là người siêu năng, tự lành đều cần năng lượng cùng dinh dưỡng. Mà ngươi tế bào thì tương đương với một giọt cực kỳ cô đọng sinh mệnh năng lượng, có thể hàng trăm hàng ngàn lần cường hóa người khác tự lành năng lực. Ngươi bộ lông, huyết dịch chờ có bộ phận thân thể đều tương đương với cực kỳ cường hiệu trị liệu tề. Ngươi tế bào hoạt tính mạnh đến mức nào đây? Ta là một người so sánh, người bình thường tế bào là một bát nước lạnh, phổ thông người siêu năng tế bào là một đám lửa, mà ngươi tế bào là một viên quá bản không thể so sánh. Ngươi trong tế bào bộ dĩ nhiên có tự mình phản ứng dấu hiệu, mỗi một tế bào cũng giống như cô động tráng niên kỳ hành tinh, hoạt tính mỗi thời mỗi khắc đều ở tự động tăng cường, nhưng mà kinh khủng như thế hoạt tính nhưng không có bất kỳ tính ăn mòn, chỉ có thể đối với sinh mạng thể sản sinh hữu ích ảnh hưởng, quả thực khó mà tin nổi. Nhất Diệp Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm ô dạ nhìn tới nhìn lui. Nóng rực ánh mắt nhường ô dạ không khỏi hướng về hẻo lạ bên người hơi co lại. Nàng nhận thức loại ánh mắt này, manh nha áo bào trắng toàn bộ đều là như thế nhìn nàng. Ta nghĩ thu nhặt ngươi một ít huyết dịch làm thí nghiệm tư liệu sống, không biết. Không được. Khéo là kiên quyết từ chối, ánh mắt không quen, dục ra dục dịch, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Ổ dạ là vảy ngược của nàng, nàng không cho phép bất luận người nào xâm phạm. Hàn Tiêu hai tay vẫn ôm trước ngực, ngồi ở bên cạnh trên bàn, bất đắc dĩ chen miệng nói, ta thưởng thức ngươi thái độ, khoa học chính là phải không ngừng tiến thủ, vĩnh viễn phải có nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật dạ tâm. Nhưng đây là bệnh nhân, không phải làm cho ngươi nghiên cứu, hơn nữa ta phỏng chừng ngươi đánh không lại cái này tóc đỏ. Nhất Diệp Thanh điểm môi, quay đầu đi thu thập chẩn đoán bệnh dụng cụ, thuận miệng nói, nàng căn bản không cần xem bệnh, nàng dị năng chỉ có điều bị ngột ngạt quá lâu, không phát huy ra hiệu quả, chỉ cần không chết, nàng dị năng sẽ dần dần thức tỉnh, làm cho nàng khôi phục bình thường, thậm chí, quên đi, ngược lại nàng chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, thân thể sẽ khôi phục, vết sẹo cũng sẽ biến mất. Nháy lông mày, Hàn Tiêu nghe ra Nhất Diệp Thanh lời nói mang thâm ý, âm thầm tính toán lên. Kiếp trước ổ dạ thành nước thuốc, không có cơ hội nhìn thấy dị năng xác thực cắt hiệu quả, cũng không biết trưởng thành là ra sao. Nếu là héo là thân muội, ổ dạ khẳng định cũng không thể kém được, hay là trưởng khống sinh mệnh. Hàn Tiêu phát huy não động, suy đoán lung tung. Hắn muốn biết được ổ dạ trạng thái, nhất định phải thông qua chiến đấu tin tức, thấp nhất mức độ cũng là phiến cái này đáng thương bé gái một cái tát, lấy tay của hắn sức, hậu quả có thể không quá lạc quan. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không làm như thế, hơn nữa héo là khẳng định với hắn liều mạng. Héo là thở phào nhẹ nhõm, chạm ở sau lưng hai tay đặt tại ổ dạ trên bả vai, nhẹ nhàng nặn nặn. Lão muội không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng rồi, nàng đã từng bị tẩy não, sinh ra một nhân cách khác, sẽ bị then chốt từ phát động, biến thành chỉ có thể nghe lệnh làm việc con rối. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hàn Tiêu đem sệ bờ lọt thuật lại một lần. Ta là nhà bào chế thuốc, không phải thầy thuốc tâm lý, ngươi nên tìm cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhất Diệp Thanh cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói, bất quá lấy kinh nghiệm của ta, nếu như là phổ thông tẩy não thủ đoạn, trường kỳ không phát động cùng ra thêm ấn tượng, tư duy dấu chạm nổi sẽ theo thời gian trôi qua sẽ từ từ làm nhạt, cho đến biến mất, vì lẽ đó trung tăng trên đảo cảnh vệ mỗi một quãng thời gian liền cho các phạm nhân tập thể tẩy não. Bất quá ngươi biết đến, chỗ đó người đều rất mạnh, tẩy não tác dụng không lớn, trái lại mỗi đến vào lúc này, đều sẽ có tù phạm tiện tay giết chết mấy cái cảnh vệ gỡ giải buồn. Nhân sĩ chuyên nghiệp. Hàn Tiêu vuốt cằm suy tư, đồng nhiên nhìn về phía Héo Lạ, tâm linh phương diện không phải là Héo Lạ cường hạng à. Nhận ra được ánh mắt của hắn, Héo Lạ vung vung tay, lông mày nhíu chặt, năng lực của ta xâm lược tính quá mạnh, ta sợ thất thủ, không thể mạo hiểm. Vậy ngươi tốt nhất nhiều khai phá một phát năng lực của chính mình. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, ở hắn trong ấn tượng, đỉnh cao thời kỳ Héo Lạ có thể đem cơ thể sống linh hồn tùy ý xoa đánh nắm viên, xả thành các loại hình dạng, hơn nữa còn không tổn thương yếu đuối linh hồn, cùng thổi đường người như thế. Không sao rồi liền đi đi, ta còn hẹn mấy cái dị nhân thuốc thí nghiệm, đừng quấy rầy ta. Mấy người quay đầu nhìn sang, Nhất Diệp Thanh chuyển ra một cái trong suốt lọ chứa đầy quỷ dị chất lỏng, sền sệt phân màu xanh lục, còn ở ủng ục nổi bong bóng, nàng cầm một cái ống tiêm, đang dùng móng tay gảy mũi kim. Nha, đã quên nhắc lên, ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, Nhất Diệp Thanh cứ gọi là nhà bào chế thuốc. Ở phép thuật văn minh bên trong, nhà bào chế thuốc gọi là nữ vu. Hàn Tiêu âm thầm là cái kia mấy cái thuốc thí nghiệm tờ lỡ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Là khoa học tiến bộ mà hiến thân, vĩ đại A. Rời đi dược tề phòng, mấy người chậm rãi đi trên đường, Hẹo Lạ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, chăm chú hỏi, ngươi có ý kiến gì không sao? Chỉ có liên quan đến ổ giả sự, Hẹo Lạ mới có vẻ rất để bụng, không còn là mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt, bởi vì tín nhiệm Hàn Tiêu, cho nên nàng mới sẽ hỏi do ý kiến. Có câu nói tốt, quân công trương có một nửa của ngươi cũng có một nửa của ta. Hàn Tiêu thần binh thiên hàng, cứu vớt ổ dạ thoát ly khổ hải, hiện nay các nàng ở toàn thế giới đưa mắt không quen, chỉ có Hàn Tiêu có thể tin cậy. Hàn Tiêu ngón tay ngắt lấy cằm, trầm ngâm nói, tính dưỡng tốt nhất nghỉ ngơi nhiều, ta cho nàng tạo một cái đặc chế xe đẩy, còn có, ngươi muội bị giam lâu như vậy, tốt nhất làm cho nàng nhiều tiếp xúc một chút ngoại giới, nhận thức một ít bạn mới, nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể giới thiệu mấy người tuân kỷ thủ pháp tốt thiếu niên. Khéo là trịnh trọng gật đầu, coi như ta nợ ngươi. Vốn là ngươi nợ ta. Hàn Tiêu móc móc lỗ thai. Khéo là nhất thời nghẹn lời, lắc lắc đầu, đem nhân tình nhớ ở trong lòng. Nàng tính cách lạnh lùng, kỳ thực trong xương là cái lanh huyết lại kiêu ngạo người, không thích tiếp thu hảo ý của người khác, không muốn tiếp thu bố thí giống như trợ giúp, chỉ khi nào ghi nợ ân tình, nàng nhớ kỹ trong lòng. Nàng là cái hành động phái, sẽ không ở ngoài miệng nói quá nhiều cảm tạ, chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình, chờ sẽ có một ngày báo lại Hàn Tiêu. Trầm mặc một hồi, Hẹo Lạ hỏi ra cho tới nay nghi vấn, ngươi đến cùng vì sao lại đi cứu muội muội ta? Dự báo trước. Hàn Tiêu chuyển ra cái này vạn năng lý do. Vậy ngươi đến tột cùng báo trước đến cái gì? Hẹo Lạ cau mày. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, bịa chuyện nói, ta thấy ngươi muội dị năng tương lai sẽ cứu ta một mạng, ngươi có tin hay không? Như vậy liền nói xuôi được. Héo lạ bừng tỉnh. Lúc này, một cái tay nhỏ bé kéo kéo nhường góc áo, Hàn Tiêu cúi đầu, nhìn thấy Ô Dạ chính trực ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ chăm chú. Số không thúc thúc, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ô Dạ đem hắn nói coi là thật. Hàn Tiêu bấm véo khuôn mặt của nàng, ha ha cười nói, số không là quá khứ, gọi ta Hàn Tiêu là được. Được rồi Hàn thúc thúc. Ngươi có thể đem ta gọi đến biến đổi tuổi trẻ chút. Biết rồi Hàn thúc thúc. Hàn Tiêu lật lên mắt cá chết. Quả nhiên ta vẫn là chán ghét nhóc con. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu gấp chế một cái xe đẩy, đưa cho Ổ Dạ. Ra thật tay vịn cùng đệm, áo lót trong đàn hồi đông, cho mẹ ngươi ôm ấp giống như thư thích. Hơn nữa lợi hại nhất chính là Hàn Tiêu sốc lên chống đuổi vải bố, nói, nên xe đẩy chân đạp bản khởi động, bên trong trí loại nhỏ động cơ, tay vịn bên còn có hộp số riêu cái có thể đổi số. Tốc độ cao nhất có thể đạt tới mỗi giờ 40 km. Ta chỉ muốn phổ thông xe đẩy. Héo lạ khỏe mắt co giật. Nàng từ chưa từng nghe tới dùng chân đạp bản khởi động xe đẩy, vì lẽ đó xe đẩy bản thân đến cùng là dùng tới làm gì a? Còn tốc độ 40 km, ngươi đây là muốn tổ chức xe đẩy thi đua tốc độ sao? Bệnh thần kinh a. Không cải trang, ta còn tính là gì kỹ sư cơ giới? Hàn Tiêu đào đào mũi, ánh mắt mắt lẽ, Héo lạ từ bên trong cảm nhận được tên là nhân sĩ chuyên nghiệp xem thường ánh mắt. Ô Dạ đối với xe đẩy đúng là rất yêu thích, lại như được món đồ chơi mới như thế. Lúc này, cùng đao bốn người từ đàng xa đi tới, Hàn Tiêu đem bọn họ đi tìm đến tiếp Ô Dạ chơi đùa, ném một đống nhiệm vụ cho bốn người. Đang lo không có thích hợp nhiệm vụ bồi dưỡng bọn họ, cũng không thể mỗi người cũng giống như cùng đao như thế hát nhảy rộ lên, bồi bé gái chơi đùa so với hát hát nhảy nhảy đáng tin hơn nhiều. Bốn cái tờ lệ ơ đối với nên nhiệm vụ cũng rất mới mẻ, khen thưởng phong phú đến khó mà tin nổi. Bọn họ còn tưởng rằng đây là một loại nào đó ẩn giấu nhiệm vụ, làm được không còn biết trời đâu đất đâu. Ô Dạ cùng Phong Nguyệt tối chơi thân, không tán gẫu vài câu, Hùng Bảo Bảo liền bị thay chủ, nằm bò Ô Dạ trên đùi, ngẩng lên cái bụng lăn mình, chọc cho Ô Dạ khanh khách cười không ngừng. Hình ảnh tràn ngập ấm áp, phảng phất ánh mặt trời cho dắt lên ấm vàng sắc điệu. Héo là ánh mắt nhu hòa đi xuống, lùi ở một bên, yên lặng nhìn muội muội cùng bạn mới chơi đùa. Liên tục mấy ngày, Ô Dạ trên mặt nụ cười càng ngày càng long lanh ánh mặt trời. Khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt. Gian xếp được rồi Héo lạ tỉ muội, viễn chinh chiến tranh cục diện càng ngày càng tốt, chỗ tránh nạn sân đấu trong lúc này tạo tốt rồi, Hàn Tiêu sự chú ý lập tức chuyển tới chính sự lên. Hắn định ra hành động trọng tâm có hai cái, một là rời đi hành tinh làm tiền kỳ chuẩn bị, liên tục tích lũy các loại tài nguyên. Hai là hoàn thiện tờ lệ ơ chủ thành, sâu sắc thêm ở người chơi trong lòng địa vị, do đó gián tiếp tăng cao sức ảnh hưởng của mình, đồng thời bố cục nghề nghiệp thi đấu. Đây là trong mắt hắn một cái to lớn thương cơ. Mà hai người đồng nhất đặc thù, chính là muốn từ tờ lệ ở trên người chen sữa bò giống như ép ra chỗ tốt. Ha ha ha khiến người ta sởn cả tóc gãy tiếng cười vang vọng ở phòng kín mít. Đã lâu không cắt tờ lệ ơ, hắn lưỡi liềm đã khát khao khó nhịn. Ngoại truyện 1, tinh hải 1. Không nhân vật truyền kỳ, Angela, B, đen đỏ meo. Ánh đèn sáng ngời, thích hợp nhiệt độ, trắng đoan tưởng cùng trần nhà. Gây yếu nữ hải co quắp tại nơi hẻo lánh. Là từ chừng nào thì bắt đầu. Nữ hài hơi giật mình nhìn mình chằm chằm bàn chân nhỏ, đếm lấy phía trên lỗ kim. Ác ngộng, biến thành sinh hoạt. Bên ngoài gian phòng mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Nữ hài sững sờ, liền vội dãy rủa lấy bỏ dậy, hướng thanh âm phương hướng chạy đi. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại một chút, nữ hài thở sâu, dùng sức vuốt vuốt mặt, bày ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Angela. Cách pha lê, khéo là ngón tay chậm rãi xẹt qua nữ hài mặt tái nhợt. Phát khô bờ môi gian nan nhết một vệt đường cong. Biết không? Ta hôm qua mộng đến quê nhà bên trong cái kia. Nữ hải tựa hồ không có cái gì phát giác, chỉ là tự mình nói, sáng rỡ cười. Thì ngươi sẽ không tin tưởng, nó cuối cùng thế mà bay lên. Có như vậy cao như vậy. Nói liên tục mang nhảy thêm vài phút đồng hồ, nữ hải liền mệt thở hổn hển, dứt khoát đặt ngông ngồi ở lạnh buốt kim loại trên sàn nhà, mặt. Bên trên nụ cười lại vẫn không có mảy may phai màu. Vì cái gì chỉ có ta lại nói nha tỷ, ngươi lần trước nói cái kia. Pha lê một bên khác Héo lạ cũng đi theo ngồi xuống. Số 0. Đúng đúng đúng. Số 0 thúc thúc. Hắn A. Héo lạ làm bộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chạy mất. Ai? Nhanh nói cho ta một chút. Bước chân dần dần đi xa, bốn phía lần nữa lâm vào lạnh buốt tĩnh mịch. Nữ hải sờ lấy pha lê, hy vọng xuyên thấu qua tầng bình chướng này cảm nhận được bên kia tàn lưu lại một tia nhiệt độ. Hoặc là nói là hy vọng xa vời. Rất lâu, nữ hải thử đứng dậy, nặng nề cảm giác suy yếu lại đột nhiên tràn ngập toàn thân, lập tức mắt tối sầm lại, ngã ngồi trên mặt đất. Nữ hải phảng phất bị rút khô khí lực toàn thân, chậm rãi đem thân thể co lại thành một đoàn. Nếu như, nữ hải ánh mắt trống rỗng nhìn qua cửa kim loại. Ta cũng có thể. Giống số không kaka. Cảm giác mệt nhọc xâm chiếm lấy trong đầu vì số không nhiều suy nghĩ. Chạy đi. Nữ hải ngủ thật say. Bốn tinh hải một. Không nhân vật truyền kỳ, Angela. Chương 273, tôn chỉ của chúng ta là làm sự tình. Chỗ tránh nạn ra sân khấu không cho phép tùy ý chiến đấu quản lý điều lệ, lại như không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, có vệ binh cùng du kỵ binh tuần tra, người vi phạm sẽ bị tóm lên đến giam giữ một quãng thời gian. Tờ lệ ơ chủ thành cần hình thành khu vực an toàn mới có thể làm cho tờ lệ ơ yên tâm. Hàn đại kỹ sư nhường hoàng dự thức đêm tăng ca gan ra hoàn thiện pháp quy. Tờ lệ ơ muốn cờ cờ, chỉ có thể ra khỏi thành hoặc là đi sân đấu. Mà sân đấu tạo ở quảng trường phụ cận, cách tờ lệ ơ sống lại điểm rất gần. Một số thời khắc tờ lệ ơ luận bản tờ cờ có thể dừng tay, một số thời khắc bất ngờ sẽ giết chết đối phương, đi một ít kinh nghiệm, nhưng dù là như vậy, cũng không cách nào tới tắt tờ lệ ơ hiếu chiến dòng máu, bởi vì ra khỏi thành rất xa, vì lẽ đó sân đấu liền thành lựa chọn hàng đầu. Sân đấu đại thể cấu tạo là một quảng trường khổng lồ, trung ương là cao nhất to lớn nhất cái bàn, bên cạnh là võ đài nhỏ chúng tinh cùng nguyệt vây quanh lớn võ đài, bốn phía là tương tự sân thể dục bậc thang tiểu thính phòng. Tờ lệ ơ không dùng tiền chỉ có thể ở trên quảng trường tùy ý tờ cờ, mà lớn võ đài nhỏ nhưng là phong tỏa, hỏi do sau khi, mới biết đó là đánh cược chuyên dụng võ đài, đánh cược nhà cái chính là sân đấu, giao tiền mới cho mở ra, cho dùng tiền kim chủ đặt bao hết. Chức năng này tuy rằng mới mẻ, nhưng bởi vì phải bỏ tiền, mà phần lớn tờ lệ ơ lại là nghèo bức, vì lẽ đó tạm thời không ai sử dụng chức năng này, chỉ muốn ở trên quảng trường miễn phí đối chiến, vì lẽ đó sân đấu phi thường náo nhiệt. Rất nhanh sẽ thành công nhận chuyên môn tờ cờ sân bãi, lại như nào đó trò chơi cửa thành như thế. Có thể theo hoàng dự, này nhưng là cực kỳ lãng phí tài nguyên, không ai đồng ý móc túi tiền, không chỉ có không đạt đến kiếm tiền hiệu quả, còn muốn chỗ tránh nạn phương diện gánh chịu duy tu sân bãi chi phí, hắn cảm giác Hàn Tiêu quyết sách rất có vấn đề, còn không bằng nhường dị nhân chính mình ra khỏi thành chiến đấu. Hắn cảm giác kiến tạo sân đấu là làm điều thừa, nhưng là ở bề ngoài hắn không dám làm trái Hàn Tiêu, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Tình hình như thế nhường Hàn Tiêu hơi có chút bất ngờ, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ liền minh bạch. Hiện tại tờ lệ ơ nằm ở tìm tòi giai đoạn, mà võ đài đánh cược, hiển nhiên là đối với thực lực có tự tin tờ lệ ơ mới dám chơi. Ở võ đài đánh cược có thể hấp dẫn khán giả, như vậy thì có lộ ra ánh sáng độ, như vậy công đoàn cùng nghề nghiệp cao chơi là có khả năng nhất dùng tiền bao võ đài quần thể. Võ đài công năng muốn tờ lệ ơ tự mình đào móc, cần hoa một ít thời gian, thế nhưng mà, hắn không phải là bé ngoan chờ người. Vậy hãy để cho ta trợ một cây đuốc, giúp bọn họ rồi hiểu rõ võ đài đánh cược có ích lợi gì. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Mỗi cách mấy ngày khoảng trường, Hàn Tiêu đều sẽ ở ngươi chơi trước mặt lắc lư, truyền thụ cho hắn kỹ năng, lấy này đến thu gặt kinh nghiệm. Hắn thả lên kỹ năng cửa hàng đại đa số là tờ lỡ đều có cơ sở kỹ năng, ở hắn nơi này hoa kinh nghiệm huấn luyện đã học hội cơ sở kỹ năng, có thể trên diện rộng tăng cao độ thành thạo, tính giới sánh vai với trực tiếp dùng kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng. Đây là Hàn Tiêu thu hoạch tờ lệ ơ kinh nghiệm đầu to. Trọng yếu kỹ năng hắn thì lại không có truyền thụ, dù sao hay là muốn duy trì mình và tờ lệ ơ chênh lệch. Bất quá hắn mang tính lựa chọn truyền thụ một chút không trọng yếu như vậy, hoặc là tờ lệ ơ sau đó sớm muộn có thể học hội kỹ năng, tỉ như kỹ sư cơ giới chuyên môn cùng, trợ giúp máy móc hệ tờ lệ ơ tăng cao năng lực, đảm nhiệm máy móc hệ đạo sư, hấp dẫn càng nhiều tờ lệ ơ gia nhập máy móc hệ, phải biết hiện tại Hải làm tinh lên, chỉ có cơ giới hệ tờ lệ ơ có hắn như vậy đáng tin đạo sư. Tờ lệ ơ trải qua sự kiện, đại thể cũng rõ ràng Hàn Tiêu truyền thụ mạnh mẽ kỹ năng, bọn họ cao cấp sau bản thân liền có thể học hội, thế nhưng phần lớn người vẫn như cũ đồng ý ở cấp thấp thời điểm học tập cao cấp kỹ năng, bởi vì có thể tăng lên lập tức năng lực, lâu dài tiền lời càng cao hơn. Cho tới từ manh nha trộm được dị năng hệ cùng võ đạo hệ tiến giai tri thức, Hàn Tiêu tạm thời không có bán ra, đồ chơi này bằng vương nổ, hắn muốn chờ tờ lệ ơ sức mua càng mạnh hơn sau khi, lại mạnh mẽ kiếm bộn. Mỗi một lần hiện thân truyền thụ kết thúc mỗi ngày, đại khái ổn định 10 triệu trở lên kinh nghiệm tăng lên, so với làm nhiệm vụ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thứ ba chỗ tránh nạn mấy vạn tờ lệ ơ chiếm toàn Hải Lam tinh tờ lệ ơ nhân số 5% khoảng trường, vì lẽ đó thị trường tiềm lực vô cùng to lớn, tờ lệ ơ chủ thành kế hoạch viễn cảnh có hy vọng. Ngày đó, Hàn Tiêu theo thường lệ xuất hiện ở quảng trường một góc, bị tờ lệ ơ vây lại đến mức nước chảy không lọt, quét một làn sóng kinh nghiệm sau, đồng nhiên nhìn thấy rất nhiều đỉnh đầu ID mang theo tiền tố công đoàn tờ lệ ơ xuất hiện. Chính là thiên không lĩnh vực tờ layer. Người cầm đầu gọi là Hoàng Thiên Đương Lập, là hạch tâm một đoàn phó đoàn trưởng. Cơ hội tới. Hàn Tiêu hơi nhíu mày, truyền thụ xong kỹ năng sau, đống nhiên giả vờ lầm bầm lầu bầu, nói, ai, gần nhất vận may không tốt. Hoàng Thiên Dương lập một cái giật mình, làm kinh nghiệm phong phú lao tờ layer, trong tình huống bình thường nở tờ nếu như đột nhiên lầm bầm lầu bầu, liền đại biểu có thể phát động nhiệm vụ mới. Hắc Ú Linh các hạ, không biết ngươi có cái gì buồn phiền, có thể chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hoàng Thiên Dương lập dò hỏi. Liết hắn một cái, Hàn Tiêu giả vờ làm khó dễ, lắc đầu một cái, không được không được, ít nhất muốn 10 người mới có thể giúp ta. Thiên không lĩnh vực mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, quả nhiên là nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiều người tổ đội nhiệm vụ. Đây chính là Hắc U Linh tự mình cho nhiệm vụ, hắn lúc nào hố qua ta nhóm. Công đoàn chính là nhiều người, Hoàng Thiên Dương lập tổ 10 người, Hàn Tiêu thấy thế, chậm rãi nói, ai, ta có một cái người máy xuất hiện trục trặc, không bị sự điều khiển của ta. Ta muốn các ngươi đem nó chip mang về cho ta. Nói, hắn thiết trí một cái nhiệm vụ. Chạy vòng nhiệm vụ. Hoàng Thiên Dương lập kinh hỉ, vẹn vẹn là thứ nhất vòng khen thưởng liền không thiếu. Nếu như tiếp tục nữa, khen thưởng khẳng định biến đổi phong phú. Hơn nữa còn có thể tăng cường Hắc U Linh hảo cảm. Phải biết, Hắc U Linh độ thiện cảm đạt đến 0 giờ sau đó. Bất kể như thế nào đưa tiền cũng sẽ không tiếp tục tăng cường. Cơ hội này hiếm thấy. Đối với hắn độ thiện cảm, hết thể tờ lỡ đều nằm ở một loại khát khao cực kỳ nhưng không thể làm gì trạng thái. Hắn ở vật phẩm cửa hàng bên trong không ít ra sức máy móc, màu xanh lam trang bị, màu tím trang bị chờ một chút, nhưng mà mua độ thiện cảm yêu cầu đều ở 0 giờ trở lên, tương đương với chỉ có thể nhìn không thể mò, thuộc về hắn dùng để câu cá mồi câu. Độ thiện cảm bản thân không đáng giá, thế nhưng hắn vì đó giao cho giá trị, lại nói đây chính là vật ngang giá cùng tiền mặt nguyên do. Thiên không lĩnh vực nhận nhiệm vụ, rất vui mừng rời đi, Chu Vi tờ lỡ thấy thế cũng tràn đầy phấn khởi tổ đội, nhưng mà Hàn Tiêu đối với bọn họ không coi ra gì. Lần này các người chơi buồn bực, vì sao thiên không lĩnh vực có thể phát động nhiệm vụ, bọn họ nhưng không được a? Bất quá Hắc U Linh nhiệm vụ phát động cơ chế tùy cơ tính bọn họ đã sớm từng trải qua, không cảm thấy kinh ngạc, cũng không làm sao xoắn xuýt, chỉ có thể âm thầm ước ao những vận may kia tốt người Âu Châu. Đồng nhiên, một đám quen thuộc ID cùng công đoàn tên tiến vào tầm mắt, Hàn Tiêu giật mình, lúc này mới lên tiếng. Đem giao động Hoàng Thiên Dương lập lại nói một lần. Ồ, có ẩn dấu nhiệm vụ. Đi ngang qua thần tộc công đoàn mọi người một mặt kinh ngạc. Người tới chính là Esport quyền thế thần điện câu lạc bộ chính thức công đoàn, thần tộc. Hàn Tiêu đối với bọn họ cực kỳ quen thuộc, chính trực phù hợp hắn muốn tìm khác một cái mục tiêu. Ở Hàn Tiêu thân phận bại lộ sau, thần tộc công đoàn nhóm người mới biết nguyên lai bọn họ tìm kiếm số không chính là Hàn Tiêu, nguyên lai nhiều lần cùng mục tiêu bỏ lỡ cơ hội, nhiệm vụ tự nhiên thất bại. Hội trường rủ tờ tức giận đến nện đủ đốn ngực, ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không thơm, phiền muộn đến cơ hồ táo bón. Thế nhưng hết cách rồi, Hàn Tiêu nơi này chỗ tốt quá nhiều, vì không lạc hậu cái khác công đoàn, dù cho lại phiền muộn, thần tộc công đoàn cũng chỉ có thể chạy tới chỗ tránh nạn hôn sinh hoạt, mỗi cái công đoàn đều có đội ngũ tập hợp chỗ tránh nạn. Nhiệm vụ này không sai. Dù tờ đại hỉ, đi trên đường đều có thể gặp được gần dấu nhiệm vụ, đây chính là thời cơ đến vận chuyển A. Vung tay lên. Thần tộc công sẽ trực tiếp tổ đội nhận. Sau một giờ, chỗ tránh nạn Bắc Nội Thành. Một trận truy đuổi chiến đang tiến hành, thiên không lĩnh vực 10 người tiểu đội thở hồng hộc truy sát một bàn nhanh như chớp du kỵ binh. Nhanh, mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy. Hoàng Thiên Dương lập thở không ra hơi, chạy trốn mật đều muốn phun ra. Bọn họ dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, đi tới nơi này cái chính đang tại khai phá bên trong khu vực, truy kích này bản mất khống chế du kỵ binh lửa lực hung mãnh, bọn họ tiểu đội chết rồi vài người. Mới thông qua phối hợp đem du kỵ binh thiết giáp trị số mài đến tầng cuối cùng máu ra, lúc này du kỵ binh bỗng nhiên quay đầu lại bỏ chạy. Đáng chết, nó làm sao như thế linh hoạt. Thiên không lĩnh vực mọi người sắc mặt phát đắng, so với chúng ta còn quen thuộc hoàn cảnh cùng địa hình, người máy này thành tinh chứ. Mà vào lúc này, cách xa ở chỗ tránh nạn trung ương cao tầng gian phòng, Hàn Tiêu miễn cưỡng chính trực nửa nằm trên ghế salon, cầm một cái cứng nhắc máy vi tính, ngón tay tùy ý vùng vây màn hình. Hình ảnh rõ ràng là bộ kia mất khống chế du kỵ binh thị giác. Này bàn du kỵ binh kỳ thực hoàn toàn ở hắn điều khiển bên dưới, hạn chế du kỵ binh thực lực. Ngày hôm qua dỡ xuống này bàn du kỵ binh lượng lớn vũ khí cùng đạn dược mới thả ra ngoài, thực tế là thiên bản, là chính là nhường thiên không lĩnh vực người gian nan thắng lợi. Nếu như là hoàn toàn thể hai, năm đại du kỵ binh tự do phát huy, hỏa lực toàn mở, cơ bản vừa thấy mặt liền muốn thình thịch chết hơn nửa tờ layer, mà thiên không lĩnh vực tờ layer tự nhiên không rõ ràng. Còn tưởng rằng là bọn họ phối hợp tốt thực lực mạnh, mới gian nan mài chết rồi này bản mất khống chế người máy. Mà này chính là Hàn Tiêu muốn cho ảo giác của bọn họ. Mất khống chế. Không tồn tại. Liền phải đuổi tới rồi. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, thiên không lĩnh vực ép buộc lên tinh thần, ấp ủ một đòn tối hậu. Hàn Tiêu nhìn một chút giả đạ bản đồ, đồng nhiên yên xấu nở nụ cười, điều khiển này bản sắp báo hỏng du kỵ binh bỗng nhiên ra tốc, chuyển qua tốt mấy cua quẹo, lập tức bỏ qua rồi thiên không lĩnh vực. nhằm phía cách đó không xa đến muộn chính đang tại siêu tầm nhiệm vụ mục tiêu thần tộc công đoàn. Du kỵ binh vừa hiện thân, Du Peter nhóm người liền sợ hết hồn, chợt đại hỉ. Nó chính là mục tiêu, nhanh tập hỏa. Một luân phiên công kích, Du kỵ binh liền tan vỡ rồi, linh kiện len ken rơi mất một chỗ. Thần tộc công đoàn nhóm người một mặt mê man, bọn họ còn không xuất lực đây, làm sao này máy người liền bạo. Đè xuống nghi hoặc, Du Peter từ này trồng linh kiện bên trong nhặt lên nhiệm vụ vật phẩm. Mà vào lúc này, thiên không lĩnh vực rốt cục khoan thai đến muộn, nhìn thấy tình cảnh này, lúc này giận dữ. Đại gia ngươi thần tộc, các ngươi dám cướp quái. Hoàng thiên đương lập giận dữ. Bọn họ đuổi mười mấy con phố nhiệm vụ mục tiêu, liền như thế bị người hái được quả đào, tới tay vịt nướng bị chó tha đi, đặt ai ai cũng đến khí. Hơn nữa, thần tộc cùng thiên không lĩnh vực vẫn là không hợp nhau đối thủ cũ. Màn hình hình ảnh đen kịt lại. Hàn Tiêu đem cứng nhắc máy vi tính vứt qua một bên, nhen lửa một điếu thuốc, hói ra cái vòng khói, bắt đầu cười hắc hắc. Tờ Lê ơ không có đánh cược nhu cầu, vậy thì cho bọn họ sáng tạo nhu cầu, này vẫn là Hàn đại kỹ sư phục vụ tôn chỉ. Làm sự tình, ta là chuyên nghiệp. Chương 274, ước chiến. Nguyên lai các ngươi cũng nhận nhiệm vụ này. Dù Peter bừng tỉnh, cuối cùng cũng coi như rõ ràng người máy vì sao như thế giòn, nguyên lai bọn họ đoạt quái. Dù Peter trái lại cười trên sự đau khổ của người khác lên, coi như mặt đối với những khác công đoàn, xưa nay bá đạo thần tộc cũng sẽ không xin lỗi cùng thoái nhượng, huống hồ này vẫn là đối thủ cũ thiên không lĩnh vực. Cấp quái làm sao, không phục kìm nén. Cai va rất nhanh diễn biến thành toàn vũ hành, dừng lại quần đầu sau khi, trạng thái không tốt thiên không lĩnh vực toàn viên đánh giám. Lao Chu, ta ngày ảm, ảm. Người chờ ta. Hoàng thiên đương lập phát gì vặt chát, chát kín, chửi ầm lên. Dù Peter trực tiếp đóng gì vặt chát, chát kín. Đùa giỡn, không cấp quái còn chơi trò chơi gì. Nhiệm vụ mục tiêu tới tay, thần tộc mọi người lập tức trở lại giao nhiệm vụ, chỉ cần đem gạo nấu thành cơm, thiên không lĩnh vực không nữa đầy cũng chỉ có thể nhận. Nhưng mà, dù Peter đám người đi tới cao tầng khu vực, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta hoàn thành Hàn Tiêu các hạ giao phó, tại sao không cho chúng ta đi vào? Cấp trên có mệnh lệnh, người ngoài không thể tiến vào. Vô luận nói như thế nào, vệ binh một bước không lùi, thần tộc mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Muốn giao nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là chờ Hàn Tiêu lần sau chủ động xuất hiện. Đoàn người đường về, đi rồi một hồi, đồng nhiên mắt tối sầm lại, một đám đại hán bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh tới, người cầm đầu chính là Bích Không Du Du, mang theo thiên không lĩnh vực người đến hương binh vấn tội. Lao Chu, ngươi không tử tế à, người của chúng ta trước tiên nắm nhiệm vụ, mục tiêu cũng là bị người của ta đánh cho tàn phế, ngươi nửa đường giết ra đến đoạt quái, không thể không cho cái giao cho đi. Bích Không Du Du trầm mặt. Ngạc nhiên, muốn trách thì trách các ngươi vận may không tốt. Dù Peter không có sợ hãi, chỗ tránh nạn là khu vực an toàn, ai đều không thể động thủ, hắn căn bản không sợ bị vây quanh. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung chạm ra đốm lửa. Hoa hạ các lớn câu lạc bộ công đoàn hội trưởng trong âm thầm biết nhau. Bích Không Du Du cùng Dù Peter vẫn không hợp nhau, đây là có lịch sử nguyên nhân, mâu thuẫn bắt nguồn từ nghề nghiệp tái trưởng, Ly Ca là thần điện câu lạc bộ trên đài, Hạo Thiên là thiên không lĩnh vực bảng hiệu, nhưng mà Hạo Thiên đối mặt Ly Ca chiến tích thua nhiều thắng ít, ở tại hắn tái sự trận chung kết, vòng bán kết hoặc là bắt cường loại này then chốt thi đấu bên trong, nhiều lần thua với Ly Ca. Liền song phương công đoàn mâu thuẫn rất sâu, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhiệm vụ lần này bị cướp chính là ngòi nổ, tuy rằng chỉ là nhỏ ma sát, thế nhưng ma sát có thể diễn biến thành xung đột, huống chi song phương vốn là đối thủ. Chu Vi vờ lễ ơ liếc mắt, phát triển người Hoa dân tốt đẹp truyền thống, dồn dập tụ tới vây xem, so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt, giữa đường bị chắn đến nước chảy không lọt. Song phương lẫn nhau vang một trận, dù Peter không nhịn được nói, Bích Không, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đem nhiệm vụ vật phẩm trả cho chúng ta. Ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Dù Peter kiên quyết từ chối. Bằng bản lĩnh cướp được quái, tại sao muốn trả? Lại nói, chính mình đại biểu một cái công đoàn danh tiếng, nếu như thoái nhượng, người khác há không phải nói bọn họ sợ thiên không lĩnh vực. Bích Không Du Du cũng không thể bị thiệt thòi hướng về trong bụng ít, song phương không thể thoái nhượng liền không cách nào điều giải, đây chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, thế nhưng trong lòng hắn không muốn mở ra quy mô lớn công đoàn chiến, lưỡng bại câu thương kết cục chính là bị cái khác công đoàn vượt qua. Bích Không Du Du ý nghĩ lóe lên, đột nhiên nhớ tới sân đấu đánh cược công năng, không phải thích hợp nhất giải quyết loại này xung đột à. Được. Nếu ngươi không muốn còn, vậy chúng ta liền đi sân đấu bao lôi đánh cược. Không hiểu ra sao, ta tại sao muốn cùng ngươi đấu, thắng không thu hoạch, thua còn muốn đem đồ vật của chính mình giao ra. Hừ, chúng ta cũng ra tiền đặt cược, tiền, trang bị, đạo cụ, cái gì cũng có thể. Bích Không Du Du khiêu khích nói, ta chính thức cho ngươi hạ chiến thư, có loại liền tiếp thu khiêu chiến. Hắn rất muốn cái này liên hoàn nhiệm vụ, đầu tiên hắc ú linh nhiệm vụ thưởng đều rất phong phú, thứ yếu tăng cường hắc ú linh hảo cảm, này khoản buôn bán có thể làm. Nhưng mà, dù tờ căn bản không bị kích tướng, đẩy ra thiên không lĩnh vực người, nên ngang rời đi. Ngược lại đồ vật ở trong tay chính mình, chỉ cần đem nhiệm vụ mở giao, chỗ tốt liền tất cả đều là chính mình, hà tất đi mạo hiểm đánh cược, hắn mới lười toại kẻ địch nguyện. Thiên không lĩnh vực mọi người tức giận đến nghiến răng, Hoàng Thiên đương lập không cam lòng nói, hội trưởng, chúng ta liền như thế quên đi. Bích không du du sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, làm rộ lên. Buộc bọn họ tiếp thu khiêu chiến, cơn giận này ta mới không đành lòng, nhường đoàn viên toàn bộ ở diễn đàn lên cho ta mở tổ tịp, cho ta bôi đen hắn. Theo thiên không lĩnh vực mở ra dư luận thế tiến công, diễn đàn lên xuất hiện che ngập bầu trời bôi đen thần tộc cùng kích tướng thiết mời, đem thần tộc nhuộm đấm được không nói lý, không nói đạo đức các bá, nói bọn họ không chấp nhận khiêu chiến là kinh sợ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu vân vân. Bởi vì diễn đàn cần muốn mua trò chơi khoang tài năng mở tổ tịp, vì lẽ đó thủy quân không như vậy sinh động, thế nhưng lần này thần tộc có lý có chứng cứ, trực tiếp phát động ngoại vi đoàn viên mở tổ tịp, mang theo nhịp điệu, điên cuồng đổ bản. Dư luận xôn xao, có thể thần tộc lã vọng buông cần, căn bản không hoảng hốt. Theo dù bài tờ, chỉ cần kéo dài tới hàn tiêu xuất hiện, đem nhiệm vụ mở giao, ván đại đóng thuyền, thiên không lĩnh vực lại ẩm ý cũng vô dụng. Nhưng mà, liên tiếp qua đi chừng mấy ngày, hàn tiêu trước sau không hiện thân. Dù bài tờ dần dần sốt ruột lên, lần lượt đi hỏi dò vệ binh, nhưng không thể nào biết được hàn tiêu hành tung. Hàn tiêu cũng có thể nhìn thấy diễn đàn, hắn cố ý không hiện thân, tương đương với đem thần tộc gác ở lửa lên nướng, chỉ cần thần tộc không có tìm hắn giao nhiệm vụ. Phần này nhiệm vụ vật phẩm chỉ có thể cho thần tộc mang đi phiền phức. Từ tuyên bố nhiệm vụ thời điểm bắt đầu, hắn liền chuẩn bị kỹ càng này một chuỗi bẩn thao tác, bước hai cái công đoàn đi sân đấu đánh cược, tranh thủ công chúng quan tâm độ, nhường càng nhiều tờ lệ ơ biết sân đấu đánh cược có cái gì dùng. Chỉ cần có cái thứ nhất ăn con cua người, nhường đông đảo tờ lệ ơ nhìn bao lôi đánh cược có cái gì tác dụng, liền có thể tỉnh lại có ẩn tại nhu cầu đám người. Thần tộc cùng thiên không lĩnh vực chỉ là đem sự kiện lần này coi như bất ngờ hoặc là trùng hợp. Căn bản đoán không được sau lưng là hàn tiêu cái này tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ đang làm sự, hoàn toàn nơi cho bọn họ tư duy điểm mù. Mắt thấy danh tiếng đối với thần tộc càng ngày càng không hữu hảo, dù tờ bắt đầu đau đầu. Rốt cục, hàn tiêu lại một ngày mất tích sau, dù tờ nhận không được, lấy thần tộc chính thức danh nghĩa, ở diễn đàn lên tiếp nhận rồi thiên không lĩnh vực đánh cược. Ta đại biểu thần tộc công đoàn, đáp ứng cùng thiên không lĩnh vực đánh cược, ta phương tiền đặt cược là nhiệm vụ đạo cụ, yêu cầu thiên không lĩnh vực lấy ra tương đồng giá trị thẻ đánh bạc. Địa điểm sân đấu, cá nhân một mình đấu, 5 cục 3 thắng, bại giả kết cục, người thắng có thể kế tục tiếp tục đánh, bất luận thắng thua, đều phải thừa nhận đây là cuối cùng kết quả, tâm phục khẩu phục, không được gây sự nữa. Bích không du du rất nhanh sẽ hồi phục. Được. Hai đại công hội ước chiến, làm cho cả chỗ tránh nạn tờ lệ ơ đột nhiên náo nhiệt lên. Sân đấu đánh cược phục vụ là do chỗ tránh nạn chính thức làm công chính, chiến trước thu lấy tiền đặt cược, cam đoan tuân thủ ước định giao cho thắng lợi phương. Mà muốn hưởng thụ chính thức công chứng đánh cược liền muốn trước tiên bao lôi. Bao võ đài muốn thu lấy chi phí, tính toán nhập sân đấu doanh nghiệp ngạch. Hai đại công hội giàu nước đố đổ vách, bởi vì muốn người chơi khác làm công chính, liền trực tiếp bao to lớn nhất võ đài trung ương, những nơi khác đều là tờ lệ ơ thính phòng, phi thường tiêu căng. Ước chiến ngày đó, chỗ tránh nạn tờ lệ ơ tập hợp sân đấu, rộn rộn ràng ràng, người ta tấp nập, tiếng người huyên náo. Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng? Khẳng định là thần tộc, thiên không lĩnh vực kém xa. Kỳ thực lần này là thần tộc đối lý A, rất không đạo đức. Ngươi đến khôi hài đi, chơi game cướp quái làm sao, đừng lên cương lọ gìn. Bên kia có nhà cái mở bàn, ta đi áp một làn sóng thần tộc. Còn có thể đặt cược. Cùng đi cùng đi. Hiện trường ầm ĩ cực kỳ, quả thực có thể sánh được thiên vương siêu sao buổi biểu diễn. Khán giả đợi một hồi lâu, ước chiến người của song phương ngựa rốt cục khoan thai đến muộn, nhìn rõ ràng song phương đội ngũ ai đi sau, khán giả dồn dập sửng sốt. Xuất chiến căn bản không phải công đoàn người. Toàn bộ đều là hai đại câu lạc bộ chiến đội game thủ chuyên nghiệp. Sửng sốt một chút sau, không ít khán giả phát sinh kinh hỉ tiếng hoan hô, nếu như sân đấu không phải ngoài trời, bọn họ nhiệt tình có thể lật tung nóc nhà. Vốn là khán giả đại thể là đến xem cho vui, thế nhưng làm game thủ chuyên nghiệp ra trận sau, hết thảy khán giả hứng thú nhất thời bị điều chuyển động. Tinh Hải liên kết còn không thành lập, người chơi bình thường cơ bản chưa từng xem chức nghiệp tuyển thủ thực lực, nhiệt tình tăng vọt. Thần điện quả nhiên nội tình hùng hậu. Đến tất cả đều là xếp hạng một đường cùng chuẩn một đường tuyển thủ, nhưng đáng tiếc cực kỳ không ở A, nghe nói hắn đi tham gia viễn chinh. Đúng vậy, trường không gốc gác còn kém một chút, cơ bản đều là hạng 2, một đường minh nguyệt trường chung cùng tia chớp cơm răng cũng đi tới chiến tranh rồi. Vân vân, cái kia là... Ta không nhìn lầm đi, Hạo Thiên đại thần. Hạo Thiên mặt không hề cảm xúc, xen lẫn trong trường không trong đội ngũ, khán giả dồn dập quăng tới không dám tin tưởng cùng kính ngưỡng ánh mắt. Nơi hắn đi qua, khán giả không tự chủ trì hoãn tiếng thảo luận, phảng phất mang theo một luồng thận trọng khí thế. Làm trường không trên đài, Hạo Thiên tự nhiên cũng bị Bích Không Du Du kéo qua, hắn tiếng tăm cùng thực lực vượt xa một đường, là giữa chàng được chú ý nhất game thủ chuyên nghiệp, đối mặt này tôn đại thần, thần điện tuyển thủ nhất thời có áp lực. Hai đại công hội lệ thuộc vào câu lạc bộ, không hẹn mà cùng đem chiến đội tuyển thủ cho xin mời qua đến giúp đỡ, trước đó không có bất kỳ trao đổi. Xem thấy người của đối phương viên, Bích Không Du Du cùng dù tờ chảy một thân mồ hôi lạnh, đồng thời thầm nghĩ, cũng còn tốt ta cũng kéo tới chức nghiệp tuyển thủ, còn bà nó, suýt chút nữa bị hắn cái lao âm tệ hãm hại. Võ đài trung ương rất rộng rãi, tạo hình hình lục giác, trung gian hình vuông là chiến đấu sân bãi, hai bên tam giác nhưng là hậu khu vực. Thiên không lĩnh vực cùng thần tộc người đều ở võ đài hậu khu vực chờ. Dưới đài khán giả xì xào bàn tán, hưng phấn chờ. Mà trong đó một ít tờ lệ có tâm tư khác nhau. Ở trên võ đài đánh cược, tựa hồ có thể tăng cường lộ ra ánh sáng tỷ suất ra một ít quan chiến công đoàn âm thầm nghĩ thầm. Nếu như thủ lôi, có thể cùng các loại lưu phái tờ lệ luận bàn, còn có thể kiếm lời tiền đặt cược. Một ít yêu thích tờ lệ thầm nói. Quan chiến game thủ chuyên nghiệp dồn dập gật đầu, thủ lôi không chỉ có lộ ra ánh sáng độ, còn có thể mài giũa kỹ thuật, chức năng này không sai. Tận mắt nhìn thấy sân đấu đánh cược rầm rộ cùng hiệu quả, không ít tờ lệ từ bên trong nhìn thấy chỗ tốt cùng giải trí tính. Hàn Tiêu làm nổi lên hai đại công hội ước chiến, chính là muốn nhường người chơi khác cảm nhận được chức năng này tác dụng, do đó gây nên tờ lệ phát huy tự thân sáng tạo tính, mở rộng chức năng này công dụng, thỏa mãn các loại không giống nhu cầu. Kiếm được đặt bao hết chi phí chỉ là phụ, ở Hàn Tiêu trong mắt quan trọng hơn chính là nuôi thành tờ lệ đối với sân đấu nhu cầu cùng thói quen, cứ như vậy, chủ thành ấn tượng sẽ càng sâu sắc thêm hơn nhập lòng người. Chương 275, Xã hội. Hạo Thiên làm trường không bảng hiệu. Siêu một đường đại thần, tờ cờ kỹ thuật xuất thần nhập hóa, hơn nữa đẳng cấp vượt xa bình quân trình độ, song trọng ưu thế tại người, cái thứ nhất hung hăng ra trận, quyền cước thế tiến công dường như phát tiết giống như mạnh mẽ thô bạo, liên tục lật tung ba cái thần tộc tuyển thủ. M. Võ đạo hệ sức chiến đấu biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, khán giả vốn tưởng rằng đem sẽ thấy một trận ngươi tới ta đi long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng là nghiêng về một bên nghiền ép, chỉnh trận chiến đấu thậm chí không vượt quá 5 phút đồng hồ. Nay một phần chấn động dường như thoát ra ngựa hoang sử dụng một chiêu buông thả sau khi móng mạnh mẽ đá vào trong lòng mọi người. Sừng sốt mấy giây sau, bạo phát đinh thai nhức góc hoan hô cùng ủng hộ, xông thẳng lên trời. Châu bò. Đây là ăn dưa chuột quân chúng. Hạo Thiên đại thần. Hạo Thiên đại thần. Đây là cuồng nhiệt quân chúng. Ngày mỗi ngày, ta tuyên ngươi A. Đây là Hạo Thiên sát hồng nhạt. Hạo Thiên biểu hiện quét mới khán giả đối với trước mặt đẳng cấp sức chiến đấu nhận thức hạn mức tối đa, trực tiếp vòng một đại sóng hồng nhạt. Tuy rằng đây là lén lút tính chất đánh cược, nhưng khán giả nhiệt tình cùng hưng phấn thậm chí khiến người ta sai cho rằng đây là nghề nghiệp tái trường. Thắng. Hạo Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng không ngờ tới sẽ đoạt được thoải mái như vậy. Phảng phất đi ra rất xa bỗng nhiên nhìn lại, mới phát hiện người phía sau đều tốt món ăn, nguyên để chiến đấu lực đã bất chi bất giác vượt quá bình thường chức nghiệp tuyển thủ nhiều như vậy. Ban đầu thời điểm, Hạo Thiên chỉ là đem Hàn Tiêu ẩn giấu nội dung vợ kịch cho rằng một cái tìm vận may kỳ ngộ, may mắn trúng thầu sau. Trong lòng nhưng không tính vô cùng quý trọng, chỉ là cho rằng một cái ngắn hạn văn cầu. Hạo Thiên nghề nghiệp bản năng thói quen từ lâu dài góc độ quy hoạch tự thân phát triển, Hắc U Linh là kỹ sư cơ giới, mà hắn là võ đạo hệ, vì lẽ đó cảm giác mình không thể vẫn theo Hàn Tiêu, chỉ là kỹ năng này một hạng, hắn nhất định phải đi chỗ khác tìm kiếm mới đạo sư. Nhưng mà thẳng đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh phát hiện chính mình được bao lớn thu hoạch, không khỏi đối với Hàn Tiêu càng tăng thêm hơn coi. Coi như phun cấp. Hắc U Linh nhiệm vụ kết xù kinh nghiệm khen thưởng cũng vô cùng khách quan. Hạo Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hắc U Linh nhiệm vụ thưởng là thật sự phong phú, vì thế chịu đựng kỳ hoa nhiệm vụ lại có ngại gì, làm chức nghiệp tuyển thủ, không giống người ý chí lực, sự nhẫn mại cùng gan lực là cơ bản tố chất. Hắc U Linh này một cái tuyến, tựa hồ có thể trường kỳ phát triển, so với ta dự đoán càng lâu. Ước định là 5 cục 3 tháng, Hạo Thiên một mặc 3 chung kết đánh cược, cái khác trường không tuyển thủ toàn đánh nước tương. Mê đệ giống như nhìn về phía Hạo Thiên, ở trường không câu lạc bộ, chinh chiến nghề nghiệp vòng nhiều năm Hạo Thiên là tất cả mọi người thần tượng, trầm mặc ít lời nghiên cứu kỹ xảo, làm trường không bắc tòa tiếp theo tòa cút, hắn là trường không nguyên lão cùng công thần, đã cùng trường không này hai chữ chói ở cùng nhau. Thần tộc thua triệt triệt để, mời tới chiến đội tuyển thủ hoàn toàn ngơ ngác. Quy quy, mọi người đều là chức nghiệp tuyển thủ, người đây cũng quá tú đi, tốt xấu cho bọn họ lưu chút mặt mùi a. Tuyển thủ nhóm sớm biết Hạo Thiên lợi hại. Kỹ thuật trước hết không đề cập tới, vấn đề lớn nhất là đẳng cấp, thuộc tính cùng kỹ năng 3 tầng nghiền ép, bọn họ lập tức liên tưởng đến Hạo Thiên phát động Hắc Ú Linh ẩn giấu nội dung vợ kịch, không khỏi cảm thấy một trận ước ao. Cũng không biết hắn bình thường đều ở Hắc Ú Linh làm những gì nhiệm vụ, đẳng cấp bay lên đến nhanh như vậy. Thần điện tuyển thủ ước ao đố kỵ, bọn họ cũng rất muốn muốn loại đãi ngộ này, nhưng đáng tiếc Hắc Ú Linh đối với bọn họ không coi ra gì. Hiện tại mọi người đẳng cấp đều không cao, vì lẽ đó điểm ấy chênh lệch có vẻ rất lớn, đợi được nghề nghiệp thi đấu khai mạc, mọi người đẳng cấp tất cả lên, hắn sẽ không giống ngày hôm nay nhẹ nhõm như vậy đánh bại chúng ta, chênh lệch sớm muộn sẽ thu nhỏ lại. Một tên thần điện tuyển thủ cho mọi người tiếp sức. Chiến đội người chỉ là bị kéo qua giúp đỡ, thắng thua đối với bọn họ không trọng yếu, thế nhưng bên cạnh dù tờ tức giận đến mặt đều tái rồi, hận không thể một cái đầu truy đập đánh bích không du du dương dương tự đắc mặt. Chính thức công chứng bên dưới, nhiệm vụ đạo cụ trả lại thiên không lĩnh vực. Tan cuộc khán giả hưng phấn thảo luận Hạo Thiên mắt sáng biểu hiện. Công đoàn trong lúc đó phân tranh trước sau là khá là đứng đầu đề tài, thua đánh cược, thần tộc chỉ là tạm thời mất mặt. Bọn họ giang hồ địa vị trước sau vẫn là quyền thế, công đoàn bên trong không ít người bất bình dùm. Nếu như chúng ta ly ca đại đại ở, còn không là đem Hạo Thiên treo lên đánh. Trương không chính là số may. Đắc ý cái quái gì? Mãi đến tận bụi bặm lắng xuống, ngày thứ hai Hàn Tiêu mới bước bát tự bước khoan thai đến muộn, thiên không lĩnh vực người lập tức nộp nhiệm vụ, dù tờ nhìn thấy tình cảnh này, ruột cũng hối hận thanh. Sớm biết Hàn Tiêu ngày hôm nay xuất hiện, chính mình nhiều hơn nữa nhai một ngày, không liền chẳng có chuyện gì à? Đương nhiên. Điều này cũng chỉ là dù tờ tự cho là mà thôi. Chỉ cần xung đột một ngày không lên lên tới ước chiến, Hàn Tiêu liền trước sau đóng cửa không ra, hắn tính nhẫn mại vô cùng kéo dài, nhớ lúc đầu ác ngộng bắt đầu, mạnh mẽ ở manh nha trong căn cứ làm phiền ẩn nhẫn nửa năm, mới nắm lấy cơ hội chạy đi, nghịch chuyển thế cuộc trở mình. Kỳ thực Hàn Tiêu còn chuẩn bị biến đổi bẩn hậu chiêu, nếu như hai đại công hội giảng hòa hoặc là lén lút đạt thành giao dịch gì, không có hình thành mâu thuẫn xung đột. Hàn Tiêu tôn chỉ là một lần không được lại tới một lần nữa, quá mức đem càng nhiều công đoàn toàn bộ kéo vào, một nồi loạn hầm. Nhen lửa hắn am hiểu, cam đoan đem cừu hận vẩy tới rừng rực. Nếu như vậy còn không được, hắn liền đơn giản thô bạo phát cái nhiệm vụ trực tiếp yêu cầu công đoàn bao võ đài, chỉ có điều như vậy quá mức trần trụi, mà Hàn Đại Kỹ Sư càng yêu thích đâm xoa xoa. Thiệt thòi chết rồi. Dù tờ khóc không ra nước mắt. Lúc này, Di Vật Chát, Chát Kín, tiếng nhắc nhở vang lên, hắn liếc mắt nhìn. Rõ ràng là Ly Ca thông tin, vội vàng tiếp lên. Ly Ca đại đại. Hừng, ta nhìn các ngươi chuyện gần nhất, có hay không Hạo Thiên chiến đấu video? Đều thu tới rồi. Phân phát ta. Ồ nha, tốt đẹp. Thu được video sau, Ly Ca hài lòng nói, có video, ta liền có thể phân tích phong cách chiến đấu của hắn là liên kết làm chuẩn bị, các ngươi làm rất tốt. Nghe vậy, dù tờ mới quét qua đổi sắc, phấn chấn lên. Bọn họ ăn nữa thiệt thòi cũng không thể gọi là... Chỉ cần chiến đội có ưu thế là được, cho chiến đội làm bảo mẫu chính là bọn họ công đoàn chức trách một trong. Công đoàn ước chiến thể hiện rồi võ đài hiệu quả, không ít người tâm tư linh hoạt lên, dần dần bắt đầu có cái khác công đoàn cùng tờ lệ ơ bao xuống lôi đài, thủ lôi hoặc là làm hoạt động. Võ đài công năng từ từ phát huy được, sân đấu tờ lệ ơ ở tờ cờ sau khi, còn có thể đi tham gia võ đài chiến hoặc là một ít hoạt động, trở nên càng náo nhiệt hơn. Ngoại trừ trò chơi tính bên ngoài, còn gánh vác xã giao công năng. Mà náo nhiệt sân đấu hiển nhiên là rất tuyệt xã giao nơi, có chút tờ lệ ơ mê muội mất cả ý chí, hận không thể một ngày 24h toàn ngâm mình ở trong sân đấu. Võ đài là một người có lộ ra ánh sáng tỷ suất nơi, muốn truyền bá tiếng tăm người liền có nhu cầu, công đoàn gánh vác một ít việc nhỏ động tăng cao nổi tiếng, game thủ chuyên nghiệp đến thủ lôi cùng người chơi bình thường chuyển động cùng nhau chờ một chút, lại như một ít sân thể dục gánh vác tái sự hoặc là cho thuê cho minh tinh tổ chức buổi biểu diễn, ta nơi xuất xứ ngươi ra tiền. Đều là theo như nhu cầu mỗi bên. Căn cứ Hàn Tiêu kinh nghiệm, không chỉ là công đoàn, thậm chí là một ít công ty cũng sẽ đặt bao hết quan tên tổ chức một ít việc nhỏ động, tỉ như 20 cúp liên tái loại này không bị eSport Tổng hội thừa nhận thương mại tái sự, người thắng dành cho tiền thưởng, hấp dẫn người dự thi, dùng để mở rộng nổi tiếng, thậm chí có chút nghề nghiệp cao chơi vì tiền thưởng, cũng sẽ đi tham gia loại này loại nhỏ tái sự. Đừng hỏi hắn là làm sao biết, nói chung kiếp trước có đoạn thời gian, Hàn Tiêu trở nên đặc biệt có tiền. Đi dưới lầu quầy bán đồ lặt vặt mua mì cũng dám vung tay lên mua thùng trang bị. Hơn nữa, thương gia cử hành hoạt động không nhất định là tờ cờ tái sự, khả năng là nghệ thuật dạ hội hoặc là một ít thể dục hoạt động. Ở trong game chơi trò chơi nhỏ vẫn luôn có được chúng, bởi vì thể cảm cực kỳ chân thực, ngoại trừ không thể xếp tiết ở ngoài vô cùng tự do, tờ lệ có thể tự mình phát huy tưởng tượng, dùng người siêu năng tố chất đi làm cái khác vận động, tỉ như cái gì người siêu năng bóng rổ, võ đạo gia bóng đá, kỹ sư cơ giới thi đua tốc độ chờ một chút. Những thứ đồ này đều là Hàn Tiêu kiếp trước gặp, loại này cái đầu bị đục thú vị nhàn nhã hoạt động vô cùng được game thủ giải trí ưu ái. Cũng là bởi vì này chậm rãi hình thành một cái giả lập internet lẫn nhau xa khu, kỳ quái lạ lùng, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại tờ lễ vừa mới vừa tiếp xúc, tạm thời quy củ, không làm ra các loại kỳ hoa hoạt động, mà Hàn Tiêu cung cấp một cái bình đài, dẫn dắt tờ lễ tự mình đào móc trò chơi giải trí tính, đều sẽ có bao võ đài kìm chủ nghĩ ra các loại chơi pháp cùng mạnh lưới. Võ đài chẳng khác nào hoạt động tiết mục, hấp dẫn tờ lễ sang đây xem náo nhiệt, người chơi bình thường ở lẫn nhau miễn phí tờ cờ sau khi còn có thể xem hoạt động, dễ dàng hình thành một cái thói quen cùng truyền thống, ngẫm lại xem, tỉ như ngươi mỗi ngày đều sẽ đi tản bộ. Ngươi tản bộ công viên thường thường sẽ cử hành đủ loại hoạt động, lâu dần, dù cho ngươi không tham dự, cũng sẽ dần dần sản sinh hiếu kỳ, suy đoán lần sau tản bộ sẽ thấy cái gì hoạt động. Vì lẽ đó, làm sân đấu trở thành thường dùng phương tiện, cứ thế mãi liền có thể tăng cao tỷ lệ đối với chỗ tránh nạn chủ thành lòng trung thành, dù sao hứng thú thứ này là có thể bồi dưỡng được đến, hướng về tao nói, này cùng dạy dỗ nguyên lý là như thế, ngươi trước tiên cần phải nhường hắn thói quen, mới có thể làm cho hắn yêu thích, cuối cùng biến phải chủ động. Chương 276, Hắc U Linh máy móc cái dương, thượng. Sân đấu làm chủ thành lực thu hút, nhường tờ lễ miệng miệng tương truyền, dùng càng nhiều người mới mộ danh mà đến, mang đến khổng lồ dòng người, mới khách hàng, đây mới là Hàn Tiêu chân chính muốn chỗ tốt. Kỳ thực Hàn đại kỹ sư cũng không có thiếu ý nghĩ, tỉ như chính thức mở bản thiết trí bồi tỷ suất, còn có như làm riêng tờ cờ đẳng cấp hoặc thang trời như thế sân đấu điểm tích phân, hai người cũng có thể hấp dẫn tờ lễ, thế nhưng hắn sau khi tự hỏi từ bỏ. Bởi vì này hai thứ không tốt thao tác, thuộc về trò chơi chính thức giả thiết mới quyền uy đồ vật, hắn một cái nở tờ cờ đến làm, luôn cảm thấy có chút nhỏ mầm họa cùng ảnh hưởng trái chiều. Quan trọng nhất chính là, hắn cái này chính thức nếu như cho khen thưởng, những kia ở khắp mọi nơi phòng làm việc cùng diễn viên, có thể đem hắn soạt đến phá sản. Hàn đại kỹ sư mới sẽ không trúng chiêu, dù sao hắn kiếp trước nghiệp vụ liền bao quát này một hạng. Hắn tuy rằng ở người chơi trên người hao lông dê, nhưng nghiêm ngặt mà nói là đôi bên cùng có lợi. Theo như nhu cầu mỗi bên, mà đứng ở trung lập góc độ đơn thuần cung cấp sân bãi cùng chính thức công chính, tùy ý tờ lễ chính mình gửi vùng, đối với Hàn Tiêu tới nói là thoải mái nhất an toàn lập trường, còn có thể giải thích là dẫn dắt dị nhân chính xác phát tiết quá thừa tinh lực. Chờ đến chủ thành địa vị vững chắc, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn tờ lễ lưu sau khi, ở Hàn Tiêu bản kế hoạch bên trong, bước kế tiếp chính là vạn ác bất động sản. Hắn làm người phụ trách, ngoại trừ che chở dân chạy nạn nơi. Chỗ tránh nạn cái khác chờ kiến thiết đất trống, liền đều là hắn tụ bảo buồn rồi. Hoan đại đầu. Phi, khách hàng lớn tự nhiên chính là những kia đồng ý đặt mua sản nghiệp đại công hội. Ai, thương mại a. Nhìn quảng trường tích góp động đầu người, Hàn Tiêu vước cằm, tâm trạng cảm khái. Hoàng dự phục rồi. Hắn vốn cho là sân đấu là lãng phí tài nguyên, có thể trải qua mười mấy ngày quan sát, hắn dần dần phát hiện ẩn tại chỗ tốt, Hoàng dự xem không hiểu Hàn Tiêu rộng lớn trường kỳ bố cục, cũng không rõ ràng tờ lễ tính chất. Nhưng hắn ở làm doanh nghiệp ngạch báo cáo thời điểm, phát hiện sân đấu cho thuê dị nhân chi phí vượt xa giữ gìn chi phí, lâu dài xem ra, thành phẩm sớm muộn có thể thu hồi đến, sau khi chính là lãi dòng nhuận, mà đây chỉ là chỗ tốt một trong. Dị nhân là chỗ tránh nạn kiến tạo sức mạnh chủ yếu, có thể dị nhân hành tung quỷ dị, rất khó quản lý, Hoàng Dự không quá đồng ý dị nhân cùng dân chạy nạn tiếp xúc nhiều, phân chia dị nhân hoạt động khu vực, có thể dị nhân vẫn là 3 ngày 2 đầu tìm dân chạy nạn, tuy rằng điểm xuất phát là hỗ trợ nhưng cũng làm cho Hoàng Dự quản lý mất đi hiệu lực. Sân đấu dựng thành sau, dị nhân chủ động đem sân đấu xem là trong hoạt động tâm, quảng trường cùng sân đấu tự động thành dị nhân xã khu, bớt đi hắn quản lý công phu, toàn bộ chỗ tránh nạn trật tự tỉnh nhiên rất nhiều. Lúc này, Hoàng Dự chính trực ở trong phòng làm việc, thí vui vẻ vỗ Hàn Tiêu định nọt, tán tụng Hàn đại kỹ sư anh minh thần võ, ánh mắt lâu dài, các loại buồn nôn từ ngữ lần lượt từng cái từ hắn đóng mở bờ môi nhảy nhót đi ra, nhảy vào Hàn Tiêu trong tai. Buồn nôn cho hắn cả người nổi da gà đều lên. Thật vất vả đem Hoàng Dự đánh đuổi, Hàn Tiêu đón lấy suy nghĩ tờ lễ chủ thành kế hoạch kế tiếp, sân đấu tác dụng càng nhiều thể hiện trong tương lai, mà hắn chưa vừa lòng với đó. Bồi dưỡng chủ thành lực thu hút, sân đấu là một cái nhân tố, còn có cái biện pháp, chính là tiến hành một ít định kỳ hoạt động. Ngoại trừ trò chơi chính thức quan hệ đặc thù hoạt động, ta muốn hấp dẫn tờ lễ làm hoạt động, phải nhường bọn họ nhìn thấy thiết thực chỗ tốt. Hàn Tiêu ngón tay gõ lên bàn, trầm ngâm một lát. Đồng nhiên linh quang lóe lên, ý nghĩ nổi lên trong lòng. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, sáng sớm ở sệt tờ cánh đồng hoang vu, cắt đùi hôn hợp sương, làm cho người ta cảm giác cầm ướp vừa thô lệ, vô cùng không thoải mái, nhưng mà ở chỗ tránh nạn bốn phía lại hết sức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, loại này mông lung khói bụi bị bài xích ở bên ngoài, chỗ tránh nạn đại thể thành hình, có xây loại cực lớn không khí loại bỏ cơ hội, chỗ tránh nạn chú trọng phòng phóng xạ ô nhiễm, cam đoan không khí chất lượng. Tờ layer là chỗ tránh nạn góp một viên gạch, phòng hộ tường thép lên. Một đám tờ lễ chính đang tại Hàn, tia lửa văng gấp nơi, công việc này nguy hiểm khô khan, tờ lễ đạp ở thép lên, loạn tròa loạn trọng. cẩn thận một chút đừng té xuống. Một người mới vừa nói xong, người bên cạnh dưới chân trượt đi, tầm mắt của mọi người yên lặng đi theo bóng người của hắn rơi rụng, dài lâu á thanh tuyến càng đi càng dài. Phòng hộ tường cao vót, ở hết thể kiến tạo nhiệm vụ bên trong là nguy hiểm nhất, thỉnh thoảng có tờ lệ ơ té rớt, bất ngờ tử vong. Cũng gọi ngươi cẩn thận một chút. Khắc một cái thép lên, một cái ID gọi cô quặng nửa điếu thuốc tờ lệ ơ không cam lòng nói, tiên sư nó, an toàn đơn giản, khen thưởng phong phú kiến tạo nhiệm vụ toàn bộ bị những kia đại công hội chia cắt bao tròn. Chúng ta những này người chơi bình thường chỉ có thể làm tính giới so với thấp nhiệm vụ. Nơi có người thì có giang hồ, chỗ tránh nạn kiến tạo nhiệm vụ chủng loại nhiều, đơn giản, phong phú bị công đoàn bao trọn, đại đa số độc hành tờ lệ ơ chỉ có thể phân đến còn lại nhiệm vụ, đa số tờ lệ ơ chỉ là nhàn nhã, đối với này không để ý, nhưng cũng có một chút tờ lệ ơ tích cực. Cô quặng nửa điếu thuốc vẫn không cam lòng, lại nhải. Những kia đại công hội chiếm lấy tài nguyên, bọn họ giàu nứt đố đổ vách, chúng ta cất bước liền thua. Sau đó còn đánh như thế nào? Bên cạnh có người cười nói, chơi game mà thôi, đừng như vậy tích cực. Chơi game chính là muốn mạnh nhất tốt nhất, không phải vậy chơi tới làm cái gì. Cô quặng nửa điếu thuốc phản bác, khinh bị nói, vì lẽ đó các ngươi đều là cá muối, một ít giấc mơ đều không có. Ngươi như vậy ước ao nhân ra, gia nhập công đoàn không là tốt rồi sao? Hừ, chỉ có người yếu mới ôm đoàn, độc hành mới là cường giả phong độ. Cô quặng nửa điếu thuốc một mặt xem thường. Hắn mới sẽ không nói tự mình xin phép gia nhập một cái nào đó công đoàn bị cự tuyệt đau đớn thê thảm trải qua. Mọi người ở trên cao nhìn xuống, chợt phát hiện chỗ tránh nạn trên quảng trường, con kiến to nhỏ tờ lỡ dồn dập tụ tập thành từng vòng đoàn người. Đây là Hàn Tiêu hiện thân lúc mang tính tiêu chí biểu trưng hiện tượng, khu vực kênh bỗng nhiên xuất hiện người chơi khác phát thanh tin tức, có vẻ như Hắc Ú Linh ra mới công năng, hô bằng hoán hữu. Xây dựng phòng hộ tường mọi người vội vàng thả tay xuống làm việc làm, vội vã dưới tường chạy tới. Có tính nôn nóng đổ nhanh trực tiếp nhảy xuống, đùng kỳ ngã chết trực tiếp ở quảng trường sống lại, miễn cho ở trên đường tiêu tốn thời gian. Cô quặng nửa điếu thuốc chạy đến trên quảng trường, lúc này đã vây chặt đến không lọt một giọt nước, Hàn Tiêu đứng ở quảng trường một góc, phía sau là một chiếc loại cỡ lớn xe tải, cô quặng nửa điếu thuốc cũng cùng người chơi khác như thế, đưa cổ dài hiếu kỳ nhìn sang. Nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, Hàn Tiêu ho khan vài tiếng, cất cao giọng nói, gần nhất ta nhà kho đọng lại rất nhiều hàng hóa cần phải xử lý. Đã toàn bộ để trong dương. Nếu như có người muốn mua, có thể giá rẻ bán ra. Quảng trường chúng tờ lễ ơ hai mặt nhìn nhau. Để trong dương, có ý gì? Không hiểu lắm a. Nếu là đọng lại hàng hóa, vậy còn muốn mua sao? Ta muốn 10 cái. Bích không du du lập tức nói rằng. Căn cứ Hắc Cú Linh xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm tâm tư, hắn nguyện ý làm cái thứ nhất thử nghiệm giả, mặc kệ cái gì mới công năng, làm một phát liền biết rồi. Một cái dương 3.000 hải làm tiền. Đắt như thế. Bích không du du kinh hãi, nhắm mắt mua, tiền trên người bỏ ra sạch sành xanh, tuy rằng hắn là hội trưởng, công đoàn tài chính cũng không phải tùy tiện ước chừng ở trên người, này đều là hắn cá nhân tài sản. Cầm tiền, Hàn Tiêu từ trên xe chuyển ra 10 thanh cái dương, Bích không du du liền mở 9 cái, sắc mặt nhất thời liền đen, chỉ thấy trong dương trang bị tất cả đều là một ít phá toái linh kiện cùng giá rẻ máy móc nguyên liệu, bên cạnh tờ lệ ơ thấy thế, dồn dập lắc đầu. Này tên gì hàng hóa, gọi là động lại rác rưởi còn tạm được. Những này việc vụn vặt đưa cho ta ta đều hiểm khích diện tích phương. Kẻ ngu si mới sẽ mua thứ này đi. Bích không du du nghe vậy, quay đầu lại mạnh mẽ chừng một chút, phiền muộn mở ra cái cuối cùng cái dương, không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng mà hòm nắp vừa mở ra, Bích không du du tản mạn ánh mắt nhất thời ngưng lại, ngơ ngác mà nhìn trong dương đổ vật. Một cái chiến đao gấp lẳng lặng nằm ở trong dương. Ở trong tầm mắt của hắn, chiến đao tên rõ ràng là màu tím. Đây là một cái màu tím trang bị. Mọi người thấy thần sắc hắn, dồn dập sản sinh hiếu kỳ, nhón chân lên, nhìn rõ ràng sau dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếng kinh hô dường như gợn sóng giống như, lần lượt ra bên ngoài khuyết tán vang lên. Cho đến bây giờ, tờ lệ ơ còn chưa từng thấy màu tím trang bị, đây là hiện ra ở tờ lệ ơ trước mặt cái thứ nhất. Bích không du du há to miệng, nhìn trước mắt 10 cái dương, đồng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, nhất thời phản ứng lại. Chờ đã. Này chơi pháp. Rời ạ không phải là mở cái dương sao. Chương 277, Hắc Ú Linh máy móc cái dương, chung. Này không phải là mở cái dương chơi pháp sao? Ý nghĩ này như bệnh truyền nhiễm giống như khuyết tán, tờ lệ ơ hứng thu đột ngột sinh ra, một số đánh cược tính lớn tờ lệ ơ hai tay đã hưng phấn run rẩy lên, hận không thể tới ngay một phát. Mở cái dương chơi pháp, lại bị thân thiết xưng là vạn ác khắc kim con đường hoặc là chặt tay đại pháp, là trò chơi xưởng thương kiếm tiền kinh điển động tác võ thuật, Hàn Tiêu đối với này tự nhiên rất quen thuộc, không chỉ có thể nhen lửa tờ lệ ơ đánh cược tính. Rơi vào trong hố không cách nào tự kiềm chế, chính mình còn có thể kiếm lời một bút. mà hắn vừa vặn có như thế làm điều kiện cùng nhu cầu, vừa vặn đem ra làm hấp dẫn tờ lễ ơ định kỳ hoạt động một trong. Mỗi cái tinh cầu đều có chính mình tiền mặt, mà ba đại vũ trụ cấp văn minh xây dựng trật tự sau, vì các văn minh thuận tiện trao đổi, định ra thông dụng văn hóa, thông dụng tiền mặt, thông dụng lời nói, các vũ trụ văn minh đặc biệt tiền mặt có thể chuyển đổi là thông dụng tiền mặt, nhưng mà Hải Lam tinh như vậy mặt đất văn minh tự nhiên vô duyên loại đãi ngộ này, Hải Lam tiền hầu như không có sức mua, ở vũ trụ căn bản dùng không được, đem ra chùi đít đều hiểm khích các mắt. Vì lẽ đó nếu như muốn đi vũ trụ, liền muốn trước tiên đem số tiền này cho đổi thành tài nguyên, tạo thành máy móc, văn minh khác nhau giới định tài nguyên giá cả từng người không giống, ở vũ trụ miễn cưỡng tính toán đồng tiền mạnh, dầu gì cũng so với Hải Lam tiền giá trị càng cao hơn. Ở 2. Không phiên bản, người mới hành tinh đều sẽ lấy không giống phương thức cùng vũ trụ văn minh nối đường dây, bản thổ tiền mặt thu được hối đoái con đường, tờ lệ ơ không cần bận tâm cái vấn đề này, mà Hàn Tiêu muốn ở 1. Không rời đi người mới hành tinh, phải quan tâm một phát tiền mặt, ngôn ngữ, văn hóa khác biệt vân vân. Tài sản của hắn đều là Hải Lam tiền, ra khỏi biển màu xanh lam tinh chính là một đống giấy vụn, liền toàn bộ lấy ra mua tài liệu, tạo máy móc, đồng thời chế tạo máy móc cũng có thể thuận tiện thu được một phần kinh nghiệm, tăng cường chính mình gốc gác. Cũng bởi vì như thế, hắn đọc lại rất nhiều vô dụng máy móc, dùng để làm mở cái dương phần thưởng vừa vặn đem ép kho hàng rác rưởi lợi dụng, cái dương bạo tỷ suất hoàn toàn ở hắn dưới sự khống chế, phần lớn cái dương đều chứa phế linh kiện cùng rác rưởi, chỉ có chút ít thứ tốt, thành phẩm tuyệt đối không thể vượt quá lợi nhuận, mang ý nghĩa ổn kiếm lời. Đối ngoại được xưng là xử lý ép kho hàng, không bảo đảm xuất phẩm, mà tờ lệ ơ biết rõ có thể sẽ đen, cũng đồng dạng sẽ dùng tiền đánh cược một cái tương lai, đang nhìn đến một đống rác rưởi trước, ai cũng cảm giác mình rất âu. Coi như là không bao nhiêu tiền tờ lay ơ, cũng sẽ cắn răng mua một cái đánh cuộc vận may, coi như đen, qua một thời gian ngắn lại sẽ thuyết phục chính mình lần sau nhất định đỏ, làm không biết mệt. Phần lớn tờ lay ơ đều yêu thích tương tự nhận thưởng hoạt động, có cơ hội lấy cực nhỏ thành phẩm bác đến to lớn tiền lời, cùng vẽ sổ số một cái nguyên lý, mà hiện tại ngoại trừ ta ra, chỗ khác đều không có nhận thưởng. Nhận thưởng có hai loại, một là trò chơi chính thức thương thành, hiện tại thương thành nhận thưởng còn chưa lên tuyến, chủ yếu là đặc biệt giả lập đạo cụ. Tỷ như phó bản thủy tinh, gen chữa trị dịch, đỏ màu xanh lam thuốc, kinh nghiệm thuốc cùng thời trang loại hình, sẽ không trực tiếp cho trang bị, thuộc về phụ trợ tính chất nhận thưởng. Hai là nội dung vở kịch thế lực và nhân vật hành vi, đây mới là đường hoàng gia dáng thu được trực tiếp chỗ tốt con đường, tỷ như một ít thế lực cùng tập đoàn có cống hiến chế độ, rút thăm lợi hại trang bị cùng đạo cụ, hoặc là một ít thương gia bí ẩn đánh bạc trò chơi, còn có một chút tập đoàn xử lý đồ cũ nhường tờ lễ đến đào vàng. Ở các cái thế lực văn minh hiểu rõ hơn tờ layer, đem coi như lính đánh thuê sau khi, thuộc về nhân vật trong vở kịch nhận thưởng mới sẽ từ từ xuất hiện, nói đến nên tính là các thế lực lớn thử nghiệm đối với dị nhân lính đánh thuê mới điều động phương thức, lấy lợi ích là động lực. Ta ở ngươi chơi trong mắt hình tượng, đại khái là hành tinh nhân vật chính, máy móc hệ đạo sư cùng thương nhân, anh Tuấn đẹp trai, có truyền kỳ tính trọng yếu nở tờ cờ loại này, để ta làm nhận thưởng hoạt động, tờ layer tiếp thu tính cũng tương đối cao, hơn nữa là cái thứ nhất nhận thưởng hoạt động. Lẽ ra có thể hấp dẫn càng nhiều quan tâm. Hàn Tiêu trầm ngâm. Một cái dương 3.000, không rẻ, nhưng bây giờ đẳng cấp tờ lệ ở trong tay đều có chút tiền nhàn rỗi, mua một hai sẽ không đả thương gân động xương. Nếu như đánh cược đến một cái màu tím trang bị vậy thì phát đạt. Hiện ở trên thị trường một cái màu tím trang bị đều không có, mang ý nghĩa người bán thị trường, vật lấy hy là quý, nhất định là giá trên trời. Nóng lên ánh mắt nhất thời tập trung đang chứa đầy cái dương loại cỡ lớn xe tải lên, tờ lệ ở ánh mắt lập lòe các loại ý vị. Sau đó nhìn thấy đứng ở một bên Hàn Tiêu, liền hết thể kế vật trong nháy mắt diệt. Vẫn là đàng hoàng dùng tiền đi, đừng làm lớn chết rồi. 10 cái dương bên trong, 9 hòm rác rưởi, một hòm màu tím trang bị, không biết là bích không du du số may, vẫn là tỷ lệ vốn là như thế cao. Đợt lễ bắt đầu nhảy nhót mua, từng hòm mở ra, có người vui mừng có người yêu, ngoại trừ rác rưởi ở ngoài, còn có thứ khác, tỷ như một ít hữu dụng tài liệu, một ít lục trang bị, màu xanh lam trang bị. Tổng thể tới nói bạo tỷ suất còn rất khả quan, chỉ là còn không xuất hiện cái thứ hai màu tím trang bị. Chẳng lẽ là 10 liền đánh mới ra màu tím trang bị? Một tờ lễ ơ sắc mặt từng hồng, nóng lòng muốn thử, không khống chế được chính mình. Khó nói, ta cảm giác bạo tỷ suất khá là quái dị, không thể theo lẽ thường so sánh. Đầu tiên chúng ta muốn hiểu rõ một chuyện, Hắc Ú Linh đẩy ra mở cái dương chơi pháp đến tột cùng có phải là trò chơi nội dung vở kịch một phần, mọi người đều biết, cực kỳ chân thực. Mỗi nhân vật đều tựa hồ có độc lập tư duy logic, hầu như cùng thế giới chân thật như thế, một nhân vật hành động khẳng định có lý do của chính mình cùng động cơ, như vậy cái này nhận thưởng là đến từ trò chơi chính thức công năng, vẫn là hắn thật sự ở thanh lý nhà kho bên cạnh một anh em đẩy một cái kính mắt. Thấu kính lóe qua một đạo cơ trí vầng sáng, có thể như quả là thanh lý nhà kho, tại sao hắn không trực tiếp đem ép kho hàng ném xuống, mà là bán cho chúng ta? Hoắc, huynh đệ có nghiên cứu a? Mọi người bị người anh em này hấp dẫn, vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên, người anh em này ai đi thỉnh lỉnh gọi là đơn đánh chi vương. Bốn phía tờ lệ ơ khỏe miệng vừa kéo. Không trách nói tới mạch lạc rõ ràng, này ai đi vừa nhìn chính là người từng trải a. Có người hỏi, nói có chút ý nghĩa, vậy làm sao phân biệt ra được? Hạng nặng lái xe tồn kho càng ngày càng ít, đơn đánh chi vương ánh mắt lóe lên, càng qua đám người, lớn tiếng hỏi, xin hỏi bên trong còn có bao nhiêu cái dương? Hàn Tiêu vung vung tay, nói, tổng cộng 786 cái hòm, hiện tại còn lại 530 cái. Tờ lê ơ rồn dập sững sở, nhất thời ồ lên, bọn họ còn tưởng rằng cái dương là vô hạn đánh, không nghĩ tới nhưng là hạn mua. Lần này có chút quan sát tờ lê ơ có chút ngồi không yên, vung vẩy tiền mặt gia nhập tranh mua đại quân. Đơn đánh chi vương thay đổi cái tạo hình, một tay vào ngực, một tay chống đỡ cằm, khác nào trong trầm tư chính thám, chắc chắn nói, này là được rồi, nếu là hạn mua, vậy thì không thể là trò chơi chính thức công năng. Hắc U Linh là thật sự ở thanh lý nhà kho, nhưng hắn lựa chọn dùng phong hòm hình thức buôn bán mà không phải trực tiếp vứt bỏ. Ân. Hơn nữa ép kho hàng bên trong dĩ nhiên sẽ có hoàn hảo quý giá màu tím trang bị, đây căn bản không thể nói được là rác rưởi xử lý, vì lẽ đó lý do duy nhất chính là, này không phải chân chính ý nghĩa lên xử lý rác rưởi. Hắc U Linh làm như thế, trên thực tế là mịt mở phát chỗ tốt, đúng rồi, chúng ta dị nhân trợ giúp hắn kiến tạo chỗ tránh nạn, đây là ở ẩn tính báo lại chúng ta. Đơn đánh chi vương thanh âm không nhỏ, trên quảng trường tờ lệ ơ vừa nghe, nhất thời rất tán thành. Nói có lý có theo, khiến cho người tin phục a. Nếu như là trò chơi chính thức mở hòm công năng, cái kia chính thức nhất định sẽ công bố bạo tỷ suất, có thể như quả là trò chơi nội dung vợ kịch một phần, như vậy phải nhờ vào tờ lệ ơ tự thể nghiệm, tổng kết ra ẩn dấu bạo tỷ suất. Đơn đánh chi vương ánh mắt bùng lên, trò chơi chính thức vì cân bằng tính, ngươi tuyệt đối đánh không tới quá châu bò đồ vật. Nhưng nếu như là Hắc U Linh tặng lại nhận thưởng liền không giống, nói không chắc thật có thể đào đến đồ gì tốt, đại biểu những này máy móc cái dương có thể sẽ tuôn ra kinh thiên động địa thần trang bị. Hắn này một lời nói, nghe được mọi người nhiệt huyết sôi trào, thở hổn hển như trâu, hưng phấn cực kỳ, quần tình tăng vọt. Bên cạnh Hàn Tiêu nghe được sững sờ, cho hắn chỉnh mộng ép, lơ ngơ. Ta thật giống không xin mời diễn viên A, người này từ đâu đụng tới. Chương 278, Hắc U Linh máy móc cái dương, hạ. Có người rút một lần, cũng có người tin ngưỡng liền rút 10 lần, nhưng mà đều không khác nhau gì cả. Hàn Tiêu chỉ là khống chế một nhóm cái dương tổng thể thành phẩm, cụ thể bán đi thời điểm liền mặc kệ, toàn bằng tờ lệ ơ vận may của chính mình, hộp tối thao tác không tồn tại, muốn cho tờ lệ ơ cảm nhận được về nhà giống như ấm áp. Nếu như liền rút 10 lần có bảo đảm, có thể hấp dẫn nhiều người hơn liền đánh, nhưng hắn lấy chính là hạn mua hình thức, mỗi một phê cái dương số lượng liền nhiều như vậy, nhất định có thể bán xong, liền đánh không thể kiếm được càng nhiều. Ngược lại sẽ tăng cao thành phẩm. Hạn mua điều kiện tiên quyết còn muốn liền đánh bảo đảm, có thể sẽ có giàu nước đố đổ vách công đoàn rất nhiều lượng mua, dùng tài nguyên nghiền ép người chơi bình thường, này liền không tốt. Nhóm đầu tiên trong dương chỉ có bích không du du này một cái màu tím trang bị, chỉ có cái này là Hàn Tiêu tự mình thao tác đưa ra đi, bảo đảm gây nên tờ lệ ơ hứng thú, cái khác cái dương thì lại không quản, ngoại trừ bỏ đi linh kiện bên ngoài. Còn có vài món màu xanh lam trang bị cùng mười mấy kiện lục trang bị cùng một ít hữu dụng linh kiện tài liệu. Tờ lê ơ còn có thể tiếp thu cái này bạo tỷ suất, có người vui mừng có người yêu. Nhóm đầu tiên hơn 700 cái dương, trên quảng trường lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ lê ơ chỉ có một số ít người mua được, những người khác đều ở bên cạnh quan sát. Nay một nhóm đọng lại hàng hóa xử lý xong, sau đó sẽ định kỳ thanh lý nhà kho. Hàn Tiêu mở miệng nói, a, này liền không còn. Các người chơi chưa hết thòng thèm, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lại nghĩ muốn cũng vô dụng. Tờ lệ ơ chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Hàn Tiêu lái xe rời đi. Có thu hoạch tờ lệ ơ dồn dập một mặt sắc mặt vui mừng, cô quặng nửa điếu thuốc rất là ước ao, sờ sờ bóp tiền, do dự không nớt. Một hòm 3.000, thật là đắt, vận may của ta khẳng định đánh không tới thứ tốt, có muốn hay không mua. Mỗi hòm 3.000, này một chuyến bán hơn 700 cái dương, đại khái là thật nhiều tiền. Hàn Tiêu vừa lái xe, trong lòng âm thầm tính toán. Tiền lời giảm đi thành phẩm, có chừng mấy trăm ngàn lợi nhuận dòng. Dùng tài chính liên tuần hoàn không thôi, một vào một ra, hoàn toàn chống đỡ chính mình mua tài liệu tạo máy móc chi tiêu, so với bán thương phẩm còn muốn ổn định, cũng càng thêm lãi kết xù. Hắn ở trong dương thả chính là phù hợp tờ lễ lẹ và phẩm chất cao trang bị, sẽ không cho ra buộc quá mức đồ vật. Lần thứ nhất mở hòm hoạt động gây nên chỗ tránh nạn tờ lễ rộng khắp thảo luận, hưng phấn bị vẩy lên, Hàn Tiêu tận dụng mọi thời cơ, qua mấy ngày, bắt đầu lần sau mở cái dương hoạt động. Liên tục 4 lần sau khi, rốt cục nhường chỗ tránh nạn tờ lệ ơ bắt đầu thói quen cái này định kỳ hoạt động, mỗi đến cố định thời điểm. Tờ lệ ơ liền trước thời hạn ở trên quảng trường chờ Hàn Tiêu lái xe đến, xoa xoa tay một mặt không thể chờ đợi được nữa. Mỗi phê cái dương số lượng đều là mấy trăm, vừa bắt đầu muốn 20 phút mới có thể bán xong, đến lần thứ 4, vẹn vẹn 6 phút liền tiêu thụ hết sạch. Phản ứng ra tờ lệ ơ đối với cái này hoạt động tiếp thu trình độ cùng yêu quý nước lên thì thuyền lên. Hàn Tiêu tổ chức cái này hoạt động mục tiêu bước đầu thành công. Diễn đàn Hải Lam tinh tảng khối truyền bá tin tức này, tờ lệ ơ hầu như chưa từng thấy màu tím trang bị, cũng không biết từ nơi nào tài năng được, mà ở cái này bước ngoặt Hàn Tiêu mở cái dương hoạt động đột nhiên xuất hiện, là hiện nay duy nhất một cái thu được màu tím trang bị con đường, thuận lý thành trương được to lớn quan tâm, ảnh hưởng từng bước lên men. Hàn Tiêu nhìn thấy diễn đàn lên phi thường náo nhiệt. Mấy cái rút chúng màu tím trang bị tờ lệ ơ mở tổ tiệc khoe khoang, dương dương tự đắc, phía dưới một đống lớn ước ao ghen tị hồi phục. Bái kiến màu tím trang bị đại lão. Hút. Khắc không thay đổi không phải, huyền không thay đổi mệnh, người Âu Châu ăn tà châu phi cự. Trở lại một làn sóng mười liền. Đừng kéo ta, ta không điên. Lần này tất ra tím. Trực giác của ta không sẽ sai lầm. Vốn tưởng rằng trò chơi này cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Không nghĩ tới ngươi cái này lông mày rậm mắt to cũng phản bội cách mạng rồi. Ngày đó, người Phi Châu rốt cục hồi tưởng lại một lần bị huyết thống chi phối sợ hãi. Nội dung gây nên tưởng lửa không khỏe, đã báo cáo. BGM, chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Mười liền không bảo đảm, rút một lần lạ kỳ tích, mở mang hiểu biết, cười đều, cười đều. Thần tộc công đoàn thu mua màu tím trang bị, giá cả có thể thương lượng, gì vắt chát, chát kín, cầu bí mật. Thiên không lĩnh vực thu mua màu tím trang bị. Giá cả so với thần tộc cao, có thể gì vật chát, chát kín. Rút 9 lần toàn đen, yên lặng xem chủ tổ tiệp tinh tướng. Rút 13 lần toàn đen đi ngang qua, cười mò trên lầu đầu chó. Rút 18 lần người da đen đã điên, mẹ cái chim, ngày mai sẽ đi cướp hắc cú linh nhà kho. Hướng về trên lầu huynh đệ dâng lên tối cao thượng kính ý, ngươi là giải phóng đấu sĩ, ngươi là cách mạng pháo hoa, ngươi thê nữ ta nuôi dưỡng, yên tâm đi thôi, lên đường bình an, này chí, túi chào. Túi chào 1. Dưới lầu duy trì đội hình. Túi chào 2. Túi chào 2333. Các đường tờ lệ ơ nhổ nước bọt không ngớt, phi thường náo nhiệt, tự phát cho Hàn Tiêu mở cái dương nhận thưởng nổi lên tên. Hắc U Linh máy móc cái dương. Trước sau dẫn dắt thủy triều, chưa bao giờ bị vượt qua. Lớn món tiền vốn tăng lên, Hàn Tiêu không cần thiết chút nào giá tiền rất nhiều lượng mua vào tài liệu cùng linh kiện, hơn một nửa thời gian đều ở lại phân xưởng bên trong liên tục tạo máy móc, đem Hải Lam tiền chuyển đổi thành có giá trị tài liệu cùng máy móc. Đồng thời cũng có thể nắm không ít chế tạo kinh nghiệm. Thuận tiện chế tạo cấp thấp màu tím trang bị đảm nhiệm phần thưởng, hắn xa xa dẫn trước tờ lệ ơ quá nhiều, không dùng tới máy móc đối với tờ lệ ơ tới nói nhưng là quý hiếm trang bị, không uổng công chính mình gửi sinh lâu như vậy, hiện tại là thu hoạch quý tiết. Chỗ tránh nạn đi tới quỹ đạo, tạp vụ sự vụ có hoàng dự bận tâm, Hàn Tiêu chỉ cần phê chỉ thị văn kiện ký tên là được. Khéo là chính trực bồi tiếp ổ dạ làm khôi phục huấn luyện, cùng đao, phong nguyệt, bao thịt. Hạo Thiên bốn người mỗi ngày đều từ Hàn Tiêu nơi này nhận được khen thưởng không ít bồi ổ dạ chơi đùa nhiệm vụ, Hàn Đại Kỹ Sư tạm thời đối với bọn họ cơ bản là nửa nuôi thả hình thức. Đồng thời, Hàn Tiêu cũng chưa quên tình cờ liếc mắt nhìn chiến tranh hướng đi, sáu quốc tình thế một mảnh tốt đẹp, Manh Nha cơ bản nằm ở vỡ bản trạng thái, hắn phỏng trừng qua một thời gian ngắn, Manh Nha liền vui vẻ hơn đánh ra GG, triệt để kết thúc chiến tranh, toàn bộ Hải Lam tinh liền từ chiến hỏa trong cái bóng gỡ thả ra. Lần trước xem lướt qua đặc web tình báo, dù đáng giả so với chiến trước ít đi 2-30, tập trung vào các cái thế lực tìm kiếm che chở, điều này làm cho Hàn Tiêu cảm giác là lạ, phảng phất chiến tranh thúc đẩy trật tự thành lập, giã ngoại người tự do bởi vì sợ hãi mà trở về giai cấp thống trị ôm ấp. Cục diện hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển, bất quá Hàn Tiêu tin tưởng mụ phi định luật, ở bụi bặm lắng xuống trước, hắn không muốn quan tâm quá nhiều chiến cuộc, miễn cho có ngoài ý muốn, ngược lại hắn nên làm đều làm, tình báo tất cả đều là hắn cho. Manh Nha chấp hành quan sức chiến đấu cũng bị hắn thu gặt một làn sóng, sáu quốc quân lực, tình báo toàn diện chiếm ưu, này còn đánh nữa thôi thăng cái kia sáu quốc cũng có thể đi phân. Hàn Đại Kỹ Sư tạm thời trọng tâm thả ở người chơi chủ thành kế hoạch lên, tờ lỡ là trọng yếu một khu, hắn rất coi trọng. Ngày này, Hàn Tiêu lại lôi một xe cái dương, tờ lỡ cùng nhau tiến lên. Mỗi một lần, Hắc U Linh máy móc cái dương, hoạt động, chậm rãi mà nói rút một lần chi vương vẫn không ra tay, hắn rất có kiên trì. Khác nào thợ săn giống như quan sát, ghi chép người chơi khác kết quả, tính toán bạo tỷ suất, được hắn ảnh hưởng, rút một lần chi vương bên người vây quanh một vòng tờ lỡ bao vây, học theo răm giáp. Lúc này trong đám người nổ vang một cái tự tin tràn đầy âm thanh. Cho ta đến 100 cái. Mọi người coi như người trời, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ID gọi là nghèo đến chỉ còn tiền tờ lỡ nên ngang đi ra. Nghèo đến chỉ còn tiền, đây là thật cường hào sao. 100 cái dương bằng 30 vạn hải lam tiền, dựa vào, giá trên trời A. Hóa ra là thật hảo. Kết giao bằng hữu đi. Vô cùng bạo tay A, trước đây chỉ có đại công hội liền đánh, cao nhất một lần liền đánh cũng mới rút 15 lần, 100 liền quá mạnh, thấy đều chưa từng thấy. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngông cuồng như vậy ID, lại như một cây lớn cái rau hẹ ở trước mắt đi tới đi lui. Chương 279, vận may mới là vương đạo. 100 cái dương chỉnh tề thả chồng chất thành núi nhỏ, hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng, tờ lệ ơ không khỏi tạm thời đình chỉ tranh mua, hiếu kỳ vây xem. Nghèo đến chỉ còn tiền hít sâu một hơi, nhanh chóng mở hòm, quần chúng vây xem dướn cổ lên, sắc mặt dần dần từ chờ mong đến kinh ngạc, sau đó biến thành trêu tức. 100 cái dương toàn bộ mở ra, tốt nhất một lần cũng mới là một cái màu xanh lam trang bị súng tự động, bỏ đi linh kiện xếp thành núi nhỏ, nghèo đến chỉ còn tiền mặt đều tái rồi. 100 suất liên tục màu xanh lam trang bị, có thể, này sóng rất hung hăng. Tù trưởng ở trên, được ta cúi đầu. Khắc không thay đổi không phải A đại huynh đệ. Mới bức tư liệu, tinh hải. Cường hào diệt. Tại sao ta cảm giác tốt sảng khoái có người cười trên sự đau khổ của người khác? Nghèo đến chỉ còn tiền khổ não cầm lấy tóc, vẻ mặt ủ rũ, chính như ID, hắn là cái cường hào, thói quen đập tiền. Cái trò này phần lớn thời điểm đều không có gì bất lợi, có tiền, muốn làm gì thì làm. Nhận thưởng hoạt động là hắn yêu nhất, hắn không để ý kiếm lời vẫn là bồi. Chỉ là yêu thích rút chúng thứ tốt lúc một sát na kia vui vẻ, nhưng mà ở Hàn Tiêu nơi này nhưng ăn quả đắng. Hắc U Linh máy móc cái dương, nhiều hơn nữa liền đánh cũng không có bảo đảm, cùng vẽ sổ số như thế, hoàn toàn xem vận khí cùng xác suất, nghèo đến chỉ còn tiền một lần trăm liền chính là cảm giác đại khái tỷ suất xảy ra thứ tốt, nhưng mà mặt đen đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cường hào tuy được, Hàn Tiêu nhưng đối xử bình đẳng, nói không giữ gốc liền không giữ gốc, không muốn bởi vì cường hào liền phá hoại quy củ. Mục tiêu của hắn cô khách quần thể là số đếm khổng lồ hết thẻ tờ layer, nhường nhiều người hơn có thể tham dự đến cái này trong hoạt động đến, biến thành chủ thành đặc sắc, mà không phải biến thành thuộc về cường hào hoạt động. Dù sao cái dương số lượng có hạn, liền đánh không bảo đảm là vì để tránh cho một người mua quá nhiều cái dương. Nếu như ngay cả rút thưởng không đảm bảo, cái khác cường hào hoặc công hội học theo răm rắp, mỗi phê hạn lượng cái dương sẽ bị số ít cường hào tranh mua xong, người chơi khác tham dự cơ hội liền thiếu. Sẽ từ từ hạ thấp hoạt động lực thu hút, lâu dài phát triển mới là vương đạo. Mọi người có từ chúng tâm lý, một khi lên trên đến tập thể ham muốn, nhu cầu cùng thói quen, đối với tờ lệ ở quần thể tổng thể sức ảnh hưởng liền không giống. Nghèo đến chỉ còn tiền còn muốn lại mua, lần này người chơi khác không vui. 100 liền coi như, bọn họ làm xem cái mới mẻ, cái dương số lượng có hạn, còn muốn lại mua liền quá đáng. Thấy quần tình xúc động, nghèo đến chỉ còn tiền đành phải thôi, lung túng gãi đầu một cái, đi tới một bên. Bên cạnh, rút một lần chi vương một mặt xem thường. Đối với bên người bao vây nói rằng, nhìn thấy không có, đập tiền một ít kỹ thuật hàm lượng cũng không có, chỉ có lượng lớn quan sát cùng nghiên cứu, thông qua tính được ra bạo tỷ suất mới là vương đạo. Nói, rút một lần chi vương tự tin tràn trề, nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng cùng thấu kính đồng thời lóe qua tia sáng, tiếp đó, liền xem ta biểu diễn. Mang theo một đám bao vây hướng đi Hàn Tiêu, rút một lần chi vương hết sức chăm chú, yên lặng tính toán, các cái tờ lệ ơ mua xong sau. Hắn bỗng nhiên thiệt chán sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng sợ rồi mọi người, sau đó chen vào đội ngũ phía trước, tranh mua dưới một cái dương. Ha ha, lấy kinh nghiệm của ta, này cái dương nhất định có tốt hàng. Rút một lần chi vương tự tin tăng mạnh, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt rộng mở ra cái dương. Chúc mừng ngươi thu được đạo cụ, bỏ đi linh kiện, X18. Mọi người nhất thời trầm mặc, ánh mắt quái lạ. Bầu không khí rất lúng túng, rút một lần chi vương khỏe miệng giật giật, ho khăn nói, các ngươi phải biết. Này dù sao cũng là cái xác suất vấn đề, một lần không được, nhiều đến mấy lần, nhất định có thể ra thứ tốt. Nhưng mà đón lấy 4 lần rút một lần toàn bộ đều đen, hắn bao vây ánh mắt càng ngày càng hoài nghi. Ngươi đến cùng có được hay không? Thôi lắm, lần sau nhất định ra tím. Rút một lần chi vương con ngươi đỏ lên, thở hổn hển như trâu, lại như cái cấp trên dân cờ bạc, lần thứ 2 mua cái kế tiếp mới cái dương, nhắm mắt lại yên lặng nhắc tới, các đường thần tiên, phù hộ ta này đem vận may rồi rào. A-di-đà Phật đại cắt đại lợi. Nhắc tới 10 mấy lần, hắn cảm giác bàn tay tỏa nhiệt, phảng phất một luồng không có gì năng lượng giáng lâm tại người. Các đường danh nhân danh ngôn lóe qua rút một lần chi vương đầu góc, nếu có chí nhất định thành, gặp chuyện bất quyết mãng đến cùng, một đường mãng ra bầu trời mới, rua, vân vân. Lần này khẳng định có. Rút một lần chi vương rộng mở mắt ra, tự tin cuồng bạo, hét lớn một tiếng, xốc lên cái dương. Một đống rác rưởi. Rút một lần chi vương đứng ngây ra tại chỗ, hồn bay phách lạc. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào ta nghiên cứu ra quy luật tất cả đều là giả? Mở cái dương là giả, thế giới này cũng là giả, giả, đều là giả. Trong đám người, cô quặng nửa điếu thuốc sờ sờ bóc tiền, xếp hàng đội ngũ rốt cục đến phiên hắn, hắn do dự một hồi, nói, ta mua một cái. Đây là hắn lần thứ nhất mua, hắc u linh máy móc cái dương, mấy lần trước đều đang do dự quan sát, tuy rằng 3.000 hải làm tiền không nhiều, nhưng hắn chỉ là người chơi bình thường, của cải đến không dễ, đều là khắp nơi làm nhiệm vụ tích lũy lại, không nỡ lòng bỏ hoa, nhưng là không ít tờ lệ ở thông qua công việc này động bắt được tốt trang bị, hắn cũng có chút lòng ngưỡng ấy. Cuối cùng quyết định, liền mua một cái dương. Cô quặng nửa điếu thuốc mục tiêu rất thấp, chỉ cần lục trang bị liền thỏa mãn, màu xanh lam trang bị màu tím trang bị hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chạy qua một bên, cô quặng nửa điếu thuốc ngừng thở, mở ra cái dương. Thử quang xông vào mí mắt. Tím, tím, màu tím trang bị. Cô quặng nửa điếu thuốc sừng sốt, kích động đến cả người run. Bên cạnh tờ lễ ơ dồn dập quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lại là một cái người may mắn. Sách, ta cũng muốn màu tím trang bị a. Mỗi lần đều có người rút chúng màu tím trang bị, tuy rằng hiếm có, nhưng chúng tờ lễ ơ cũng xem qua không ít người rút chúng màu tím trang bị, tập mãi thành quen, ước ao một hồi liền không tiếp tục để ý. Cô quặng nửa điếu thuốc cầm lấy màu tím trang bị đường kính lớn của ngưng, yêu thích không buông tay thưởng thức, đông nhiên sản sinh kích động. Nếu không, lại mua một cái thử nghiệm khí. Lấy lại bình tĩnh, cô quặng nửa điếu thuốc cắn răng lại mua một hòm, tiện tay mở ra. Lại là tử quang. Cô quặng nửa điếu thuốc há to miệng, trái tim bị lớn lao kinh hỉ đâm trúng. Bốn phía tờ lệ ơ lần thứ hai nhìn lại, thán phục liên tục. Lại rút chúng một cái màu tím trang bị. Vẫn may đủ vượng A. Và mau mau hút hút một cái ô khí. Hai đánh hai bên trong, ngươi không bằng đi mua vẽ sổ số. Cắt, số may thì thế nào, phong thủy thay phiên chuyển, sang năm đến nhà ta. Huynh đệ, cho phép ngươi tính tướng, nhưng không muốn quá đáng. Có người ước ao, có người than thở, có người chua xót. Nghèo đến chỉ còn tiền một mặt bất đắc dĩ, hắn 100 liền đánh còn không sánh được nhân ra tiện tay hai hóa đơn đánh. Đây là thế đạo gì, làm cường hào đặc quyền đi đâu. Rút một lần chi vương hàm răng cắn đến cạc cạc vang vọng. Tâm thái kể bên tan vỡ, nội tâm điên cuồng hét lên, ta nhất định là cho hắn lót đao, màu tím trang bị vốn là ta. Nếu không, lại tới một người. Cô quặng nửa điếu thuốc sờ sờ bóc tiền, vừa vặn còn lại cuối cùng hơn 3.000, hắn quyết tâm liều mạng, lại mua một cái, lại như nếm trải ngon ngọt dân cờ bạc, rơi khắc kim thâm nguyên. Lần này có thể trúng sao? Cô quặng nửa điếu thuốc đống nhiên có chút hối hận, hai lần trúng liền đã là thiên đại gặp may mắn, ba lần trúng liền tỷ lệ cũng quá thấp, hơn nữa mỗi phê. Hắc U Linh máy móc cái dương, nhiều nhất chỉ điểm qua 3 cái màu tím trang bị, nếu như hắn trúng rồi, há không phải tương đương với đem đám này màu tím trang bị toàn bộ bị hắn bao tròn à. Mang theo tâm tình thấp thỏm lần thứ 3 mở hòm, quen thuộc tử quang tràn ra ngoài. Cô quặng nửa điếu thuốc mộng ép, chu vi hết thể tờ lỡ đều mộng ép. Cam, 3 lần rút 1 lần toàn bộ trúng thầu. Đây là một cái gì vận may? Không, này không thể gọi là vận may, này rời ạ là số mệnh. Mọi người kinh hãi nhìn về phía dại ra cô quặng nửa điếu thuốc. Giới là sống sót Âu Hoàng A. Chương 280, Tinh Hải thời báo đầu mối chính mặt khác độ khả thi. Rút một lần kỳ tích 3 lần, đầu gối của ta đau quá. Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Hàn Tiêu ngạc nhiên không thôi, đám này hắn liền thả 3 cái màu tím trang bị, nhưng mà đều bị một người rút chúng. Ngón này khí vượng đến khó mà tin nổi, hắn hầu như muốn đem cô quặng nửa điếu thuốc lột ra, nhìn bên trong cất giấu có phải là bèn nẹt. Đây là hộp tối thao tác. Không tồn tại. Cô quặng nửa điếu thuốc cả người nằm ở dại ra trạng thái, lúc này nghèo đến chỉ còn tiền một mặt sùng bái đi tới. Ngươi có phải là có cái gì kỹ xảo, dạy dỗ ta a, ta có thể trả thù lao. Nghèo đến chỉ còn tiền hai mắt phát sáng. Nào có cái gì kỹ xảo, ta chính là số may. Cô quặng nửa điếu thuốc vội vàng khoát tay háo một cái. Rút một lần chi vương mắt tối xâm lại. Ở vận may trước mặt, tất cả huyền học đều là chó má. Bán xong cái dương. Hàn Tiêu rời đi, cô quặng nửa điếu thuốc lập tức bị hoàn toàn vây quanh, các đường tờ lệ ở ánh mắt của nhiệt, có người nhận định hắn nắm giữ mở cái dương đặc thù kỹ xảo, có người không có ý tốt, nhưng chủ thành là khu vực an toàn, không dám manh động. Bằng hữu, màu tím trang bị bán không, giá tiền có thể thương lượng. Không bán. Cô quặng nửa điếu thuốc theo bản năng trả lời, quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái nam tính tờ lệ ơ, nhìn về phía đối phương ID, hắn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cổ nhất chiêu. Hội trưởng Chiêu Tuyết Mộ Sương. Hoa Hạ Esport 4 nhà giàu có, Thần Điện, Trường Không, Hoàng Chiêu, Ngư Hương Gia Tử, Thiên Cổ Nhất Chiêu chính là Hoàng Triều Câu Lạc Bộ chính thức công đoàn. Thần điện Ly Ca ở Hoa Hạ chức nghiệp tuyển thủ chính thức xếp hạng thứ 2, mà người thứ nhất chính là Hoàng Triều bảng hiệu. Thiên cổ nhất chiêu quán triệt câu lạc bộ biết điều phong cách, xem như là quyền thế bên trong các loại, nhưng mà không ai dám không nhìn bọn họ, địa vị cao cả. Như vậy A Chiêu Tuyết Mộ xương ngón tay gãi gãi cằm, tùy ý nói, vậy nếu không muốn gia nhập chúng ta công đoàn. Cô quặng nửa điếu thuốc vui mừng không thôi, vội vội vã vã đáp ứng. Chiêu Tuyết Mộ xương trực tiếp đem nhập hội mời phát ra lại đây, cô quặng nửa điếu thuốc sau khi đồng ý, bảng liền nhắc nhở thêm ra công đoàn danh hiệu, đơn giản như vậy gia nhập quyền thế công đoàn, cô quặng nửa điếu thuốc có loại cảm giác không thật. Hắn đầu lươi nói chán ghét công đoàn, bởi vì đã từng thân xin gia nhập một ít công đoàn tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể những kia tiểu công đoàn cùng thiên cổ nhất chiêu so ra đều là cặn bã, quyền thế hội trưởng tự mình mời, cô quặng nửa điếu thuốc chỉ cảm thấy ức khí biến mất, cả người thư thái, sung sướng đê mê. Công đoàn chiếm lấy tài nguyên, mà loại này nhận thưởng nhưng là chúng ta loại này người chơi bình thường vươn mình cơ hội, chỉ có loại này con đường chúng ta tài năng lấy rất nhỏ tư bản bắt được cao cấp trang bị, Hắc U Linh máy móc cái dương là phúc cấm a. Cô quặng nửa điếu thuốc mừng thầm. Hắc U Linh máy móc cái dương, nhiệt độ kéo dài đi cao. Hải Lam tinh tảng khối diễn đàn đối với này nói chuyện say xưa, The Layer tuyên bố các loại thiếp mời, có thiếp mời nêu ví dụ tính toán cái dương bạo tỷ suất, phía dưới có The Layer đem rút một lần chi vương lôi ra đến làm phản lệ, ở rút một lần chi vương vết thương đầy dây tâm hồn lại đánh một roi. Nghèo đến chỉ còn tiền cũng không tránh được loại đãi ngộ này, chăm suất liên tục màu xanh lam trang bị sự tích bị The Layer cười trên sự đau khổ của người khác mở tổ tiệp chia sẻ, vinh hoạch một đời mới châu phi đại tù trưởng tên gọi. Cô quặng nửa điếu thuốc thần rút bị người nhấc lên, sau đó mấy lần mở cái dương, cô quặng nửa điếu thuốc vận may như trước, lại rút ra hai cái màu tím trang bị, đưa tới một mảnh thán phục cước ao, trên tay vài kiện màu tím trang bị, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không kém, mọi người cũng phát hiện hắn gia nhập thiên cổ nhất chiêu công đoàn, chỉ có ước ao phần, cái khác công đoàn dồn dập hối hận không có tiên hạ thủ vi cường. Hàn Tiêu một lần động tâm, có chút muốn đem cô quặng nửa điếu thuốc kéo vào đội ngũ, bất quá sau khi tự hỏi coi như thôi. Vận may loại này lúc tốt lúc kém đồ vật không được tích sự gì, cô quặng nửa điếu thuốc tự thân trình độ không đạt đến hắn định ra thu người tiêu chuẩn, so với mịt mở vận may câu chuyện, Hàn đại kỹ sư càng yêu thích chân thật năng lực. Diễn đàn lên ngoại trừ tới thiết mời, còn có người thống kê cho tới nay mới thôi cái dương tuân ra sở hữu vật phẩm, máy móc trang bị, hữu dụng tài liệu linh kiện chờ một chút, làm phổ cập khoa học giới thiệu thiếp, lượng lớn thứ tốt hấp dẫn càng nhiều tờ layer, các châu tờ layer đối với thứ ba chỗ tránh nạn mở cái dương hoạt động ước ao cực kỳ. Càng nhiều Nam Châu tờ lỡ mộ danh mà đến, bị viễn trinh bộ đội mộ binh tờ lỡ hận không thể hiện tại liền đường về, bọn họ vốn tưởng rằng chiến tranh có thể có rất nhiều nhiệm vụ cùng cơ hội, ai biết cục diện phong vân biến hóa, Hàn Tiêu trộm đi manh nha cơ mật sau, manh nha hầu như không có ra dáng dây rua, nhường bọn họ những tờ lỡ này liền nước tương đều đánh không được. Tây Châu cùng Bắc Châu tờ lỡ chỉ hận chính mình không có sinh ra ở Nam Châu, hận không thể xuyên vào cánh bay đến thứ ba chỗ tránh nạn, bởi chiến tranh, vượt đại lục chuyến bay tạm thời đóng. Bọn họ chỉ có thể nhìn không thể mò, khóc không ra nước mắt. Mà Ernie Vlayer là xui xẻo nhất một đám người, cảm giác từ thành lập nhân vật tới nay liền không gặp gỡ qua chuyện tốt đẹp gì. Mở cái dương hoạt động đạt được thành công lớn, Hàn Tiêu lại khai triển một cái mới hoạt động củng cố địa vị, lần này thủ đoạn là định kỳ tuyên bố một loại bổn thưởng nhiệm vụ, coi như chủ thành một cái khác định kỳ hoạt động, phản ứng cũng không sai, nhường Vlayer nhìn thấy càng nhiều chỗ tốt, đồng thời tăng mạnh chủ thành hoạt động phong phú tính. Hàn Tiêu rút ra một ít tư liệu sống, dẫn dắt bao thịt làm một kỳ mới tiết mục, càng thêm tỉ mỉ giới thiệu Hàn Tiêu trải qua cùng sự tích, so với diễn đàn thiếp mời càng thêm cẩn thận, lần thứ hai sâu sắc thêm hắn ở người chơi trong lòng ấn tượng, nhường tờ lệ ớ đối với hắn sự tích hiểu rõ đến càng sâu sắc thêm hơn khác, đồng thời mặt bên tuyên truyền thứ ba chỗ tránh nạn. Hàn Tiêu coi trọng tờ lệ ớ phản ứng, thời gian nhàn hạ đều đang chăm chú diễn đàn, ở héo là nhóm người xem ra như là đờ ra như thế. Tinh Hải thời báo lại tuyên bố mới một kỳ, đề phụ dĩ nhiên là Hải Lam tinh chiến tranh. Tinh Hải thời báo rất ít lấy chỉ một hành tinh làm chủ đề, lần này dĩ nhiên cường điệu nói Hải Lam tinh, ta nhớ tới kiếp trước thật giống không có này một kỳ tiết mục. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, điểm tiến vào video. Nam chủ trì, tờ lễ ơ các bằng hữu chào mọi người, nơi này là Tinh Hải thời báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, là ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Nữ chủ trì, Tiểu Xuân, ta gần nhất ở học nhạc khí. Có thật không, thu thu ngươi học chính là cái gì nhạc khí? Ta cho ngươi biểu diễn một phát, ngươi đoán xem ta đạn chính là cái gì. Nữ chủ trì lấy ra guitar, bùm bùm một trận đạn, giai điệu rất quen thuộc, tựa hồ là một cái danh khúc. Đạn xong sau khi, nữ chủ trì hỏi, Tiểu Xuân, ngươi đoán được ta ở đạn cái gì không? Ngươi ở gậy đàn guitar A. Mỗi kỳ mở màn cười gần nói quả nhiên vẫn là trước sau như một lệnh, Hàn Tiêu cảm giác mình bàng quang đều sắp kết băng. Sống qua một đoạn này, rốt cục tiến vào cả vùng, hai cái ngốc nghếch chủ trì đầu tiên là nói một lần nghề nghiệp vòng gần đây hướng đi, tợ lơ gặp phải vấn đề, sau đó chuyển đề tài, cắt vào lần này chủ đề. Gần nhất Hải Lam Tinh sự kiện lại xuất hiện, sáu quốc cùng manh nha bạo phát bao phủ toàn cầu xung đột, tợ lơ tự mình trải qua trong đó, không nghi ngờ chút nào đây là một cái hành tinh đầu mối chính sự kiện, mà so sánh những tinh cầu khác, Hải Lam Tinh đầu mối chính sớm nhất bạo phát, phi thường có điển hình ý nghĩa, vì lẽ đó này một kỳ tiết mục. Chúng ta liền đến phân tích một chút Hải Lam Tinh đầu mối chính chiến tranh, tổng kết đầu mối chính sự kiện đặc thù, đồng thời suy đoán tương lai ảnh hưởng. Nghe vậy, Hàn Tiêu bừng tỉnh, cuối cùng cũng coi như rõ ràng này một kỳ tiết mục vì sao xuất hiện. Ở hắn hoạt động bên dưới, sáu quốc cùng manh nha chiến tranh đầu mối chính trước thời hạn hơn một năm bạo phát, mà hiện tại còn vẹn vẹn là tờ lễ tiền kỳ giai đoạn, phần lớn người mới hành tinh đầu mối chính còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Bạo phát toàn cầu chiến tranh Hải Lam Tinh dĩ nhiên là thành tối chú ý hành tinh, là một cái rất tốt tiết mục tư liệu sống. Hai cái chủ trì trước tiên giới thiệu một chút Hải Lam Tinh hành tinh bối cảnh, sau đó bắt đầu chia tích. Chiến tranh kéo dài gần 2 tháng, tiến vào cuối cùng giai đoạn, bây giờ manh nha đã đi tới chiến bại biên giới. Chiến tranh đối với hành tinh hoàn cảnh ảnh hưởng cũng rất hiện ra, thế lực cách cục phát sinh biến hóa, tờ lơ một cái đại trận doanh, manh nha, đối mặt diệt nguy cơ. Manh nha trận doanh tờ lỡ có thể nói là chó cắn áo rách, chiến tranh sau khi nên đi nơi nào, có chừng mấy cái khả năng, có thể là trở thành manh nha tàn đảng, có thể gia nhập sáu quốc, có thể thoát ly trận doanh trở thành du đắng giả. Từ đây lần sự kiện, có thể thấy được đầu mối chính nội dung vợ kịch đặc thù có trọng đại biến cố, quy mô lớn lao, ảnh hưởng sâu xa vân vân. Thế nhưng, Hải Lam Tinh tờ lỡ tuy rằng tham dự chiến tranh đầu mối chính, nhưng tác dụng không hiện ra, đóng vai nhân vật chỉ là binh lính bình thường. Đối với sự kiện hướng đi ảnh hưởng có hạn. Đương nhiên chúng ta cũng từ bên trong nhìn thấy càng nhiều khả năng, bây giờ tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp thấp hơn, mà đang đẳng cấp biến cao sau khi nên có chỗ bất đồng, vì lẽ đó những tinh cầu khác tờ lệ ơ đều có thể để trở thuộc về các ngươi chính mình đầu mối chính sự kiện. Bởi tờ lệ ơ tham dự tính không cao, vì lẽ đó chúng ta phán đoán Hải Lam Tinh chủ tuyến từng có với vội vàng hiểm nghi, lấy tờ lệ ơ thị giác biến đổi như là một đoạn qua tràng nội dung vợ kịch, căn cứ vào loại này ý nghĩ. Chúng ta chuyên mục tổ quy nạp diễn đàn lên các người chơi đào móc ra tư liệu, phát hiện một cái thú vị hiện tượng, mời xem, đây là bản tổng kết ra hai cái Hải Lam Tinh chủ tuyến phát triển độ khả thi. Lúc này, trong video xuất hiện hai cái bản khai hình ảnh, viết không giống nội dung, viết viễn chinh chiến tranh bắt đầu trước một hạng biến cách tính sự kiện. Hàng Tiêu chân mày cau lại, một cái bản khai bên trong dĩ nhiên có hắn sự tích, tỉ như chạy ra manh nha, dò gì tình báo nhường manh nha phân căn cứ tan vỡ chờ một chút. Những thứ này đều là bây giờ nội dung vợ kịch, hắn lộ ra ánh sáng thân phận mình, những tài liệu này cũng thông qua không giống con đường nói cho tờ layer, mà bản khai bên trong hắn sự tích đều bị tiêu đỏ. Một cái khác nhưng là xóa hắn sự tích, suy luận kết quả hoàn toàn không giống, cho rằng sáu quốc cùng manh nha xung đột sẽ từ các đại lục phân căn cứ bắt đầu, hết thể tờ layer đều có thể tham dự trong đó, tờ layer có thể ở trong đó trưởng thành, cao cấp sau đó mới là đại chiến tranh kéo dài thời gian là hiện tại gấp mấy lần. Thú vị. Nay cùng kiếp trước nội dung vợ kịch rất giống, dĩ nhiên có thể chú ý tầng này, logic cùng sức quan sát đủ cẩn thận, quả nhiên chơi trong nhà ngọa hổ tàng long, không thiếu cái đầu bị đục ra hỏa. Hàn Tiêu nổi lên hứng thú, tiếp tục xem tiếp. Nam chủ trì. Chính như mọi người nhìn thấy, hai cái bản khai suy luận kết luận hoàn toàn khác nhau, một cái là bây giờ nội dung vợ kịch, một cái là suy đoán bên trong nội dung vợ kịch, nhưng là, suy đoán bên trong nội dung vợ kịch tựa hồ càng thêm có đầu mối chính đặc thù. Đó là cái gì dẫn đến rồi kết quả không giống đây? Đúng, những này tiêu đỏ sự kiện chính là nhường chiến tranh trước thời hạn bạo phát then chốt chuyển chiết điểm, mà cái này then chốt, chính là Hải Lam Tinh tờ lỡ người rất quen thuộc vật, Hắc U Linh. Số 0. Hàn Tiêu. Chương 281, nội dung vở kịch nhân vật chính, sự hạn chế. Hai cái chủ trì đem hai cái bản khai đầu mối chính phát triển phân tích một đại thông, khẩn khấu trừ lần này tiết mục chủ đề. Lấy Hải Lam Tinh làm thí dụ phổ cập khoa học tờ lỡ đầu mối chính nội dung vợ kịch đặc điểm, đạn màn lên cũng nhắc lên thảo luận, những tinh cầu khác tờ lỡ từ tiết mục bên trong hiểu được đến Hàn Tiêu nhân vật này. Hàn Tiêu chân mày cau lại, tên của hắn không phải lần đầu tiên xuất hiện ở Tinh Hải Thời báo, tốt xấu chính mình quét lâu như vậy tồn tại cảm, bị người báo truyền cũng là thông lệ. Tinh Hải Thời báo suy luận ra một loại khác đầu mối chính độ khả thi, kỳ thực không khó lý giải, chính mình bày ra thân phận thực sự lúc cũng thuận tiện lộ ra ánh sáng xong việc tích. Chỉ cần có tờ lệ ở cái đầu bị đục thử nghiệm xóa những việc này tích, không khó từ logic lên suy luận ra nguyên bản nội dung vợ kịch, mà tờ lệ ở số đếm khổng lồ, khó bảo toàn có người nghĩ tới đây trồng dòng suy nghĩ. Lấy tờ lệ ở thị giác đến xem, Hàn Tiêu ở Sáu Quốc cùng Manh Nha, đầu mối chính bên trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bây giờ nội dung vở kịch đã lúc trước, khác một khả năng tính cũng vẹn vẹn là suy đoán, chỉ có thể dùng để lộ ra hắn ở nội dung vở kịch bên trong tác dụng, nhường càng nhiều tờ lệ ơ đối với hắn nhân vật này sản sinh hứng thú. Ta ở Hải Lam Tinh rất nổi danh, nhưng ở những tinh cầu khác tờ lệ ơ trong mắt tiếng tăm có hạn. Ta thúc đẩy nội dung vở kịch, dùng đầu mối chính trước thời hạn bạo phát, bị Tinh Hải Thời Báo tuyển làm chủ đề, tương đương với gián tiếp tuyên truyền một làn sóng nổi tiếng. Hàn Tiêu trầm ngâm. Nữ chủ trì, nói tóm lại, Hắc U Linh ở Sáu Quốc cùng Manh Nha, đầu mối chính sự kiện đưa đến thúc đẩy nội dung vở kịch tác dụng, căn cứ nên ví dụ cùng tờ lệ ở tư liệu, chúng ta có thể lớn mật suy đoán, mỗi một cái đầu mối chính sự kiện đều sẽ có tương tự Hàn Tiêu nhân vật trọng yếu, có thể được gọi là nội dung vở kịch nhân vật chính, hành tinh nhân vật chính. Thậm chí nói, hiện nay các hành tinh đầu mối chính sự kiện chính là từ hành tinh nhân vật chính trên người diễn sinh ra đến. Hàn Tiêu gãi gãi đầu. Trên thực tế, Sáu Quốc cùng Manh Nha, nguyên lai nội dung vở kịch nhân vật chính là thủ lĩnh. Quên đi, không trọng yếu. Nam chủ trì, trên lý thuyết mỗi một cái nở tờ cờ đều có thể kéo dài ra sự kiện, mà mạnh mẽ, trải qua phong phú, bối cảnh thâm hậu nở tờ cờ, tự nhiên có thể kéo dài ra nhiều hết mức nguyên hóa sự kiện nội dung vở kịch. Nam chủ trì chuyển đề tài, vì lẽ đó, nhân vật trong vở kịch sự hạn chế chính là cách cục cùng bản đồ hạn chế. Nam Hắc U Linh nêu ví dụ, hắn là một cái hành tinh đầu mối chính nội dung vở kịch nhân vật chính, thế nhưng trong tương lai hắn còn có thể có cái khác đầu mối chính nội dung vở kịch diễn phần sau. Hiển nhiên tỷ lệ không lớn, hắn phạm vi hoạt động hạn chế với người mới hành tinh, đợi được mở ra vũ trụ bản đồ sau, đã từng nhân vật trọng yếu cũng cuối cùng rồi sẽ phai mở mọi người. Mà những kia đặt chân vũ trụ nờ tờ cờ, tài năng kéo dài ra càng tốt đẹp hơn nhiều sự kiện, so sánh với đó, lớn nhất tiềm lực người mới hành tinh tự nhiên là hư không ác ma tộc xương đông tinh. Cùng vũ trụ trận doanh liên hệ chặt chẽ, ở phiên bản thay đổi bên trong có rất lớn tỷ lệ sẽ không có khe liên tiếp đại quy mô hơn mới nội dung vở kịch, mà tương tự Hải Lam Tinh, Trường Ca Tinh như vậy cấp thấp mặt đất văn minh, tiền cảnh tựa hồ không quá lạc quan. Trong video lóe qua các loại đạn màn, có người tán thành có người phản đối, phân tích xong Hải Lam Tinh tình huống, dưới một khu đoạn là mời chức nghiệp tuyển thủ phỏng vấn, Hàn Tiêu không tiếp tục xem tiếp. Hắn còn tưởng rằng tiết mục là khen hắn, không nghĩ tới cuối cùng làm mặt sau ví dụ đạp một chân. Bất quá loại này phân tích có chút đạo lý, lại như tân thủ thôn bột ở tiền kỳ ngược tờ lệ ơ rất nhiều lần, mà tờ lệ ơ cao cấp sau đó, những này bột còn không bằng một con cao cấp tiểu quái. Hải Lam Tinh xác thực là một cái khởi điểm không cao người mới hành tinh, Hàn Tiêu cũng là biết đến. Nhưng lý giải thì lý giải, đây là ở dỡ bỏ hắn cái bàn. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Hàn Tiêu treo lên cân nhắc ý cười, đến thời điểm chờ xem đi. Ẩm. Văn mèo dược tề phòng cửa lớn bị vỡ tiến vào trong phòng. Đập nát hai cái trên bàn hết thảy máy móc, quay lưng cửa lớn nhất Diệp Thanh kinh ngạc xoay người, cửa một bóng người mái tóc dài màu đỏ phấp phới, khí thế lạnh lẽo hẻo lạ mặt lạnh đi vào. Ngươi muốn làm gì? Nhất Diệp Thanh cảnh giác, ngón tay khẽ hất, từng cây lục nha từ bốn phía trong ngăn kéo lan tràn đi ra, biến thành cứng cỏi dài nhỏ dây leo, dường như sắp vồ rết rắn độc giống như hơi lung lay.